Sao có thể? Hạ Triều phụ thân không phải ở phía sau tới Hạ Triều thiết kế ra đệ nhất tòa tiêu chí tính kiến trúc mới mất sao? Như thế nào sẽ ở ngay lúc này? Đồng học có chút không rõ Khương Tuệ khiếp sợ, nhưng là nàng suy đoán phỏng chừng là bọn họ trước kia từng có lui tới, quan hệ không tồi mới như thế. Một cái khác nói, chúng ta cũng không biết, nghe nói chính là đột nhiên không được. Nàng như là nghĩ đến cái gì, đệ thấp thanh âm, ai, ta nghe nói a. Hạ Triều phụ thân không phải hắc ngũ loại sao? Hình như là bởi vì cho rằng chính mình thân phận sẽ làm nhi tử tương lai hổ thẹn tìm không thấy công tác, liền nàng làm cái thủ thế, cùng loại với tự mình kết thúc. Khương Tuệ đôi mắt trầm xuống dưới, nàng cũng không cho rằng cái này là chân tướng. Nữ đồng học mới vừa nói xong lời nói, sau đó nhìn đến Khương Tuệ xoay người liền đi hành động, có chút kinh ngạc, ai, Khương Tuệ, ngươi đi đâu à? Những người khác thấy Khương Tuệ không chào hỏi liền đi rồi, cũng có chút không hiểu ra sao, trong đó liền có người nói, phỏng chừng là cũng tính toán trở về. Xem Khương Tuệ cùng Hạ gia quan hệ giống như khá tốt. Mọi người lại sôi nổi nghị luận một phen, mới chuyển rời đến khác đề tài. Khương Tuệ cơ hồ là chạy về ký túc xá, nàng đầu phảng phất càng thêm choáng váng, nàng không biết chính mình lúc này bộ dáng, thiêu được yêu thích có chút đỏ bừng, đôi mắt phảng phất có đoàn ngọn lửa. Nàng tâm thần bị thình lình xảy ra thay đổi mà chiếm cứ, vô luận là nàng giờ phút này ý tưởng vẫn là trực giác đều ở nói cho nàng, nàng cần thiết trở về nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nghe vừa mới đồng học nói, Hạ Triều là đêm qua liền trở về. Thực hiện nhiên chính là bọn họ ở tách ra lúc sau, Hạ Triều một hồi đến trường học liền thu được thông chi, quay trở về Hòa Bình Thôn. Từ Yến Kinh hồi Hòa Bình Thôn, nếu dựa theo một năm trước lộ tới đi yêu cầu một tuần, nhưng là năm nay xe lửa tân khai một cái tuyến, hiện tại lại là mùa thu, hồi Hòa Bình Thôn lộ không có mùa đông như vậy khó đi. Hai ngày một đêm, nàng hẳn là theo kịp Hạ Triều. Khương Tuệ hơi chút thu thập một chút, ở ký túc xá để lại phong thư liền vội vàng rời đi vườn trường. Ở cái này không có thư giới thiệu liền một bước khó đi thời đại, Khương Tuệ còn hoa điểm thời gian ở ga tàu hỏa tìm chợ đen, cuối cùng mới ngồi trên phản hồi Hòa Bình Thôn xe lửa sơn màu xanh. Nàng ở xe lửa hôn trầm trầm vượt qua 2 ngày, cũng may ngày hôm sau ăn dược liền hạ sốt, chẳng qua thân mình vẫn là có chút suy yếu. Khương Tuệ 2 ngày này, dọc theo đường đi đều có dự cảm bất hảo, nhìn mùa thu âm mênh mông thiên, nàng tổng cảm giác sẽ phát sinh cái gì đại sự. Ở xe lửa thượng, nàng đầu óc có chút hỗn loạn, không biết có phải hay không bởi vì còn ở cảm mạo. Trong chốc lát nghĩ đến cái kia hôn, trong chốc lát lại nghĩ đến Hòa Bình Thôn, trong chốc lát lại nghĩ đến thượng một cái thế giới chỗ tránh nạn. Chờ đến một đường lăn lộn trở lại Hòa Bình Thôn, Khương Tuệ mới hoàn toàn minh bạch cái này dự cảm bất hảo đến tột cùng là cái gì. Thật sự ứng nghiệm. Khương Tuệ bị Lưu Tỷ lôi kéo, giọng nói của nàng có chút gian nan, "Lưu Tỷ, ngài nói cái gì?" Lưu Tỷ thân sắc có chút không đành lòng. Còn có chút bi thương, nàng vô vô Khương Tuệ tay, "Tuệ Nhi à, đừng quá khổ sở, tỷ biết ngươi cùng lão tứ quan hệ hảo, chỉ là như vậy sự ai cũng chưa tưởng." Lưu Tỷ bỗng nhiên cấm thanh, bởi vì nàng thấy trước mặt phong trần mệt mỏi vẫn cứ không giấu tú lệ dung mạo Khương Tuệ, thế nhưng dần dần lộ ra cái làm người thoạt nhìn có chút kỳ quái tươi cười. "Ha, ha ha ha." Tuệ Nhi tươi cười càng lúc càng lớn, thiển sắc đôi mắt lại ẩn ẩn để lộ ra một tia điên cuồng cùng châm chọc ý vị. Nàng dọa đến Lưu Tỷ. "Tuệ Nhi, Tuệ Nhi a, ngươi làm sao vậy? Đây là dọa choáng váng." Tuệ Nhi nhìn lại đây, nàng cong môi cười, vẫn cứ Lưu Tỷ sở quen thuộc ôn nhu bộ dáng, chỉ là cặp kia thiển sắc đôi mắt, lại thoạt nhìn như vậy lạnh băng. Mang theo làm người đến xương phát lạnh cảm giác các bách. Nàng nhẹ giọng nói, "Lưu Tỷ, mang ta đi xem hắn đi." Nàng cười cười, "Người đều đi rồi, dù sao cũng phải cho ta xem cuối cùng một mặt đi." Chương 44044. Khương Tuệ nâng lên tay, đem mông ở nam nhân trên mặt vải bố trắng nhấc lên tới, thấy được quen thuộc rồi lại tái nhợt mặt. Lúc này nhắm hai mắt, lặng lặng nằm nam nhân, hai ngày trước còn ở cùng nàng nói chuyện. Khương Tuệ khổ sở sao? Nàng không khổ sở, nàng chỉ cảm thấy một cổ lửa giận ở lồng ngực chung vô pháp phát tiết, cả người tựa như kề bên bùng nổ núi lửa, tùy thời đều khả năng đem bốn phía tất cả đồ vật hòa tan. Nàng nội tâm ngoại ý muốn bình tĩnh. Khương Tuệ nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng nâng tay vô ở nam nhân trên mặt. Lạnh lẽo, phảng phất có thể lạnh đến nàng đáy lòng. Lưu Tỷ ở một bên thực lo lắng, "Tuệ Nhi, nơi này là Hạ lao tứ gia, người trong thôn đều không có nghĩ đến, Hạ lao nhân thật vất vả cứu trở về tới, Hạ lao tứ lại đi rồi. Kia chính là tiền đổ vô hạn sinh viên a." Hạ lao nhân ngồi ở một bên, hắn trên cổ còn quấn quanh băng gạc, biểu tình chết lặng mà cứng đờ, làm người xem đến đều tràn ngập bi thương. Ngoài cửa Lý đội trưởng đi đến, hắn thấy được Khương Tuệ đầu tiên là sửng sốt. Nhưng theo sau ngồi ở Hạ lao tứ quan tài trước, hắn điểm điếu thuốc, đem trong tay đồ vật đặt ở một bên phong cống phẩm trên bàn. "Lão Hạ, trong thành bên dưới kiện, ngươi sửa lại án xử sai, hiện tại ngươi đã là huyện thành thiết kế viện đại kiến trúc sư. Hắn thở dài, lão tứ không đều thi đậu đại học sao? Như thế nào liền gặp được như vậy sự? Hạ lão nhân không nói gì, hắn đã bi thống đến mức tận cùng, đối sự tình gì đều là chết lặng, liền tính là Khương Tuệ cùng Lý đội trưởng tiến vào, cũng không có gì phản ứng. Khương Tuệ bỗng nhiên liền rất muốn cười, nàng cảm thấy châm chọc cực kỳ. Nguyên bản nàng cho rằng Hạ Triều Tổng nên đối nàng là có chút đặc thù, nhưng hiện thực rồi lại hung hăng mà cho nàng một cái tát. Nàng hiện tại cũng tưởng cho hắn một cái tát. Nàng nhìn thân thể đã không có linh hồn Hạ Lao Tứ, cười lạnh. Nàng sẽ không hiện tại động thủ. Nàng sẽ chờ đến lại lần nữa nhìn thấy hắn, lại hung hăng mà cho hắn một chút. Không, nàng không thể liền tiện nghi hắn, nàng muốn hắn khắc khổ khắc sâu trong lòng nhớ ký hắn, muốn hắn biết nàng không phải tốt như vậy trêu chọc, cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Không phát một lần hỏa, hắn có phải hay không cho rằng nàng tính tình thật tốt quá. Nàng nhất định phải hung hăng mà cho hắn một cái giáo huấn. Ở nàng rốt cuộc cho rằng nàng tại đây dài dòng lữ đồ chung có cái có thể nói được với lời nói người lúc sau, hắn lại một lần lo chính mình bỏ xuống nàng, đi trước rời đi. Rõ ràng phía trước ước định hảo cùng nhau ở Yên Kinh, nàng rõ ràng còn có thể tại thế giới này sống lâu mười mấy năm, hiện tại cũng chưa. Nàng cũng không phải không cảm giác được quá Hạ Triều đối nàng bất đồng, cũng không phải không bắt bẻ giác hắn xem nàng ánh mắt kia một tia mạch nước ngầm, nàng cho rằng hắn sẽ không nói một lời lại một lần rời đi. Nàng cho rằng bọn họ đã xem như bằng hữu. Khá vậy gần chỉ là nàng cho rằng thôi. Không hổ là vượt qua vô số nhiệm vụ mau xuyên nhiệm vụ giả, không hổ là hắn. Tuệ Nhi, Lưu tỷ không biết như thế nào, nhìn Khương Tuệ, đống nhiên cảm thấy đã bi thương lại chua xót. Tuệ Nhi mặt vô biểu tình, luôn là mang theo ấm áp thiện sắc đôi mắt lúc này không có chút nào cảm xúc, nàng trợn tròn mắt, cứ như vậy lâu dài nhìn chăm chú Hạ lão tứ, nàng tựa hồ cũng không có chú ý tới, nàng lúc này nước mắt đã lướt qua gương mặt. Tuệ Nhi ở bình tĩnh rơi lệ. Nàng thoạt nhìn phảng phất là một cái bị vứt bỏ ở biển người bên trong bất lực hải tử, mờ mịt mà đứng ở tại chỗ không biết đi trước phương nào, mang theo một loại không có tới chỗ không có tương lai sở về nơi ai ý. Nàng giống như bị vứt bỏ. Lưu tỷ tưởng đi lên khuyên nhủ, nàng kỳ thật rất sớm phía trước liền chú ý tới Khương Tuệ cùng Hạ Lao Tư chi gian tựa hồ có điểm cái gì. Lúc trước Dương thanh niên trí thức cùng Lâm thanh niên trí thức sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, cũng liên lụy tới rồi các nàng hai. Lúc ấy Lưu tỷ liền cảm giác bọn họ chi gian vi diệu khí chàng. Nàng ngay từ đầu cũng không tán đồng Khương Tuệ cùng Hạ Lao Tư ở bên nhau, nhưng sau lại này hai cùng nhau thi vào đại học, vẫn là cùng sở đại học, Lưu tỷ lại cảm thấy hai người bọn họ thực xứng đôi. Ở Tuệ Nhi cùng Hạ Lao Tư tị hiềm kia một năm, Lưu tỷ có một lần trong lúc vô ý chú ý tới Hạ Lao Tư trong tay phủng một bó hoa đi ra ngoài. Lưu tỷ liền trêu ghẹo, nha, Lao Tư đây là đi đâu a? Mới từ thôn bên trở về trong tay liền cầm hoa, là cái nào cô nương đưa? Hạ Lao Tư kia một năm bởi vì tu lộ, bị đội sản xuất điều đến cùng thôn bên chỗ giao giới, cũng ở tại bên kia, rất ít xuất hiện tại đây một hồi, đây cũng là Lưu tỷ đầu một hồi nhìn thấy hắn. Hạ Lao Tư thấy nàng, theo sau chiều nàng cười cười, tựa hồ có chút thẹn thùng, mắt đen lập lòe, liền bên thai đều có chút hồng. Không phải. Hạ Lao Tư gãi gãi đầu, đây là ta ở tu lộ ven đường thấy, bồ công anh, thật lớn một mảnh, ta coi thấy đào đáng tiếc, vừa lúc phải về tới xem Lao cha, liền cấp mang về tới. Lưu tỷ thực thích hắn như vậy thiếu niên, tổng làm người cảm thấy chính mình cũng thực tuổi trẻ. Nàng cười nói, ai ra, không nghĩ tới Lao Tứ như vậy có tình thú a. Tựa hồ là bị nàng trêu ghẹo đến càng ngượng ngùng, Hạ Lao Tứ đem trong tay bổ công anh hoa đưa cho nàng, vừa lúc Lưu tỷ tại đây, liền cho ngài, ta đi trước. Nói xong không màng nàng ngoài miệng ngoạn ý nhi này ta để chỗ nào a. Ngăn trở liền chạy vừa quay đầu lại cười, nùng mặc giữa mày tràn đầy bồng bột tinh thần phấn chấn. Ngài tặng người cũng đúng. Hắn hô một tiếng, liền nhanh như chớp không thấy bóng người. Sau lại này thuốc hoa bị Lưu tỷ đưa cho Khương Tuệ. Lưu tỷ cười, này tiểu hoa cúc cũng không phải cái gì bà bối, trước kia nghe ngươi nhắc tới quá bổ công anh có thể dùng dược, ngươi cầm đi phơi khô xong xuôi dược liệu đi, ta nếu là mang về nhà, vượng ca nói không chừng sẽ hiểu lầm cái gì. Tuệ Nhi lúc ấy túi đầu nhìn đón gió lắc lư tiểu hoa cúc, nghe vậy cười cười, hảo. Nhưng là sau lại Lưu tỷ chú ý tới, này thúc tiểu hoa cúc bị nàng cắm ở vệ sinh thất bệ cửa sổ chậu hoa, ở hồng hồng lục lục bên trong một chút cũng không thấy được. Nhìn đến nàng tầm mắt, Tuệ Nhi nói, ta coi như vậy khá xinh đẹp, về sau nếu là không có lại lên núi thải cũng đúng. Lưu tỷ lúc ấy cũng không có để ý chuyện này, hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ lúc trước Hạ Lao Tứ lúc ban đầu tưởng đưa chính là Khương Tuệ, trùng hợp trải qua tay nàng, liền sẽ không có người nhai bên hai. Lưu tỷ lúc này nhìn Khương Tuệ lúc này bộ dáng, cảm thấy tự đáy lòng đau lòng. Đang lúc nàng tính toán mở miệng khuyên giải an ủi Khương Tuệ, liền nghe thấy đối phương đống nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến làm người cảm thấy sợ hãi. Lưu tỷ, phía trước nói Hạ Lao Tứ thi thể là bị Dương Kiến Nghiệp phát hiện, kia Dương Kiến Nghiệp người hiện tại ở đâu? Lưu tỷ nghe xong trong lòng cả kinh, hoảng sợ, nàng nhìn mắt một bên Lý đội trưởng, đem Khương Tuệ kéo đến góc, thanh âm đè thấp. Tuệ nhi, tỷ biết ngươi hiện tại thực bi thống, cảm xúc cũng không ổn định, đại gia đích xác đều hoài nghi là Dương Kiến Nghiệp trả thù Hạ gia, cán bộ nhóm ở thẩm vấn, ngươi đừng làm xúc động sự. Nàng thấy Tuệ nhi đôi mắt bình tĩnh mà nhìn qua, trả thù Hạ gia. Lưu tỷ thở dài, ai, Hạ Lao Tứ. Hắn không có ngày đó buổi tối, kỳ thật là bị tìm người của hắn ở trên núi phát hiện, chính là Trương Hoa kia tiểu tử, nhìn đến Lao Tứ cùng Dương Kiến Nghiệp vặn đánh vào một khối. Lúc ấy Hạ Thúc cũng ở, nghe Trương Hoa nói, lúc ấy hắn nhìn đến Dương Kiến Nghiệp lôi kéo Hạ Thúc, sau đó Hạ Lao Tứ tiến lên ngăn cản, Trương Hoa chạy nhanh hô một tiếng đe dọa Dương Kiến Nghiệp, kết quả Dương Kiến Nghiệp liền đem Hạ Lao Tứ đẩy mương. Dương Kiến Nghiệp kia cầu đồ vật, thế nhưng còn bắt lấy Hạ Thúc, nếu không phải Trương Hoa kịp thời đổi tới, Hạ Thúc phòng trừng cũng sẽ bị đưa tới mương. Hiện tại Dương Kiến Nghiệp đã bị giam, Tuệ Nhi, ngươi yên tâm, hắn sẽ không bị buông tha. Tuệ Nhi nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, lại lần nữa mở miệng, kia hắn hiện tại người ở đâu? Lưu tỷ thấy không lay chuyển được nàng, chỉ có thể nói, bị nhốt ở thanh niên trí thức sở phía sau phòng chất ủi, phòng trừng ngày mai liền phải kéo đến cục cảnh sát đi, trong thôn cũng thông chi Lâm thanh niên trí thức đã trở lại. Tuệ Nhi hỏi, hắn sẽ có cái gì trừng phạt sao? Lưu tỷ phía dưới vừa nói, tử hình chạy không được, phòng trừng chờ đến trong huyện phán xong liền kéo đi bắn chết. Khương Tuệ rõ ràng, nàng đợi không được thấy Dương Kiến Nghiệp tử hình. Huống hồ nàng còn rất rõ ràng, nếu Hạ Triều không muốn chết, 100 Dương Kiến Nghiệp cũng giết không được hắn. Ở Lưu tỷ lo lắng trong ánh mắt, Khương Tuệ nhẹ giọng nói, ta đã biết Lưu tỷ, đừng lo lắng ta. Không đợi đến trời tối, trong thôn liền có người tới cấp thông chi. Dương Kiến Nghiệp chạy. Khương Tuệ ánh mắt châm xuống. Trong thôn ban đêm luôn là như thế yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy gió thu hô hô mà sẽ qua, mang theo lá cây lay động. Mà lúc này, Hòa Bình thôn như cũ có không ít người cán bộ cùng hỗ trợ thanh niên trí thức dẫn theo đèn, ở trên đường tìm kiếm chạy trốn Dương Kiến Nghiệp. Bị tìm kiếm Dương Kiến Nghiệp đã chạy tới trong núi, hắn ở lâm trường lão khổ mệt nhọc nhiều thế này nhật tử, quen thuộc nhất chính là nơi này. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bóng cây sau sao trời, chỉ cảm thấy trong lòng khoái ý. Hắn oán hận mà tưởng. Phía trước cô y ở Hạ lão nhân trước mặt nói vài câu hắn tồn tại sẽ ảnh hưởng Hạ Triều tương lai công tác, không nghĩ tới lao già này thế nhưng thật sự tự sát. Cứu về rồi còn chính mình hướng lên trên chạy, vậy không thể trách hắn không khách khí. Không nghĩ tới vừa lúc Hạ lão tứ tìm trở về, hắn đang lo không cơ hội tìm được gia hỏa này. Hắn quá không tốt, hắn cũng sẽ không làm Hạ Triều cùng Khương Tuệ quá đến hảo. Nếu lúc trước không phải Hạ Triều làm cho mọi người mặt đánh một đốn, làm hắn rốt cuộc không dám ngẩng đầu, nếu không phải Khương Tuệ từ giữa làm khó dễ, hắn như thế nào sẽ lưu lạc cho tới hôm nay? Không có hài tử, cũng đã không có tức phụ. Hạ Lao Tứ chết, cũng mặc kệ chuyện của hắn, Dương Kiến Nghiệp trong lòng tưởng. Hắn bất quá là đẩy hắn một phen, là Hạ Lao Tứ chính mình đứng không vững ngã quỵ mương không, cùng hắn không có quan hệ. Bất quá Dương Kiến Nghiệp rõ ràng, nếu lúc trước hắn không có gắt gao cũng lôi kéo Hạ Lao Nhân, bằng không chỉ sợ cũng bị Hạ Lao Tứ mang đi. Nhưng hôm nay cũng bị người phát hiện, hắn biết một khi bị trảo trở về, là thật sự tử hình chạy không được. Liên tính muốn hắn chết, hắn cũng muốn kéo cái đệm lưng. Sinh viên, có gì đặc biệt hơn người? Hắn nỉ non. Dương Kiến Nghiệp không có nghe thấy, phía sau truyền đến tiếng bước chân, thẳng đến người tới kêu một tiếng tên của hắn. Dương Kiến Nghiệp. Ai? Dương Kiến Nghiệp trong lòng cả kinh, quay đầu lại. Người tới từ cây cối chung chui ra tới, Dương Kiến Nghiệp không nghĩ tới thế nhưng có người có thể tìm tới nơi này. Hắn híp mắt ở trong bóng đêm nhìn trong chốc lát, mới ha ha cười rộ lên, là ngươi, Khương Tuệ. Hắn lại nhìn nàng phía sau, phát hiện chỉ có nàng một người, trong lòng nguy cơ cảm tức khắc tiêu giảm hơn phân nửa. Hắn ánh mắt có chút không kiêng nể gì Hạ Lưu, nhìn từ trên xuống dưới trước mặt không có gì biểu tình xinh đẹp nữ nhân. Như vậy muộn tìm ta, là muốn làm cái gì? Hắn ngữ điệu cũng trở nên lệnh người mơ màng, trong ánh mắt tham lam làm nhân sinh ghét, ngươi lại như thế nào đi tìm tới? To gan như vậy. Thiếu nữ cũng không có bởi vì lời hắn nói có bất luận cái gì bị chọc giận biểu tình, nàng chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Tìm được ngươi cũng không khó. Nàng thoạt nhìn có chút không chút để ý, rốt cuộc ngươi cũng không có gì địa phương nhưng đi, nếu không phải bị người ngăn đón, ta có thể càng mau tìm được ngươi. Dương Kiến Nghiệp từ nàng trong lời nói nghe ra tới, hắn ở trong núi nơi ở đã bị người tìm vào được. Dương Kiến Nghiệp. Nàng nhẹ nhàng mà nói, Dương Kiến Nghiệp đang định đùa giỡn ứng một tiếng, liền nghe thấy nàng phiếm lạnh lẽo thanh âm, ta thật hối hận lúc trước không có lộng chết ngươi. Dương Kiến Nghiệp đầu tiên là sửng sốt. Theo sau nhìn đến trước mặt thiếu nữ trong mắt để lộ ra tới một tia lạnh băng sắc ý, trong lòng một giật mình, theo sau phục hồi tinh thần lại tức khắc tức giận. Hắn khinh miệt mà cười rộ lên, chỉ bằng ngươi. Bởi vì chỉ đối mặt nàng một người, Dương Kiến Nghiệp tư thái thực thả lỏng, ngươi trước tưởng tượng, đêm khuya chạy tới tìm ta, còn có thể hay không trở về đi. Nói xong hắn liếm liếm môi, trong mắt xẹt qua tham lam cùng thèm nhỏ dãi, hướng tới Khương Tuệ nhào tới. Ở Dương Kiến Nghiệp trong lòng, Khương Tuệ là tới báo thù không sai, nhưng là nàng rốt cuộc quá thiên chân, đánh giá sai hiện thực, một cái nhu nhu nhược nhược nữ nhân mà thôi, lại chính mình đưa tới cửa tới, chẳng lẽ nàng cho rằng bằng hắn một người là có thể làm hắn thúc thủ chịu trói sao? Sau đó giây tiếp theo hắn chỉ cảm thấy đến trong bụng đau nhức, một cái lảo đảo một lần nữa ngã xuống trên mặt đất. Chờ hắn phản ứng lại đây, mới phát hiện chính mình là bị Khương Tuệ cấp gạt ngã. Nàng thế nhưng có lớn như vậy sức lực. Hắn thẹn quá thành giận ngẩng đầu đang muốn một lần nữa bỏ dậy, lại bởi vì thiếu nữ trong mắt tĩnh mịch giống nhau lạnh băng cấp hoảng sợ. Có đôi khi ta sẽ tưởng, một người sẽ có bao nhiêu xuẩn. Khương Tuệ còn ở chậm rãi nói, thật giống như vừa rồi hành động không phải nàng làm giống nhau, ta phát hiện ta còn là xem nhẹ ngươi. Đêm đen phong cao, bóng cây lay động, cách đó không xa dần dần quét tới thôn dân đèn tin, còn có bọn họ kêu người thanh âm. Tiểu Khương đồng chí, trong núi không an toàn. Nhanh lên trở về. Dương Kiến Nghiệp, mau chóng thúc thủ chịu trói. Dưới chân núi sở hữu khẩu đều có người nhìn, ngươi trốn không thoát, ngươi đây là đối tổ chức khiêu khích. Mà giờ phút này Dương Kiến Nghiệp nhìn nàng lúc này bộ dáng, phía sau lưng không tự giác mà cảm thấy một trận hàn ý. Khương Tuệ chiều hắn cười cười, rõ ràng vẫn cứ là kia phò ôn nhu bộ dáng, lại làm người không rét mà run. Ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Khương Tuệ lo chính mình nói, ngươi hủy hoại ta tương lai mười mấy năm. Dương Kiến Nghiệp nhịn không được lui về phía sau, hắn phát hiện Khương Tuệ trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp. Dương Kiến Nghiệp, ngươi! Khương Tuệ đánh gây hắn, ngươi trả lại cho hắn rời đi cơ hội. Dương Kiến Nghiệp bắt đầu nghe không hiểu. Khương Tuệ cười nhạo một tiếng, lại nói tiếp, ngươi hiểu hay không chết mất là cái gì cảm thụ. Lần này, Dương Kiến Nghiệp nghe minh bạch, Khương Tuệ tựa hồ ở uy hiếp hắn. Bởi vì hạ lao tứ chết, Khương Tuệ tựa hồ. Ngươi điên rồi! Dương Kiến Nghiệp khiếp sợ mà nhìn nàng. Hắn lại lần nữa bò đứng lên, nhìn Khương Tuệ dùng cặp kia lạnh lùng đôi mắt nhìn chính mình, nội tâm lệ khí cũng dần dần bốc lên. Dương Kiến Nghiệp đỗng nhiên cảm giác một trận vặn vẹo khoái ý, còn có chút nói không lựa lời, đó là hắn xứng đáng. Hắn lớn tiếng mà nói, hạ lao tư chính mình đã chết cùng ta không quan hệ. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Khương Tuệ, nếu lúc trước không phải các ngươi, Lâm Ý Nhi như thế nào sẽ luôn muốn rời đi ta? Còn có ngươi, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới ngươi thấy thế nào ta sao? Ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Nếu không phải các ngươi, ta sẽ bị phân phối đến lâm trường xem lâm sao. Hắn bởi vì phẫn nộ rồi lại có chút khiếp đảm, lớn tiếng nói chuyện như là cho chính mình thêm can đảm. Hạ ra cái kia lão gia hỏa là chính mình hướng lên trên sân chạy, hạ lao tứ cũng là chính mình hướng trên núi chạy, đều cùng ta không quan hệ. Là hắn trước tới lôi kéo ta. Hắn nhìn Khương Tuệ dần dần tới gần chính mình, cuối cùng nhịn không được tức giận mà tiến hành rồi công kích. Dương Kiến Nghiệp huy quyền tấu đi. Lại phát hiện Khương Tuệ thế nhưng phi thường xảo diệu mà tránh đi. Theo sau hắn hạ thể cảm thấy thật lớn đòn nghiêm trọng. Xuyên tim vô cùng đau nhức lan tràn toàn thân, hắn không tự chủ được mà bốn gối quỳ xuống ý đồ trì hoãn đau đớn, hắn còn không có tới kịp kêu thảm thiết cầm lại bị thật mạnh một kích, cuối cùng hắn đầu hôn nao trướng mà ngã xuống trên mặt đất. Dương Kiến Nghiệp đau đến đã không có biện pháp tự hỏi, vì cái gì Khương Tuệ sẽ có như vậy thân thủ. Hắn chỉ có thể cảm giác được trước mắt từng đợt hắc. Khương Tuệ vẫn cứ là tới khi sạch sẽ bộ dáng. Bọn họ bên này động tác hiển nhiên bị cách đó không xa các thôn dân phát hiện. Bọn họ ở chỗ này. Có người kêu lên. Dương Kiến Nghiệp đau đến đầu ngất đi, hắn ở mơ hồ gian nhìn đến Khương Tuệ trong tay tựa hồ nắm cái gì, mặt trên sắc bén quang co trong nháy mắt phản xạ đến hắn trong mắt. Là đao. Dương Kiến Nghiệp lập tức hiểu được, hắn phẫn nộ lại kinh sợ mà kêu, Khương Tuệ. Người rốt cuộc muốn làm gì? Thiếu nữ thưởng thức trong tay đao, thoạt nhìn lão luyện cực kỳ, thoạt nhìn thực hảo tâm giải thích mà bộ dáng. Đây là giao phẫu thuật. Nàng chiêu hắn cười cười, vẫn là dùng cái này thói quen một chút. Dương Kiến Nghiệp ngực kịch liệt phập phồng, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sát ý, cũng lần đầu tiên bị một người sát ý chấn tại chỗ. Lúc này Khương Tuệ thoạt nhìn giống như là trải qua quá cái gì huyết vũ tinh phong làm người khiếp đảm, thoạt nhìn một chút đều không giống như là cái kia thôn nhỏ đi ra ôn nhu thanh niên trí thức. Băng lánh lánh mỉm cười, một loại áp lực điên cuồng cảm đột nhiên sinh ra. Bản năng cầu sinh làm hắn cả người run rẩy mà bỏ dậy về phía sau chạy tới. Nàng không phải Khương Tuệ. Dương Kiến Nghiệp kinh sợ mà tưởng, Khương Tuệ sao có thể sẽ là cái dạng này. Hắn mới chạy hai bước, chỉ cảm thấy đùi một trận đau nhức, tức khắc hung hăng mà quăng ngã vừa cảm giác, túi đầu vừa thấy, bay tới dao phẫu thuật tinh chuẩn mà đem hắn đùi cắt qua, máu tươi chảy ròng. A a a, Dương Kiến Nghiệp kêu thảm thiết. Dương Kiến Nghiệp nhìn đến Khương Tuệ không nhanh không chậm mà đã đi tới, hắn nói không nên lời, ngươi. Thiếu nữ hơi hơi cong lưng, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ngươi hướng nơi này chạy, là bởi vì ngươi chính là ở chỗ này đem Hạ Triều đẩy xuống sao. Dương Kiến Nghiệp mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắc ám một bên có một cái thật sâu cống ngầm, bọn họ chạy tới nơi này. Ngay lúc đó cảnh tượng phi thường hỗn loạn, Dương Kiến Nghiệp trộm đi theo lên núi Hạ Lão Nhân phía sau, ngay từ đầu hắn cũng không biết Hạ Lão Nhân là muốn làm gì. Sau lại hắn phát hiện Hạ Lão Nhân hình như là tới trên núi tìm một cái tìm chết địa phương, hắn có chút mừng thầm, nhưng lại không nghĩ như vậy tiện nghi đối phương. Hắn riêng đi ra ngoài đâm Hạ Lão Nhân hai câu, trong lòng còn âm thầm đắc ý, không biết Hạ Lão Từ nghe được phụ thân tin người chết, sẽ là bộ răng gì. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Lão Tứ thế nhưng đã trở lại. Cũng lên núi. Lúc ấy bọn họ vặn đánh vào một khối, Hạ Lão Tứ lực đạo đại đến kinh người, Dương Kiến Nghiệp có trong nháy mắt đều tại hoài nghi, đối phương giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Bản năng cầu sinh làm hắn hô to, hấp dẫn tới tìm Hạ Lão Tứ Trương Hoa. Dương Kiến Nghiệp dám cam đoan, Hạ Lão Tứ là chuẩn bị lôi kéo hắn cùng chết. Hạ Lão Tứ ra hỏa kia, giống như là tính hảo giống nhau, ở hắn vừa động thủ, liền lôi kéo hắn sẩy chân rơi xuống ở thâm mương. Nếu không phải hắn kịp thời kéo lại Hạ Lão Nhân. Dương Kiến Nghiệp cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ mà nuốt nước miếng, nếu không phải biết Hạ Lão Tứ không có khả năng chủ động muốn chết, lấy tánh mạng nói giỡn, bằng không chỉ sợ hắn đều cho rằng đối phương ở an vạn. Đúng thì thế nào? Mà lúc này Dương Kiến Nghiệp đã sợ tới mức vô pháp cẩn thận tự hỏi, cảm xúc phi thường hỏng mất. Hắn hiện tại chính là hối hận chính mình như thế nào liền chọc này một đôi khó chơi kẹo mạch nha. Chính là ta đẩy. Dù sao hắn cũng không sống được. Hắn xứng đáng. Lúc trước nhìn đến Khương Tuệ kinh diễm cũng chỉ dư lại nhìn khoác mỹ nhân ra mà quỷ sợ hãi. Khương Tuệ. Dương Kiến Nghiệp. Các ngươi đều đừng núp nhích. Thôn dân cùng thanh niên trí thức nhóm cuối cùng là từ rậm rạp cây cối trung sờ qua tới. Nhưng là bởi vì Khương Tuệ đưa lưng về phía mọi người, lại hắc lại ám chặn không ít tầm mắt, bọn họ còn không có thấy rõ đã xảy ra cái gì. Sau đó bọn họ đều nghe thấy Dương Kiến Nghiệp tự bạo. Mà Dương Kiến Nghiệp cũng hậu chi hậu giác phát hiện tự mình nói sai, hắn nhìn Khương Tuệ phía sau tụ tới người, dầu hỏa đèn chiếu đến toàn bộ rừng cây lờ mờ, phảng phất quỷ ảnh thật mạnh. Dương Kiến Nghiệp há mồm thở dốc, gắt gao mà nhìn chằm chằm Khương Tuệ như có như không cười, cả người đều đau. Hắn biết, hắn chạy không thoát. Nếu hắn lớn nhỏ đều là chết, chi bằng lại kéo một cái đệm lưng. Hắn trong mắt xẹt qua hung ác, trong lúc nhất thời phẫn nộ cùng sợ hãi hỗn loạn khoái ý làm hắn đột nhiên kéo hướng Khương Tuệ, hướng tới thâm mương ném đi. Một cái thành niên nam nhân đột nhiên bùng nổ lực lượng đem Khương Tuệ thật mạnh một xả, Dương Kiến Nghiệp cũng không có chú ý tới, rõ ràng thân thủ cũng không tệ lắm Khương Tuệ, thế nhưng làm hắn dễ như trở bàn tay mà gần thân, hơn nữa làm hắn đụng tới nàng. Dương Kiến Nghiệp là tưởng trước giải quyết Khương Tuệ, liền tính là bị người bắt đi, tử hình cũng là chuyện sau đó. Lâm Y thì hiện tại là sinh viên, ở trong thôn nói chuyện được, không có khả năng mặc kệ hắn thật sự tử hình, hắn vẫn là hài tử ba ba, nàng cũng không thể làm nàng hài tử không có ba ba. Nhưng là không nghĩ tới, Khương Tuệ ở hắn sắp buông ra tay kia trong nháy mắt, phản cầm cổ tay của hắn, chiều hắn ngẩng một cái quỷ dị tươi cười. Thật giống như đang nói. Ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Dương Kiến Nghiệp bởi vì chân thương bị quán tính lôi kéo toàn bộ mà cùng nàng cùng nhau lăn xuống mương, sau đó hắn cảm giác được Khương Tuệ buông lỏng tay ra. A a a, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, Dương Kiến Nghiệp tải tới rồi mương, nháy mắt không có tiếng vang. Mà Khương Tuệ chỉ cảm thấy thủ đoạn căng thẳng, bị tới rồi thanh niên trí thức nắm chặt. Nàng cả người ghé vào mương trên vách, xuống phía dưới thân mình tức khắc dừng lại. Mặt trên thanh niên trí thức có chút cố hết sức, hắn khẩn trương hỏi, Khương Tuệ, ngươi không sao chứ? Khương Tuệ vốn dĩ cũng không tính toán cùng Dương Kiến Nghiệp cùng chết, nàng tính toán chính mình tận mắt nhìn thấy Dương Kiến Nghiệp đã chết, lại chờ đợi chính mình tử vong. Nàng ngẩng đầu, nhìn mặt trên khẩn trương đám người, còn có lay động bóng cây, đồng nhiên cảm thấy rất không thú vị. Giống như cũng không cần thiết chờ đợi tử vong. Trước thế giới nàng còn không phải là bởi vì không nghĩ chờ, liền nắm chủy thủ cho chính mình một chút sao. Nếu không phải Hạ Triều từ giữa làm khó dễ, nàng cũng không cần thể hội bị bùn đen hòa tan cảm giác. Khương Tuệ liếm liếm môi, ở bắt lấy nàng thanh niên trí thức khiếp sợ trong ánh mắt, chủ động tránh thoát đối phương tay. Nàng sợ chết sao? Nàng như cũ sợ chết. Chẳng qua nàng hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy nhanh đi trước tiếp theo cái thế giới, hung hăng mà cấp Hạ Triều một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Làm hắn khắc khổ khắc sâu trong lòng, làm hắn đau đớn muốn chết, cho hắn biết, đắc tội ai đều hảo, chính là không cần đắc tội nàng. Nàng người này, tính tình không tốt, tâm nhãn tiểu, trả thù tâm cường, phàm là đắc tội nàng người, đều không có cái gì kết cục tốt. 6 tiếng đồng hồ trước. Ký chủ, khoảng cách đầu não lệ thường tâm lý kiểm tra chỉ còn lại có 32 phút. Hệ thống ở trong đầu đối Hạ Triều nói. Hạ Triều lúc này đang ở lên núi. Hắn trở lại trường học, liền thu được phụ đạo viên thông chi, phụ thân hắn sắp không được rồi. Trong lúc nhất thời, giống như là hai bên trái phải đều có mạnh mẽ lôi kéo như vậy, hắn lâm vào trầm mặc dãy rủa. Nguyên bản hắn ở thế giới này cũng chỉ dư lại 72 giờ. Trở lại Hòa Bình thôn yêu cầu 2 ngày 1 đêm, còn không bài trừ trên đường tiêu phí thời gian. Hắn hiện tại gặp phải hai lựa chọn. Ở chỗ này, cùng Khương Tuệ tái kiến một lần mặt sau lại chia lìa. Trở lại Hòa Bình thôn, đi xem chính mình phụ thân. Hạ Chiêu nhắm mắt lại. Hạ Lao Tứ cần thiết trở về, hắn cũng nhất định sẽ trở về. Ở Hạ Lao Tứ thị giác, hắn cũng không biết hắn chỉ còn lại có 72 giờ. Đó là một tay dưỡng dục phụ thân hắn. Ở Hạ Triều thị giác, đây là cái quan phụ thân danh hào nở tờ cờ. Nhưng Khương Tuệ không phải cũng là nở tờ cờ sao? Hạ Triều mắt đen ẩn nhẫn mà áp lực, phụ đạo viên cho rằng hắn là quá mức bi thường, cho hắn khai thư giới thiệu cùng lộ phí, làm hắn chạy nhanh về nhà. Hạ Triều nhớ tới Hạ lão cha nhìn hắn từ ái ánh mắt, tràn đầy nếp vốn trên mặt dần dần hiển lộ ra giống như tuổi trẻ khi sáng giỏi. Hạ lão cha sẽ vì Hạ Triều khâu vá tổn hại xiêm y gì, cứ việc tay nghề không tốt. Hắn sẽ khập khiễng mà vì vãn về Hạ Lao Tứ chuẩn bị đồ ăn. Hắn sẽ ở Hạ Lao Tứ đi trước tu lộ đội sau, mỗi một lần ở hắn rời nhà khi lại nhải. Đó là lão nhân nửa đời sau sống sót động lực. Hệ thống, ký chủ, ngươi này liền quyết định đi trở về sao? Bất hòa Khương Tuệ nói cái gì đó. Hạ Chiêu lúc đó ngồi ở xe lửa thượng, hắn căng chặt thân mình, nhìn xe lửa ngoại phong cảnh. Lao cha không có khả năng đột nhiên quyết định tự sát, nhất định là đã xảy ra cái gì. Một cái đã tìm được sinh hoạt hy vọng người, không có khả năng sẽ đột nhiên bởi vì phát hiện chính mình thành phần không hảo mà tự mình kết thúc. Phụ thân cùng tiểu Khương bác sĩ. Đây là Hạ Lao Tứ cũng là Hạ Triều dây rùa. Hán quyền nắm chặt, khẩn khấu lòng bàn tay đã xuất huyết. Khương Tuệ Hạ Triều sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng cảm giác được ngực hơi hơi phiếm đau thống khổ. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, khiến cho nàng khi ta là cái hôn đàn đi. Hắn chung quy là phải rời khỏi. Sớm rời đi cùng vãn rời đi tựa hồ không có gì khác biệt. Hạ Lao Tứ tuyệt đối sẽ trở về, hắn cũng cần thiết trở về. Cũng cần thiết đi tìm Hạ Lao cha vì cái gì đột nhiên muốn tự mình kết thúc nguyên nhân. Đó là cực cực khổ khổ, ở nông thôn nhận hết thời đại này khổ sở phụ thân. Hắn cần thiết trở về. Hắn đến cho nàng chừa chút cái gì. Đây là Hạ Triều ở nhìn thấy Dương Kiến Nghiệp phía trước ý tưởng. Nhìn đến Dương Kiến Nghiệp lúc sau, Hạ Triều quyết định giúp nàng làm điểm cái gì. Dương Kiến Nghiệp người này giống như là viên đúng giờ bom, thế giới này không giống như là trước thế giới, có thể tùy tiện giết người, nhưng là vừa lúc có cơ hội tới. Hạ Triều nhìn Dương Kiến Nghiệp thù hận ánh mắt, còn có phụ thân khiếp sợ khuôn mặt, liền biết Hạ Lao cha đột nhiên tự mình kết thúc là chuyện như thế nào. Hắn lúc ấy một hồi đến Hòa Bình thôn, trong thôn người liền sốt ruột mà nói cho hắn, phụ thân hắn ở băng bó xong cổ miệng vết thương sau lại chạy không thấy, tựa hồ là hướng trên núi chạy, bởi vì mấy ngày hôm trước hạ mưa to. Đoàn người tìm kiếm thực gian nan. Hạ Lao Tứ thậm chí không kịp làm cái gì, liền chạy lên núi tìm kiếm. Ký chủ, không còn kịp rồi, cần thiết lập tức rời đi. Hệ thống ở hắn trong đầu kinh hoàng thất thố, đầu não kiểm tra đo lường thế nhưng trước tiên. A a a mau mau mau. Bằng không Tuệ Tuệ liền phải bị tiêu hủy. Hạ Triều không kịp đem Dương Kiến Nghiệp cùng Hạ Lao cha tách ra, chỉ có thể ở cuối cùng thời điểm, làm mọi người tận mắt nhìn thấy đến là Dương Kiến Nghiệp đem hắn đẩy hạ thâm mương. Đây là Hạ Triều lần đầu như thế không cam lòng mà rời đi, nhưng là sâu trong nội tâm lại đối cái kia hôn cũng không hối hận. Hắn đã trải qua rất nhiều thế giới, chết lặng mà tiến hành nhiệm vụ, nhất biến biến ký ức cùng cảm xúc cọ rửa linh hồn của chính mình, mỗi một lần đều như là thoát một tầng da thống khổ. Hắn đã không nhớ rõ hắn ban đầu về nhà kiên trì, cũng dần dần quên mất mục tiêu của chính mình, ngay cả tình cảm đều ở chậm rãi rút đi. Giống như là không có cảm tình nhiệm vụ máy móc. Hắn chứng kiến rất nhiều tử vong. Xem qua vô số bạn bè cùng thân nhân rời đi, kịch liệt tình cảm ở hệ thống tình cảm che chắn chung dần dần không hề phập phồng. Đây cũng là hắn này hơn 1.100 năm tới vâng theo bản tâm xúc động. Cũng may Khương Tuệ ở thế giới này còn có chính mình người nhà, chung quy này ngắn ngủn 2 năm nhận thức Hòa Bình thôn Hạ Lao Tứ, cũng chỉ là nàng trong cuộc đời một cái khách qua đường. Chỉ là hắn có chút hối hận, không có ở rời đi phía trước, hảo hảo mà nói một tiếng tai kiến. Khương Tuệ A. Hạ Triều cảm thụ được thời không dao động. Trái tim ở kịch liệt nhảy lên, hắn mắt đen rút đi sở hữu Hạ Lao Tứ dấu vết, lại không hề là như vậy lạnh nhạt, mà là mãnh liệt kịch liệt tình cảm. Hạ Triều đông nhiên nhớ tới, hắn chân chính mà nhận thức đến Khương Tuệ, là ở thượng một cái thế giới. Hắn nhìn thấy Khương Tuệ ảnh chụp ánh mắt đầu tiên, liền quyết định liều chết chạy về cái kia tối tăm nhỏ hẹp nhà ngang. Hạ Triều hơi hơi trận to đã bắt đầu thất thần đôi mắt. Hắn như thế nào mơ hồ giống như cảm giác, hắn còn đã từng tái kiến quá Khương Tuệ. Tử vong trước thống khổ cùng mơ hồ, làm Hạ Triều chỗ sâu trong óc ký ức cũng dần dần sống lại. Quỳ đầy đất kêu khóc, quỳ gối đằng trước Vĩnh An công chúa bi thiết, sau đó xuyên qua Vĩnh An công chúa bả vai. Một cái quần áo mộc mạc lại vẫn quý báu mảnh khảnh thiếu nữ, chính bi bi thương thương. Giả khóc. Thời không thoát ly. Giây tiếp theo Hạ Triều kêu rên một tiếng, đến từ chính linh hồn đau nhức làm hắn có trong nháy mắt mất đi ý thức. Như vậy phảng phất tử vạn tiễn xuyên thân thật lớn thống khổ làm linh hồn đều ở run rẩy, phảng phất chính mình trong đầu sở hữu ký ức, sở hữu tư tưởng, sở hữu cảm tình đều ở bị số châm cọ rửa do hỏi, ở bị người cậy ra tới lăn qua lộn lại mà xem. Hệ thống lúc này thanh âm đã không có chút nào non nớt, trầm ổn lại mang theo phi người điện tử cảm. Tâm lý kiểm tra đo lường bắt đầu. Kiểm tra đo lường bao trùm suất 10%, 13%, 17%, 25%. Mà ở hệ thống cùng Hạ Triều đều không thể nhúc nhích ý thức trong không gian, không có người chú ý tới chỗ sâu nhất bắt trước tâm lý kiểm tra đo lường công năng ở tỏa sáng. Trong bóng đêm, lập lòe nho nhỏ quan mang, giống như một cái cắt sỏi tiểu kim cương ném nhập đàn tinh lập lòe màn đêm, không chút nào thu hút. Nó lập lòe, không ngừng mà hấp thu đến từ chủ nhân tinh thần lực cùng cảm xúc, lấy cung kế tiếp công tác. Từ ngữ mấu chốt Khương Thuệ, chạy trốn thành công. Từ ngữ mấu chốt Tiểu Khương bác sĩ, chạy trốn thành công. Từ ngữ mấu chốt bác sĩ Khương, chạy trốn thành công. Từ ngữ mấu chốt. Chương 45045. Tinh khải kỷ niên 2033 năm, vũ trụ phóng xạ vô khác biệt bắn phá tạo thành nhân loại phản tổ thú hóa hiện tượng tiến thêm một bước tăng lên. Vì tránh cho công dân đánh mất quá nhiều lý trí dẫn tới toàn diện thoái hóa, trở thành không có lý trí dã thú, đế quốc viện nghiên cứu thiết kế ra ước chế chim tấy vào người não. Tại lý trí giá trị nghiêm trọng giảm xuống khi, chip sẽ kích thích người não, do đó sử thú nhân khôi phục lý tính. Ước chế chip ra đời làm cho cả thế giới vì này rung lên, nghiêm trọng thú hóa bệnh tật rốt cuộc được đến khống chế. Đồng thời, phóng xạ còn tạo thành nguyên bản động thực vật giống loài đột biến gen, khiến nhân loại cùng thú nhân sinh tồn không gian môn tiến thêm một bước giảm bớt. Tinh khải kỷ niên 2133 năm, toàn bộ thế giới hình thành thú nhân cùng nhân loại chung sống đặc thù quan hệ xã hội. Tinh khải kỷ niên 2140 năm, vĩnh dạ cảng ngầm phòng đấu giá. Người ở đây thanh ổn nào, thú nhân cùng nhân loại lui tới nối liền không dứt, khắp nơi thế lực ngư long hỗn tạp, nếu là hơi không cẩn thận vào nhầm, rất có khả năng sẽ có thao thiết giống nhau thèm nhỏ dai theo dõi này đó vào nhầm thuần trắng sân dương. Từ tiến vào đến thâm nhập, luôn là cùng với một cổ hải dương mùi tanh. Thiếu gia, bên này đi. Có người bị lối vào động tinh hấp dẫn, nhìn qua đi. Chỉ thấy có 3 năm cái thú nhân vây quanh trung gian môn một người nam nhân, thực hiển nhiên bọn họ trình bảo hộ tư thái, mà trung gian môn còn lại là bọn họ bảo hộ đối tượng. Thú nhân cao to, tóc đen gian môn lộ ra tới màu nâu lỗ thai cùng đôi dài càng là biểu hiện ra bọn họ huyết thống, tây trang cách lánh, cùng ngầm cảng hỗn loạn bầu không khí so sánh với có chút không hợp nhau. Bọn họ càng như là tham gia cái gì cao cấp tiến hội. Mà theo bọn họ từ bên ngoài mưa sa gió giật càng đi vào, bị vây quanh ở bên trong môn nam nhân cũng dần dần hiển lộ ra tới. Bốn phía hiểu công việc nhân tâm trung tức khắc cả kinh. Chỉ thấy bị vây quanh ở chính giữa nhất môn nam nhân có một đôi xinh đẹp hẹp dài mắt đen, rậm rạp tóc đen dựng thẳng lên màu ngân bạch lỗ thai, hắn lùng mặc mặt mày ở không chút để ý nhìn qua khi luôn có một loại như có như không câu nhân tuấn mỹ. Hắn môi tuyến rõ ràng, nhìn qua khi phảng phất khỏe mắt thần tình, phảng phất tùy ý há mồm chính là lời ngon tiếng ngọt, nhưng màu đen thú đồng rồi lại có vẻ có chút lạnh băng, cho người ta một loại ái mội cấm dục cảm. Điều thú người thấy một bên hùng thú nhân giật mình bộ dáng, đâm đâm đối phương. Ai, a nhị, như thế nào như vậy giật mình? Đây là từ đâu ra đại nhân vật? Bị gọi là a nhị hùng thú nhân có chút ghét bỏ mà nhìn điều thú người liếc mắt một cái. Này ngươi cũng không biết sao. Hùng thú nhân nói, ngươi xem bọn họ lỗ thai, thực rõ ràng là lang huyết thống đi. Điều thú người bị hùng thú nhân đè thấp ngự khí đầu tiên là hoảng sợ, không rõ vì cái gì như vậy cẩn thận. Sau lại vừa nghe lại là cả kinh. Hắn cũng hạ giọng nói, cho nên đâu. A nhị đều có điểm không muốn cùng đồ quê mùa nói chuyện, hắn liếc điểu thú người liếc mắt một cái, người rốt cuộc từ đâu ra. Cơ ngươi hạ ra cũng không biết. Điểu thú người cười gượng một tiếng, trà sắt tay, có chút chủi lủi lông chim rất mấy cây, ta mới từ ở nông thôn đi lên làm công, đích xác không hiểu lắm này đó. A nhị nhíu nhíu mày, nhìn dáng vẻ của hắn đại khái đoán được hắn vì cái gì ở vĩnh dạ cảng ngầm làm công. Phỏng chừng lại là từ đâu ra không hộ khẩu. A nhị hôm nay đánh cuộc vận không tồi, tâm tình hảo, nguyện ý cấp đồ quê mùa giải thích, cơ ngươi hạ gia là đế quốc nhất có quyền thế quý tộc, nắm giữ đế quốc trưởng lão hội lời nói quyền. Nhà bọn họ người đại đa số thú hóa trình độ cao tới 80% còn có thể bảo trì lý trí, đồng thời có nhân loại trí tuệ cùng thú nhân lực lượng. Ước chế chip chính là bọn họ ra ở trường kỳ cùng thú hóa đối kháng chúng phát minh, bởi vậy từ nào đó trình độ đi lên nói, nhà bọn họ xem như toàn bộ đế quốc ân nhân cứu mạng. Cơ ngươi hạ ra, bạch ngân lang huyết thống, đông đảo lang tộc đều nguyện ý cúi đầu thần phục. A nhị hảo tâm nói, khuyên bảo ngươi một câu, chớ chọc bọn họ. Điều thú nhân tâm có xúc động, ta nào dám a, ta một cái gì đều không có nghèo người nhà quê. Hắn lại có chút hâm mộ mà nhìn đã dần dần đi xa một đám người sói, cũng không biết bị vây quanh người là ai. A nhị trong mắt vừa chuyển, cơ ngươi hạ ra người đều tới, hắn tuy rằng cũng không biết người đến là ai, nhưng là xem cái này tư thế, hắn cũng đoán được kia chỉ bạch ngân lang lai lịch không nhỏ. A nhị tuy rằng không rõ ràng lắm kia đầu bạch ngân lang là ai, nhưng là nhìn đến chung quanh bảo hộ nâu đỏ lang liền biết này đầu bạch ngân lang ở trong gia tộc địa vị cũng nhất định không thấp. Bởi vì trên cơ bản đại khái hiểu biết đế quốc quý tộc đều biết, cơ ngươi hạ gia cận thần lang tộc chính là nâu đỏ lang, bọn họ là bạch ngân lang tộc hạ hung mạnh nhất lang tộc đàn. A nhị nghe nói qua đêm nay sẽ có một hồi long trọng đấu giá hội, không ít có quyền thế người đều phái người tới, nhưng hắn không nghĩ tới cơ ngươi hạ gia thế nhưng là có đại nhân vật tự mình tới. Kia nói vậy đêm nay nhất định sẽ có thập phần đặc biệt hàng đấu giá. Thiếu gia, ngài hà tất tự mình tiến đến đâu? Vừa mới bị trộm nghị luận một đám người sói cũng đang nói chuyện. Mấy cái nâu đỏ lang cận thần đi theo bạch ngân lang bên cạnh, mà trong đó lỗ thai nâu đỏ sắc nhất rõ ràng còn lại là nhất cung kính mà đang nói chuyện, trong giọng nói còn mang theo một tia khó hiểu. Lão phu nhân nói chỉ cần phái cá nhân tới là được, như vậy dơ bẩn địa phương, thiếu gia hà tất đặt chân. Cùng chung quanh ngay ngắn xuyên tây trang cận thần so sánh với, bị gọi thiếu gia nam nhân cũng không có ăn mặc như thế nghiêm cẩn. Hắn đồng dạng ăn mặc gia tộc lượng thân định chế áo choàng tây trang, chẳng qua hắn sơ mi trắng cổ áo nút thắt cũng không có khấu thượng, lộ ra hắn bản nhân tính cách trung không đứng đắn. Cổ áo lộ ra một chút ốn lượn xương quai xanh cùng ngực, nhưng là lại không có vẻ hắn gầy yếu. Tương phản, hắn dáng người mạnh mẽ hữu lực, vai rộng eo thon, nâng mắt không chút để ý bộ dáng, ngược lại làm hắn thoạt nhìn sâu không lường được. Thiếu gia như cũng là lười nhác bộ dáng, cơ ngươi có cái gì hảo đốc, nhiều ra tới đi một chút là một chuyện tốt. Thiếu gia liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là tưởng trở về, có thể chính mình trở về. Lăng Vân chạy nhanh cúi đầu, không phải thiếu gia, ta chỉ là lo lắng ngài an nguy, vĩnh dạ cảng rốt cuộc hỗn loạn. Không có gì để lo lắng. Thiếu gia lười biếng nói, một đôi đẹp đôi mắt đang từ từ đánh giá bốn phía, này không rất có ý tứ sao. Thiếu gia thổi tiếng huýt sáo, mỹ nhân thật nhiều. Lăng Vân theo thiếu gia tầm mắt nhìn qua đi, thấy được quần áo bại lộ. Cả người vật phẩm trang sức quấn quanh gợi cảm mỹ nhân ở cách đó không xa sân khấu thượng khiêu vũ. Lăng Vân vừa thấy liền biết thiếu gia hoa tâm bệnh cũ lại tái phát. Lăng Vân là cơ ngươi hạ gia cận thần, từ nhỏ liền tiếp thu nâu đỏ lang tộc cận thần giáo dục lớn lên, cũng là nhìn hạ triều thiếu gia lớn lên thuộc về thiếu gia cận thần, so hạ triều thiếu gia đại 6 tuổi, phụ trách thủ vệ hắn an toàn. Hạ triều thiếu gia là hạ gia đương nhiệm gia chủ cái thứ hai nhi tử, thâm chịu gia tộc cưng chiều lớn lên, từ nhỏ phao mỹ nhân đôi thanh sắc huyền mã, cũng là đế đô cơ ngươi hoa hồng rượu lục nơi nổi tiếng nhất khách quen. Từ nhỏ đến lớn hướng lên trên dán vội vàng nhiều đếm không xuể. Bên cạnh nữ nhân càng là một vụ tiếp một vụ đổi. Bất quá ai làm hắn là cơ ngươi hạ gia hài tử, chưa từng có người ta nói quá hắn không phải, thậm chí còn sẽ nhận đồng hắn như vậy lang thang cùng hoa tâm. Từ cơ ngươi hạ gia cái này danh hiệu liền có thể nhìn ra tới hạ gia ở toàn bộ đế quốc địa vị. Cơ ngươi là hiện tại tinh khải đế quốc đế đô. Cũng nhân như thế, hạ triều thiếu gia địa vị cũng không có người lay động, bản nhân cũng rất có vô pháp vô thiên chi thế. Bất quá. Thiếu gia Lăng Vân thấp giọng nói, ngày đêm qua mới bị thương, hôm nay liền từ cơ ngươi chạy ra, nếu là phu nhân cùng lao gia đã biết liền không hảo. Còn chưa chờ thiếu gia mở miệng nói chuyện, liền có người từ nơi không xa đón lại đây. Khách quý như thế nào trước tiên tới rồi cũng không chào hỏi một cái. Thiếu chút nữa liền chiêu đái không chu toàn, hỏng rồi chúng ta chiêu bài A. Lăng Vân xem qua đi. Thấy được một cái tương đối thấp bé nam nhân lóa lổ làn da thượng che kín ám màu lam vậy, thực hiển nhiên hắn là sinh vật biển phản thuê. Lăng Vân lãnh đạm tiến lên ngăn trở người tới càng tiến thêm một bước, cũng ngăn trở hắn vươn tay. Không cần đa lễ. Hạ triều thiếu gia mở miệng, hắn câu môi, nguyên bản lười biếng mặt mày mang lên một tia liễm diễm bất cần đời. Đi thôi, tiến hội trường, làm ta xem hao hết tâm tư thỉnh hạ ra tới, đêm nay rốt cuộc có cái gì thứ tốt. Nguyên bản cảm thấy bị mạo phạm loại cá thú nhân vừa nghe tức khắc đôi khởi cười, được rồi, khách quý ngài bên này thỉnh, bên kia lộn xộn bẩn thiếu gia đôi mắt. Lăng Vân biết không lay chuyển được thiếu gia, chỉ có thể làm chung quanh thủ hạ chú ý bốn phía, đi theo thiếu gia cùng nhau vào hội trường. Vòng đến bảy quải tám oai, bọn họ đoàn người mới bị mang đi vào, dọc theo đường đi càng là trải qua vài đạo an bảo kiểm tra, nếu không phải bọn họ là Hạ gia người, trên người vũ khí có lẽ đều phải bị khấu hạ tới. Hội trường cùng bên ngoài khác biệt thật lớn. Nếu nói bên ngoài là rồng rắn hỗn tạp, luôn là lộ ra một cổ không có hảo ý sóng ngầm mãnh liệt. Như vậy hội trường nội, còn lại là xa hoa thối nát, tráng lệ huy hoàng. Cùng ngoại tràng trần trụi cá lớn nuốt cá bé bất đồng, hội trường nội còn lại là khoác ra người ăn uống linh đình. Nhưng tất cả mọi người biết, nội tràng trên thực tế lại cũng cùng bên ngoài luật rừng cũng không có gì hai dạng. Hạ Chiêu bị mời vào một cái tinh xảo đẹp đẽ quý giá đại ghế lô, có thể nhất trực quan nhìn đến bán đấu giá hiện trường, cũng là nhìn đến hàng đấu giá tốt nhất thị giác. Ghế lô nội còn có mặt bằng phóng ra đầu cuối, lấy cung khách quý cử bài tham dự bán đấu giá. Hạ Chiêu thiếu gia cũng không thích nơi này, nhân viên công tác trên người mang theo mùi tanh, vẫy lui muốn giảng giải giới thiệu người. Lăng Vân vào cửa sau trước cẩn thận mà kiểm tra rồi ghế lô nội sở hữu góc, cũng an bài người tốt ở cửa cùng ghế lô nội bốn phía bắt tay, lấy làm được toàn phương vị vô góc chết bảo hộ thiếu gia. Mà Hạ Chiêu thiếu gia chỉ là lười biếng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền một mông ngồi ở mềm mại đại trên sofa, mở ra đầu cuối lật xem khởi đêm nay hàng đấu giá. Nga. Thiếu gia rất có hứng thú thanh âm vang lên. Đêm nay còn có cái đặc biệt hàng đấu giá, không bỏ ra tới, là ở điếu người ăn uống. Thiếu gia cười nhạo một tiếng, phòng đấu giá lao xiếc. Lăng Vân mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ở một bên thành thật mà đứng gác. Ngoài cửa có người gõ cửa, Lăng Vân nắm bên hông môn thương vọng qua đi, là một cái mặt hàm đỏ ửng, cụp mi rũ mắt xinh đẹp nữ nhân, đẩy rượu. Là cái lộc loại thú nhân, nàng một đôi mắt thủy linh linh mà giống một cái nai con, tóc gian môn có tiểu xảo sừng hiệu, tiếp thu kiểm tra khi còn ở nhìn một cái đánh giá thiếu gia. Xem ra lại là một cái tưởng tiếp cận Hạ Chiêu thiếu gia. Nghe nói hôm nay tốt nhất ghế lô có khách quý tới, tiểu đốn cùng một đám tỷ muội lục đục với nhau mới được đến vị trí này, nàng thông qua hối lộ chủ quản biết được, hôm nay khách quý là từ đế đô cơ ngươi tới, vẫn là cái đại quý tộc. Tiểu đốn không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội. Nàng là toàn bộ chiêu đãi đẹp nhất nữ thu nhân, mấy năm nay cũng dựa vào không ít cơ hội ở vĩnh dạ cảng ngầm hôn đến hô mưa gọi gió, nàng ngay từ đầu cho rằng đại quý tộc là những cái đó bụng vệ lao nam nhân. Lại không có nghĩ đến sẽ là như thế này đẹp nam nhân. Đặc biệt là cặp kia màu ngân bạch lỗ thai, tiểu đốm lập tức liền nhận ra tới đây là lang tộc. Nhất định là cái không nhỏ quý tộc. Ngồi ở trên sofa nam nhân lười biếng mà nhìn qua, màu đen thú đồng cười như không cười, phảng phất liễm diễm câu nhân hài hước, xem đến tiểu đốm thân mình đều mềm. Nàng cấp nam nhân rót rượu, dùng quen dùng kỹ xảo cong lưng, lộ ra thật sâu khe rãnh, nhưng là đôi mắt lại là thanh thuần lại ướt rầm rề. Nàng biết nàng có một đôi đặc biệt đẹp đôi mắt. Trước kia nam nhân đều nói nàng lại tao lại thuần, không có người sẽ không bị nàng hấp dẫn. Quả nhiên, ở nàng gần sát nam nhân đồng thời, nam nhân cũng không chút để ý mà gợi lên nàng cằm, mắt đen tựa hồ là ở thưởng thức nàng biểu tình. Tiểu đốm trong lòng đắc ý, cảm thấy đế đô đại quý tộc cũng bất quá như thế, lại không nghĩ rằng nghe được nam nhân mở miệng. Nam nhân thanh âm cũng rất êm tai, trầm thấp lại ôn nhu, tựa hồ đối với nữ nhân luôn là mang theo vô hạn chịu mến cùng thương tiếc, chẳng qua nói ra nói lại rất tác liệt. Như thế nào cái gì rác rưởi đều hướng ta trên người dựa. Tiểu đốm sợ ngây người. Nam nhân về phía sau lười nhác mà tới sát, chống đầu nhìn nàng, ngươi sẽ không cho rằng, ta đã thấy nữ nhân còn thiếu à. Lăng Vân, ngươi đang làm gì, còn không chạy nhanh đem người quăng ra ngoài, muốn nhà ngươi thiếu gia ta tự mình động thủ sao. Lăng Vân mặc danh bối nổi, hắn cũng là xem thiếu gia giống như có điểm hứng thú bộ dáng mới không có ngăn cản cái này nữ chiêu đại viên, hiện tại thiếu gia lên tiếng. Hắn cũng liền lánh khóc vô tình mà đem người quăng ra ngoài. Không có người để ý tới hoảng sợ la hoảng tiểu đốm. Mà cũng không có người chú ý tới, Hạ Chiêu rũ xuống tay phải thưởng thức một cái từ trên người nàng hái xuống thứ gì, theo sau bóp nát, cười khẽ một tiếng. Như vậy nhạc đệm thiếu gia tựa hồ không có để ở trong lòng, một lần nữa cho chính mình đổ ly rượu. Cùng lúc đó, đấu giá hội cũng bắt đầu rồi. Đêm nay hội trường đấu giá mặt rất lớn, thực hiện nhiên ban tổ chức hạ đủ vốn gốc. Mỗi một kiện hàng đấu giá đã hy hữu lại quý báu, thậm chí liền phóng xạ trước tồn tại hậu thế chim hoàng yến đều có. Phải biết rằng thời buổi này, bảo tồn một con vô phóng xạ biến dị thuần chủng động vật đã là thực hiếm lạ, huống chi vẫn là chim hoàng yến như vậy quý báu loài chim vật còn sống. Bán đấu giá sư cũng hiển nhiên lời nói thuật lợi hại, mỗi một kiện hàng đấu giá một kiện so một kiện giá cao, hội trường khe khẽ nói nhỏ thanh âm cũng không dứt bên tai. Lăng Vân xem Hạ Chiêu thiếu gia ăn không ngồi rồi bộ dáng, thấp giọng hỏi, "Thiếu gia, ngài không có muốn sao?" Hạ Chiêu thiếu gia chống đầu, nhìn hội trường, ngáp một cái, này đó ngoạn ý nhi cũng chưa cái gì hiếm lạ, cũng không biết hao hết tâm tư mời hạ gia tới làm gì. Quý báo đến là đế quốc bình thường bình dân cả đời đều mua không tới đồ vật, lại trở thành thiếu gia trong miệng ngoạn ý nhi. Nhưng Lăng Vân biết, đối với ở núi vàng núi bạc nuôi lớn Hạ Triều thiếu gia tới nói, đích xác không có gì mới lạ. Thậm chí quốc vương vương miện thượng kia viên lớn nhất đá quý, chỉ cần thiếu gia muốn, quốc vương đều sẽ đem này dâng lên. Rốt cuộc đương nhiệm quốc vương tiền nhiệm, cũng ít không được Hạ gia nâng đỡ. Lăng Vân, thiếu gia phải rời khỏi sao? Hạ Triều lười nhắc nói, chờ một chút, không phải còn có cái áp trục không đi lên sao? Xem bọn hắn thần bí thương phẩm là cái gì? Một bên đầu cuối cũng ở đúng lúc bá báo một cái lại một cái hàng đấu giá, nhìn thiếu gia rất có hứng thú bộ dáng, Lăng Vân đúng lúc nhắm lại miệng. Thời gian muôn một chút quá khứ, thiếu gia trước sau không có chụp được bất luận cái gì một cái hàng đấu giá. Vẫn luôn ở tiếp tục đấu giá hội cũng tiến vào trung tràng nghỉ ngơi thời gian muôn. Vĩnh Dạ Cảng ngầm phòng đấu giá có cái quy củ, chỉ cần bán đấu giá tiến vào nghỉ ngơi thời gian muôn, vậy ý nghĩa có người bất mãn hàng đấu giá rơi vào người khác trong tay, tiêu tiền mở ra vĩnh dạ thời khắc. Nghỉ ngơi thời gian muôn toàn bộ bán đấu giá hiện trường sẽ tiến vào hắc ám, tiến vào người mua cùng chủ bán đều phải tiểu tâm để phòng ngoại lai sát khí. Rốt cuộc vĩnh dạ thời khắc, vĩnh dạ cảng ngầm chợ đen là sẽ không quản này đó ngầm chém giết, liền xem ngươi có thể hay không giữ được chính mình đồ cất giữ cùng. Cánh mạng, mà bị thu đi rồi vũ khí bán đấu giá hiện trường, tranh đoạt đồ cất giữ, cũng chính là các bằng bản lĩnh. Liền ở ánh đèn bỗng nhiên tắt, hắc ám tiến đến kia một khắc, Lăng Vân nghe được thiếu gia hơi mang bất cần đời, rồi lại giấu giếm sát khí thanh âm. Động thủ, đi theo thiếu gia tiến đến hộ vệ có 4-5 cái, lại chỉ có Lăng Vân là Hạ Triều duy nhất cẩn thận. Lăng Vân trong bóng đêm thú đồng đã là dựng thẳng lên, mà mặt khác mấy chỉ nâu đỏ lang ở phản ứng lại đây phía trước, đã bị Lăng Vân nhanh chóng động tác hạ hoa khai yết hầu, lời nói đều nói không nên lời ngã xuống. Bọn họ thậm chí đều không có tới kịp phòng bị. Ánh đèn lại lần nữa sáng lên khi, toàn bộ ghế lô nội cũng chỉ dư lại Lăng Vân cùng Hạ Triều, ngay cả cửa bắt tay hai chỉ nâu đỏ lang cũng bị Lăng Vân lấy thiếu gia yêu cầu triệu tiến vào, lưu loát mà xử lý. Xa hoa lãng phí hoa lệ ghế lô tô lên máu tươi. Nhiễm thật dày hoa văn phức tạp thảm. Hạ Triều thiếu gia chậm rãi dẫm lên nhiễm huyết thảm, túi đầu nhìn chết không nhắm mắt thi thể, một chút mặt khác phản ứng đều không có. Hắn cười khẽ một tiếng, có chút không chút để ý, đều là bên kia phái tới. Lăng Vân dựng đồng chậm rãi khôi phục, hắn thấp giọng nói, là trưởng lão hội, thuộc hạ ở truy tra thời điểm manh mối đoạn ở hội đồng quản trị cùng trưởng lão hội. Hạ Triều nhìn lướt qua ghế lô thi thể, ta bị thương sự, có bao nhiêu người đã biết? Lăng Vân nói, tin tức giấu thực hảo. Trừ bỏ lão phu nhân cùng lao ra ở ngoài, không có người biết. Chỉ sợ cũng không có dấu trụ. Rõ ràng nói cùng chính mình tánh mạng có quan hệ sự, Hạ Triều thiếu gia lại vẫn cứ không thấy sợ hãi, ngược lại vẫn là như vậy tùy ý. Ta chính là đã chết một hồi lại sống đến giờ, chỉ sợ là làm có chút người thất vọng rồi. Lăng Vân nhăn lại mi, thiếu gia, thuộc hạ trở về chắc chắn tra rõ. Hạ Triều thiếu gia lại về tới đại sofa nằm xuống, không chút nào sợ đầy đất thi thể, cầm lấy chén rượu lay động. Chậm rãi uống một ngụm, hắn lộ ra hưởng thụ tươi cười. Cha! Chỉ sợ bên cạnh ta đã tất cả đều là lỗ thủng, phàm là ta có điểm động tác, đã bị người đã biết. Lăng Vân vẫn cứ ở quan sát đến bốn phía, tới bảo hộ Hạ Triều an toàn. Hắn hỏi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Yên tâm đi, nhà ngươi thiếu gia ta còn không có như vậy vô năng. Hạ Triều thiếu gia lại uống một ngụm rượu, chống đầu cười như không cười mà nhìn một lần nữa khôi phục bán đấu giá hiện trường. Từ ghế lô có thể rõ ràng mà thấy. Đã có không ít vĩnh dạ cảng nhân viên công tác ở rửa sạch mới mẻ ra lò thi thể, hiển nhiên cũng là vừa ở vĩnh dạ thời khắc tranh đoạt thất bại người thi thể. Lăng Vân cũng thấy, hắn một đốn, là phu quét đường tới rửa sạch thi thể. Phu quét đường, đều không phải là mặt chữ ý nghĩa thượng loại cá, mà là một loại đặc thù chức nghiệp. Nó bao dung phạm vi thực quảng, càng là có phía chính phủ phu quét đường đội ngũ, là chuyên môn rửa sạch đánh mất lý trí sau thú nhân một loại chức nghiệp. Cương đại thú nhân đánh mất lý trí lực sát thương 10 phần. Có thậm chí có thể giết chóc toàn bộ thành thị, bởi vậy cần phải có chuyên môn nhân viên tới tiến hành phát sát thanh trừ. Mà hiện tại hiện trường xuất hiện phu quét đường, thực hiển nhiên là ở vừa rồi ngắn ngủn vĩnh dạ thời khắc, có thú nhân lý trí đánh mất. Hiện giờ có ức chế chim, thú nhân đánh mất lý trí tình huống không nhiều lắm, nhưng là có thể ở ngắn ngủn thời gian môn kích thích đến đối phương lý trí giá trị giảm xuống đến vô pháp khống chế, thực hiển nhiên là có người dùng cái gì đặc thù thủ đoạn. Ở như vậy ngư long hôn tạp nơi, lén đế ám chiêu nhiều đến không xuể. Cũng chỉ có thể xem tiến vào người có hay không năng lực chống cự cùng phản kích. Nơi này hảo a. Lăng Vân nghe được Hạ Triều thiếu gia cảm thán một tiếng, người đã chết đều không cần lấy cớ xử lý, chỉ cần nói rõ lý lẽ trí giá trị hỏng mất là được. Lăng Vân mặc danh nghe được có chút rét run. Thiếu gia giống như từ ngày hôm qua bị thương lúc sau, liền trở nên có chút không giống nhau. Đảo không phải nói không giống như là nguyên bản hắn, phải nói là hắn giống như bắt đầu có chút nghiêm túc đối đãi sự tình trong nhà, còn nhiều một tia sắc bén cảm. Lăng Vân nhớ tới, qua đi thiếu gia tuy rằng ở cơ ngươi đại đa số thời gian môn đều ở bên ngoài hoa hồng rượu lục, nhưng là ngẫu nhiên trong nhà có chuyện gì an bài hắn đi làm, hắn cũng có thể xinh xinh đẹp đẹp làm tốt. Kỳ thật Lăng Vân vẫn luôn đều biết thiếu gia kỳ thật thực thông minh, hắn cũng không giống như là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy kiêu căng. Hạ gia có bí mật, thực bình thường, dù sao cũng là thâm chất ở đế quốc trăm năm đại gia tộc. Xem thiếu gia hiện tại cái dạng này, cũng tựa hồ vì cái gì sự cùng hạ gia một ít người nổi lên hiềm khích, còn đã chịu giám thị. Lăng Vân biết đến không nhiều lắm, hắn cũng không đủ thông minh, nhưng cũng có thể nhìn ra, thiếu gia đã chuẩn bị bắt đầu thu thập bên người người. Bất quá có một chút Lăng Vân vẫn là không quá minh bạch, vì cái gì thiếu gia hôm nay tình nguyện kéo bị thương thân thể, đều phải chạy ra cơ ngươi, thay thế nguyên bản hạ gia người, tới trận này đấu giá hội. Tựa hồ là từ hắn trên nét mặt nhìn ra nghi hoặc, thiếu gia thoạt nhìn tâm tình không tồi mà giải thích một câu. Nếu bên người người đều không an toàn, chính mình ở bên ngoài tìm một cái thoạt nhìn an toàn người tới cùng ngươi cùng nhau bảo hộ ta, ta không phải nhiều một tầng bảo đảm sao? Thiếu gia cười rộ lên, nghe nói vĩnh dạ cảng cứ điểm lính đánh thuê là năng lực mạnh nhất cũng là nhất trung tâm. Rốt cuộc ta chỉ là cái nhu nhu nhược nhược quý tộc thiếu gia sao? Lăng Vân. Nhu nhu nhược nhược. Lăng Vân quyết định câm miệng, về sau an tĩnh mà nghe theo thiếu gia an bài liền hảo. Rốt cuộc hắn còn nhớ rõ, thiếu gia ác thú vị là thật sự rất lăn lộn người. Rốt cuộc, cuối cùng một cái hàng đấu giá rốt cuộc bắt đầu lên sân khấu. Bán đấu giá sư đứng ở hoa lệ trên đài, cảm xúc trào dâng. Các vị khách quý, còn có trước sau không có vừa lòng đồ cất giữ khách hàng, kế tiếp hàng đấu giá nhất định sẽ không làm đại gia thất vọng. Cái này hàng đấu giá, cũng là đế quốc hiếm thấy chi vật. Lời nói ta liền không nói nhiều, ở mọi người xem đến cái này đồ cất giữ liền biết nàng giá trị. Theo sau hậu trường thong thả đẩy ra một cái dùng hồng nhung tơ bố bao lại thật lớn lồng sắt. Dưới đài một trận ồn ào, nghĩ đến đều biết cái này đặc thù hàng đấu giá là cái vật còn sống. Lăng Vân cũng có chút tò mò, đến tột cùng là cái dạng gì hàng đấu giá, mới làm vĩnh dạ cả ngầm phòng đấu giá như thế mất công, thần thần bí bí bộ dáng, phảng phất chỉ cần này một cái đồ cất giữ vừa hỏi thế, liền sẽ đạt được đại gia tranh đoạt. Ngay cả thiếu gia cũng lộ ra rất có hứng thú biểu tình, thân mình đều ngồi thẳng một ít. Bị trước tiên thiết trí tốt sân khấu ánh đèn hướng tới lồng sắt tụ lại, bán đấu giá sư tiến lên, vừa nói bán đấu giá tử, một bên đem hồng nhung tơ bố kéo. Đại gia thỉnh xem, đêm nay áp trục nhất quý báo hàng đấu giá. Đế quốc nổi tiếng lính đánh thuê thư Lan Chi Sư. Hồng nhung tơ bố bị xốc lên lôi kéo đến trên mặt đất, lộ ra lồng sắt nữ nhân. Nàng có một đầu phi thường xinh đẹp tóc đỏ, toàn thân trên dưới bị tính chất đặc biệt lánh xích sắt thủ sẵn, cổ, đôi tay, hai chân. Thậm chí liền bên hông môn đều có xích sắt chặt chẽ khóa chặt. Nàng thoạt nhìn có chút suy yếu, nhưng là thiển sắc nhân loại đôi mắt vẫn lộ ra dã thu hung quang, đơn bạc quần áo thượng còn tàn lưu vết máu, thực rõ ràng có thể thấy được ban tổ chức vì vây khốn nàng phí bao lương kính. Dáng người hiểu điệu, nhưng là nhưng không ai dám phủ nhận trên người nàng mười phần lực lượng cảm, cũng không có người dám xác nhận một khi xích sắt bung ra, còn có thể hay không có cùng chi nhất chiến năng lực. Thế nhưng là Thư Lan Chi Sư. Có người hỏi, Thư Lan Chi Sư có cái gì địa vị sao? Không cần chờ người khác trả lời, bán đấu giá sư đã bắt đầu giới thiệu. Phóng xạ thời đại, thuần chủng nhân loại đã thiếu chi lại thiếu, ẩn chứa phản tổ huyết mạch lại chưa bắt đầu thú hóa thuần chủng nhân loại càng là đế quốc khó gặp. Thư Lan Chi Sư là Thư Lan lính đánh thuê liên minh xếp hạng đệ nhất lính đánh thuê. Chụp được nàng người, có thể cho nàng tiếp tục đương thuần chủng nhân loại, cũng có thể tiêm vào chúng ta đi theo bán đấu giá đưa tặng trở nên gây gắt dịch, làm nàng tiến hành thú hóa. Thư Lan Chi Sư cũng đủ cường đại, nàng đã khắc lên gen số hiệu, chỉ cần có được nàng, tới tự mình sửa chữa số hiệu liền có thể trở thành nàng chủ nhân, toàn bộ Thư Lan đại môn sẽ vì ngươi mở ra. Trang hạ mọi người tức khắc đều sôi trào. Thư Lan là chỗ nào? Từ bên ngoài tới xem, cũng bất quá là một cái thường thường vô kỳ vùng núi thành thị thôi, mỗi năm lui tới đãi vàng người nhiều đếm không xuể. Nhưng là Thư Lan nhất đặc thù địa phương ở chỗ, cái này địa phương tựa hồ là có sinh mệnh. Tự phóng xạ thời đại tới nay các loại việc lạ tần phát, như vậy sự tựa hồ cũng không phải như vậy hiếm lạ. Chỉ có sinh trưởng ở địa phương, bị Thư Lan thừa nhận Thư Lan người, mới có thể vận dụng Thư Lan nhất quý giá đồ vật. Nhất quý giá chính là Thư Lan thần thánh nơi cùng với khoáng thạch. Người ngoài tới chạm vào, chính là cái chết tự. Nghe đồn Thư Lan càng là sở hữu giã thú nhất cổ xưa quê nhà. Ước chế chip trung tâm khoáng thạch sản tự Thư Lan cùng đế quốc liên hệ mậu dịch, cũng là toàn bộ đế quốc duy nhất tự trị chi hương. Cũng không phải không có người nghĩ tới chảo Thư Lan người tới kiếm trác lợi nhuận kết xù, nhưng là Thư Lan người thà chết từ bất khuất phục, mà kẻ phản bội, tắc không hề bị Thư Lan thừa nhận, ngoại lai người cái gì cũng lấy không được. Khắc lên gen số hiệu từ sinh vật mặt khống chế này trở thành chủ nhân cái này kỹ thuật cũng không ổn định, không ai có thể sống quá khắc lên gen số hiệu kia một khắc. nhưng là Thư Lan chi sư thế nhưng cố nhịn qua. Thư Lan dân phong bưu hãn, cũng bị xưng là lính đánh thuê chi hương. Mà Thư Lan chi sư, còn lại là Thư Lan lính đánh thuê bảng xếp hạng đứng đầu lính đánh thuê, trong lời đồn nàng cực kỳ thần bí, là nam hay nữ rất nhiều người cũng không biết. Mà hiện tại, đại gia mới biết được Thư Lan chi sư là cái nữ nhân. Cũng không nghĩ tới, Thư Lan chi sư sẽ như vậy xinh đẹp. Nữ nhân mỹ diễm tuyệt luân, màu đỏ tóc dài càng là làm nàng thoạt nhìn cường đại lại thiêu đốt kịch liệt sinh mệnh lực lóa mắt, chẳng qua liền tính là khóa, trên người nàng cường đại sát ý cùng khí thế, vẫn làm cho này đó sống trong nhung lụa khách quý nhóm cảm thấy run rẩy. Rõ ràng bất quá là nhân loại mà thôi. Lăng Vân ở hồng nhung tơ bố bị sốc lên, nhìn đến lồng sắt nội nữ nhân khi đầu tiên là sửng sốt, theo sau nghe thấy được thứ gì bỗng nhiên vỡ vụn thanh âm. Là thiếu gia kia truyền đến. Lăng Vân nhanh chóng nhìn qua đi, theo sau kinh ngạc phát hiện, nguyên bản treo rất có hứng thú biểu tình thiếu gia biểu tình đông lạnh, tựa hồ ẩn ẩn lộ ra sát khí đồng thời lệ khí mọc lan tràn. Hắn sống sờ sờ niết bạo trong tay ly vách tường dày nặng whisky chén rượu, rượu cùng mảnh nhỏ sái lạc ở trên người, cũng không chút nào để ý. Chương 46046. Hạ Chiêu vừa đến đạt thế giới này thời điểm, cả người rét run mà lại đau đớn. Hệ thống lại nhải mà tự cấp hắn giáo huấn tóm tắt. Hạ Chiêu thân thể này hiển nhiên bị thực trọng thương, hắn ngã xuống hoa viên góc, bị người giấu kín ở bụi hoa bên trong, máu tươi cùng hoa tươi lẫn nhau giao ánh, ở bóng đêm bên trong hỗn tạp ở bên nhau, khó có thể phát hiện. Hạ Chiêu có thể cảm nhận được sói mòn sinh mệnh lực, cũng có thể nghe thấy nơi xa hoàn thanh tiếu ngữ, ăn uống linh đình. Đây là ở một hồi trong yến hội, mà hắn là tại đây yến hội góc bị thương. Đại lượng ký ức dũng mãnh vào nam nhân trong óc, màu đen con ngươi cũng bị kích thích thành thú loại dựng đồng, thân mình căng chặt. Trên người hắn còn tàn lưu đầu não tâm lý kiểm tra đo lường sau lại tự linh hồn run rẩy, thân thể cùng nội tâm đều vẫn cứ thực suy yếu. Từ kiểm tra đo lường kết quả tới xem, khó khăn lắm quá đạt tiêu chuẩn tuyến. Đầu não cũng không có phát hiện Khương Tuệ. Hạ Chiêu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thế giới này là tai nạn sau thế giới. Nhân loại thú hóa sự lại giống, thuần chủng nhân loại cũng càng ngày càng thưa thớt. Hắn là hạ gia tiểu nhi tử, tại gia tộc kiêu căng trung lớn lên, kiêu ngạo hương ngạnh có, hành vi phóng đãng có, ăn nhậu chơi bởi mọi thứ tinh thông, bên cạnh nữ nhân càng là một đám đổi. Đồng thời hắn cũng là hạ gia chim đầu đàn, Hạ Chiêu ở phía trước mấy ngày trong lúc vô ý nghe được gia tộc bí mật. Mà bí mật này đề cập đến gia tộc trung tâm ích lợi. Liên tính là nhị thiếu gia, cũng bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ đồng thời còn đe dọa một phen. Hạ Chiêu bản thân không phải cái gì người tốt, bí mật này tuy rằng đối đại chúng có hại, nhưng hắn vốn dĩ chính là hạ gia người, bởi vậy sợ hai trung tỏ vẻ hắn chỉ nghĩ hưởng thụ đã đắc lợi ích, không có tính toán tố giác. Chỉ là phái người tới đe dọa hắn phía sau màn người không nghĩ tới, Hạ Chiêu thiếu gia là cái miệng cọp gan thỏ bạch ngân lang, thế nhưng ở làm hắn ăn cái đau khổ dưới tình huống. Hạ Chiêu thật sự bị trọng thương đã chết. Vì thế Hạ Chiêu tới. Hạ Chiêu nhìn màn đêm sao trời, thuộc về dã thú nhạy bén thính giác nghe thấy được ở tìm người của hắn tiếng bước chân. Là hắn bị người dẫn dắt rời đi cẩn thận. Theo sau hắn phát ra một ít động tĩnh, bị người sau khi tìm được liền không hề cường căng ngất đi. Lại lần nữa tỉnh lại, Hạ Chiêu liền phát hiện bên người nhiều bị gia tộc người phái tới Mỹ danh rằng bảo hộ hắn mặt khác người sói. Ở thế giới này hắn nên làm như thế nào? Hạ Chiêu không chút để ý mà tưởng. Rất đơn giản, nếu gia tộc nào đó sinh ý sẽ nguy hại toàn thú nhân cùng nhân loại, hắn ném đi là có thể đạt được ưu tú giá trị. Như vậy cái khổng lồ gia tộc, nhưng thật ra yêu cầu hắn phí một phen công phu. Chờ hắn thoát ly nguy hiểm tình huống thanh tỉnh sau, hệ thống khoan thai tới muộn ở não nội tiến hành bá báo. Hệ thống thanh âm như cũng là như vậy kêu kêu quát quát. Ký chủ, ngươi tỉnh. Nó trong thanh âm mang theo thở dài nhẹ nhõm một hơi nghĩ mà sợ. May mắn trước thế giới ký chủ nhanh chóng quyết định đi rồi. Ở xuyên qua thời không khoảng cách đầu não đối ký chủ tiến hành rồi tâm lý kiểm tra đo lường. Cũng may ký chủ đang đứng ở thoát ly thế giới nhất bình tĩnh thời điểm, đầu não ở tra xét xong cũng không vấn đề đã rời đi. Hạ Chiêu lúc này đang nằm ở trên giường bệnh, trên tay treo từng tí. Hắn có thể cảm giác được bốn phía có rất nhiều người. Trở thành thú nhân lúc sau, hắn ngũ quan trở nên càng thêm nhạy bén rất nhiều, đồng thời còn có thể cảm giác được trong đầu tựa hồ có dị vật tồn tại. Hắn tạm thời còn không nghĩ làm người biết hắn đã tỉnh. Chỉ là nhắm mắt lại giống như ngủ qua đi giống nhau. Hạ Chiêu, ta trong đầu ức chế chip có hay không vấn đề? Nguyên bản hệ thống tưởng nói bọn họ công năng còn không có khôi phục, nhưng là bỗng nhiên nhớ tới thượng một cái thế giới ký chủ đã đổi ra quét công năng, hệ thống đem sắp buột miệng thốt ra nói lại nuốt trở vào, thành thật cấp ký chủ ra quét. Nói có vấn đề, là có vấn đề, nói không thành vấn đề, kỳ thật cũng không thành vấn đề. Ra quét xong sau hệ thống hạ kết luận. Cái này ức chế chip bản thân là bình thường. Đích xác có thể làm ký chủ tại lý trí giá trị hạ thấp lúc sau bảo hộ ký chủ lý trí, nhưng là nó mặt trên bỏ thêm điểm đồ vật. Hạ Chiêu cảm thấy không quá ngoài ý muốn, là cái gì? Hệ thống, hẳn là Hạ gia nhân vi phòng ngừa gia tộc người phản bội mà thiết trí tự hủy hệ thống, nó cũng không phải hủy hoại đại não, mà là nhanh chóng hạ thấp lý trí giá trị, do đó khiến cho người mạnh mẽ tiến vào thú hóa trạng thái, trở thành vô pháp khôi phục lý trí giá thú. Hạ Chiêu trong lòng cười nhạo một tiếng. Hắn ở Hạ gia địa vị cũng không thấp, thậm chí còn so tay cầm thực quyền đại ca còn nói được với lời nói, rốt cuộc hắn là phụ thân hắn yêu nhất nữ nhân sở sinh hài tử. Nhưng là không nghĩ tới, liền tính là hắn, cũng sẽ bị ở ức chế chíp thượng gian lận. Như vậy này hẳn là không phải có người cố ý, mà là ở hắn khi còn nhỏ, trong nhà liền cam chịu như vậy sự, vô cùng có khả năng không ngừng hắn ức chế chíp thượng có cái này, hắn mấy cái huynh đệ tỷ muội cũng có. Chắc không được Hạ gia thoạt nhìn có thể ninh thành một cái thằng bộ dáng, nguyên lai là phản đối thanh em cũng chưa. Hạ Chiêu nghĩ tới tóm tắt, gia tộc trong lịch sử biến mất mấy cái thúc thúc cùng thế hệ biến mất một hai đứa nhỏ, đều nói là thú hóa vô pháp hạ thấp lý trí bị xử lý, nghĩ đến đều là nguyên nhân này. Thứ gì hướng trong đầu phóng, đều sẽ làm người cảm giác được bất an. So với tiếp tục đãi ở Hạ gia, hắn quyết định nhanh chóng quyết định rời đi, tốt nhất có thể thoát ly gia tộc theo dõi. Hắn là một cái không có thực quyền, chỉ lo ăn chơi đàng điếm quý tộc thiếu gia, căn bản không có hứng thú xử lý bên cạnh khắp nơi tắc tới thám tử. Hạ Chiêu quyết định đi tiêu tiền tìm cái có thể ở trên danh nghĩa hộ vệ người của hắn. Từ Hạ Chiêu ký ức tới xem, Lăng Vân xem như hắn bên người nhất trung thành và tận tâm người, làm việc cứng nhắc, không yêu động não, bởi vậy trong nhà làm hắn tới khán hộ Hạ Chiêu, hắn cũng thành thành thật thật đảm đương cẩn thận. Bất quá Hạ Chiêu cho rằng, này đó cẩn thận có thể như vậy trung tâm, nhất định cũng không phải gần là đã chịu tương quan giáo dục nguyên nhân. Nghĩ đến nhìn đến bí mật, hẳn là vận dụng một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Trùng hợp Hạ Chiêu yêu cầu tại bên người lưu một cái quen thuộc Hạ Chiêu người, như vậy liền tính hắn tương lai hành vi phương thức thượng sinh ra thay đổi, cũng sẽ có người chứng kiến. Vô luận Lăng Vân rốt cuộc có phải hay không thật sự trung tâm, Hạ Chiêu cũng không để ý. Hệ thống nghe được Hạ Chiêu nhàn nhạt mà lên tiếng, xem như đối nó tình báo tỏ vẻ hiểu biết, theo sau hắn chậm rãi mở bừng mắt mắt. Kia một khắc đáy mắt chỗ sâu nhất lạnh nhạt rút đi, luôn là thoạt nhìn mang theo một tia như có như không ý cười mắt đen mở, hắn đã không còn là Hạ Chiêu, mà là cơ ngươi quý tộc Hạ gia thiếu gia Hạ Chiêu. Hệ thống xem hắn đầu tiên là đuổi rồi vô số tới xem người của hắn, lại cùng cận thần Lăng Vân lời nói thuật lợi hại tìm hiểu một vòng người chung quanh, tựa hồ không có được đến vừa lòng đáp án, ký chủ hơi hơi nhíu nhíu mày. Cảm giác ký chủ là đang tìm cái gì người. Sau đó nâu đỏ lang cận thần nhìn ký chủ hơi mang bất mãn bộ dáng, cho rằng hắn vô pháp vô thiên kính nhi lại tái phát, thấp giọng khuyên đủ, thiếu gia, ngài còn nghĩ đi Vĩnh Dạ Cảng. Ngài đều bị như vậy nghiêm trọng thương, vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng tương đối hảo. Nhưng mà hệ thống thấy được ký chủ ở nghe được Vĩnh Dạ Cảng sau mắt đen hiện lên một tia quang, tựa hồ làm ra cái gì quyết định. Vĩnh Dạ Cảng sao ký chủ thanh âm đặc biệt thấp, nếu không phải hệ thống thời khắc chú ý, chỉ sợ đều sẽ bỏ lỡ. Sau đó ký chủ liền kéo bệnh khu chạy Vĩnh Dạ Cảng. Lăng Vân ngăn trở không được, chỉ có thể đuổi kịp. Hạ Chiêu thiếu gia làm việc luôn là xuất kỳ bất ý, cục diện rối rắm nhiều như vậy đều có người chối đít, hắn liền tính bị thương vẫn cứ muốn chạy tới Vĩnh Dạ Cảng cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Hạ Chiêu thiếu gia cũng không phải trốn đi, mà là quang minh chính đại lôi kéo tân đến một đám hộ vệ, ngồi quang quỹ rời đi đế đô. Mà vừa lúc gặp lão gia cùng phu nhân đều không ở, không người quản thúc, quản gia cùng bác sĩ nhóm đối Hạ Chiêu thiếu gia cũng bó tay không biện pháp. Quang quỹ phi thường mau, ký chủ bởi vì vẫn cứ suy yếu ở nhắm mắt dưỡng thần mà tu dưỡng. Ký chủ đống nhiên mở miệng, tóm tắt, có hay không kêu Khương Tuệ tên nữ nhân. Hệ thống sửng sốt một chút, theo sau nhanh chóng lại quét một lần trả lời, cũng không có, ký chủ. Nó có chút thật cẩn thận nói, ký chủ, thế giới này không có nàng, nếu ký chủ muốn gặp nói, có thể lợi dụng hồi tưởng công năng nhìn một cái trước thế giới tình huống của nàng. Hạ Chiêu thân mình hơi hơi căng chặt, hắn trong lòng kỳ thật dần dần dâng lên một cái suy đoán, chỉ là bởi vì tỉnh lại lúc sau không có được đến đáp án, lúc này có chút bực bội. Chờ hắn đến Vĩnh Dạ Cảng lại nói, Hạ Chiêu trong lòng tưởng, nếu ở Vĩnh Dạ Cảng không chiếm được đáp án, hắn lại xem hồi tưởng. Nếu nàng thật sự còn ở thượng một cái thế giới hảo hảo tồn tại, hắn liền không hề chú ý. Nếu không phải, Hạ Chiêu nắm thật chặt tay, mắt đen đen tối không rõ. Vĩnh Dạ Cảng là toàn bộ Tinh Khải Đế quốc lớn nhất cảng, nơi này cái gì đều có, cái gì đều bán, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi mua không được đồ vật. Liên tính là người, ở Vĩnh Dạ Cảng ngầm cũng có thể trở thành dính bản thượng hàng hóa. Từ quang quỹ xuống dưới, Hạ Chiêu cũng đã thiết thân cảm nhận được Vĩnh Dạ Cảng phồn hoa. Cảng có vô số thật lớn thương thuyền bỏ neo, lui tới giao hàng đám người nối liền không dứt, các lớn lớn bé bé thị trường ở quanh thân san sát, ở Vĩnh Dạ Cảng bên ngoài thượng mua bán cùng ngầm bất đồng, đều là chút sạch sẽ mua bán. Lúc này Thái Dương sớm đã tây nghiêng, vĩnh dạ cảng tối cao chỗ vật kiến trúc hải đăng đại đèn cũng mở ra, tượng trưng cho tài phú lục tắt đá quý vẫn cư ở đỉnh cao nhất tản ra rực rỡ lấp lánh quang mang. Ở vĩnh dạ cảng đi dạo một hồi, nắm giữ một ít tin tức, Hạ Triều liền sờ soạn ngầm chợ đen phòng đấu giá đi, đây là hôm nay hắn ra cửa mục đích. Hắn đem cái này công tác tiệt hồ khi, Hạ gia lão quản gia mặt đều nhăn thành khổ qua, Hạ Triều thiếu gia, ngài như thế nào có thể đi như vậy dơ loạn địa phương đâu. Thấy Hạ Triều vẫn làm theo ý mình, lão quản gia cũng chỉ có thể thở dài, Hạ Triều thiếu gia khó được muốn làm việc, hắn cũng chỉ là Hạ gia quản gia mà thôi, khuyên can không được chủ nhân. Vì thế Hạ Triều bắt được lúc này đây đấu giá hội ở trong quý tộc lưu thông tình báo. Trận này đấu giá hội, sẽ có một cái thập phần đặc thù đồ cất giữ, mà cái này đồ cất giữ ra đời, có lẽ sẽ thay đổi toàn bộ đế quốc quyền thế cách cục. Hạ Triều tới nơi này cũng không phải vì đồ cất giữ, mà là đang tìm kiếm một người. Nhưng thực mau hắn liền biết cái này đồ cất giữ là cái gì. Lúc này Hạ Triều đang ngồi ở nhất đẹp đẽ quý giá ghế lô, nhìn pha lê ngoại ầm ĩ ồn ào bán đấu giá hiện trường, nhìn bán đấu giá triển lãm trên đài thật lớn lồng sắt, nguyên bản không chút để ý mắt đen đã biến thành lệ khí mọc lan tràn thú loại dựng đồng. Một cổ sông quận biển gầm lửa giận cùng điên cuồng hủy diệt dục làm hắn trong miệng răng nanh hiển lộ ra tới, đây là lý trí giá trị giảm xuống tiêu chí. Rách nát chén rượu mảnh nhỏ rơi rụng ở quý báu trên quần áo, rượu dừng ở trên người hắn tựa hồ cũng không cảm giác được. Một bên Lăng Vân kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa mới nhìn đến mấy thi thể vẫn cứ có thể chuyện trò vui vẻ thiếu ra, thế nhưng ở nhìn đến đồ cất giữ kia một khắc lý trí giá trị giảm xuống đến như vậy nghiêm trọng. Thuộc về đỉnh cấp kẻ vô mồi sát khí cùng uy áp ở kinh sợ hắn. Hắn gian nan nói, thiếu gia, ngài bình tĩnh một ít. Lăng Vân gắt gao mà nhào lên đi đè lại thiếu gia sắp muốn nhào lên đi thân thể, có thể nghe thấy thiếu gia nha cắn chặt đến răng rắc vang. Hạ Chiêu thiếu gia. Lăng Vân lại hô một tiếng, hắn như thế nào cũng không biết thiếu gia đến tột cùng làm sao vậy. Chẳng lẽ thiếu gia nhận thức cái này bị khóa lên nữ nhân. Nhưng là sao có thể, thiếu gia chưa từng có đi qua Thư Lan, bên cạnh cũng không có này đó không hiểu quy củ, không hiểu lễ nghi quý tộc bình dân lính đánh thuê. Bọn họ như thế nào sẽ nhận thức? Nam nhân ngực hơi hơi phập phồng, Lăng Vân nhìn lại, liền nhìn đến hắn hắc mâu trung dựng đồng sắc bén. Cũng may lúc này thiếu gia ức chế chim tựa hồ nổi lên tác dụng, sau một lúc lâu, Lăng Vân cảm giác được thiếu gia hô hấp dần dần khôi phục vững vàng, tuy rằng dựng đồng còn ở, lỗ thai cũng căng chặt dựng thẳng lên, nhưng là ít nhất sát khí không như vậy nghiêm trọng. Lăng Vân chưa từng có cảm thụ quá như vậy trọng sát khí cùng áp lực uy áp. Như vậy trọng áp Lăng Vân chỉ ở lão gia trên người cảm thụ quá. Hắn không nghĩ tới Hạ Triều thiếu gia thế nhưng có thể làm thân kinh bách chiến hắn cũng cảm thấy run rẩy. Nếu không phải hắn vẫn luôn đi theo thiếu gia, chỉ sợ hắn đều cho rằng Hạ Triều là bị người đổi qua. Quả nhiên, Bạch Ngân Lang huyết mạch liền không có một con phế vật. Lang Vân nghĩ tới quá khứ Hạ Triều thiếu gia lời đồn, nói hắn miệng cọp gan thỏ, nói hắn chỉ là cái chỉ biết phao nữ nhân giàn hoa, chỉ sợ đều là thiếu gia ngụy trang. Chẳng qua Lang Vân cũng không biết, thiếu gia đến tột cùng muốn làm cái gì. Mà bên kia... Hệ thống nghe thấy được Hạ Triều thanh âm. Ký chủ thanh âm áp lực, Khương Tuệ vì cái gì lại xuất hiện ở chỗ này? Hệ thống đang ở Mỹ tư tư mà xem phim truyền hình. Đống nhiên bị ký chủ một đống từ ý thức trong không gian kéo ra tới, nhìn đến phòng đấu giá lồng sắt nữ nhân, hệ thống đại chấn kinh. Này này này này, đây là có chuyện gì? Hệ thống tư hoa gọi bậy, vì cái gì Tuệ Tuệ lại xuất hiện ở thế giới này? Chuyện này không có khả năng a. Nó nhanh chóng đi tra xét một lần toàn bộ hệ thống. Một chút vấn đề đều không có phát hiện, không có vấn đề. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hệ thống run bần bật, bọn họ một người nhất thống sẽ không bị quỷ theo dõi đi. Bọn họ chỉ là phổ phổ thông thông nhiệm vụ hệ thống cùng nhiệm vụ giả thôi, vì cái gì sẽ gặp được loại sự tình này? Ký chủ thanh âm âm chắc chắc, đầu não làm lỗi. Hệ thống heo kêu, đầu não như thế nào sẽ có sai? Nhưng là lúc này nhìn giữa sân thoạt nhìn vết thương chồng chất nhưng là vẫn cứ cường thế mỹ diễm nữ nhân. Hệ thống cũng nói không nên lời lại nhiều phản bác nói tới. Dùng nhân loại nói tới nói, hệ thống tín ngưỡng sụp đổ. Hạ Triều không muốn biết đầu nào rốt cuộc nơi đó làm lỗi, cũng không muốn biết hệ thống tâm tình, hắn cũng không có mặt khác tinh lực cùng hệ thống bẻ xả. Hệ thống nghe thấy ký chủ cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới thanh âm, âm trầm trầm, như là sắp muốn cắn xé hết thể dã thú. Lăng Vân, bất kể thủ đoạn cùng đại giới, chụp được nàng. Đúng vậy, nâu đỏ lang cận thần sửng sốt một chút, theo sau cúi đầu, cung kính mà theo tiếng. Ở xác định Hạ Triều thiếu gia khôi phục bình tĩnh lúc sau, nâu đỏ lang cận thần liền buông ra thiếu gia, tham dự trận này kịch liệt đấu giá hội. Hệ thống còn ở vào khiếp sợ cùng tín ngưỡng sụp đổ hỏng mất bên trong, cũng không có chú ý tới Hạ Triều lúc này biểu tình có một tia quỷ dị. Hắn đen nhánh dựng đồng vẫn cứ gắt gao mà nhìn chằm chằm giữa sân, nhưng là hắn tựa hồ cũng không phải bởi vì nhìn đến nữ nhân ở chỗ này mà kinh ngạc, mà là bởi vì nữ nhân bị thương mà cảm thấy nôn nóng lửa giận lan tràn. Thậm chí ở nhìn đến nữ nhân kia trong nháy mắt, hắn nội tâm ẩn ẩn hiện lên một tia phấn khởi run rẩy. Hạ Triều răng nanh đâm thủng khoang miệng, hắn nhấm nháp tới rồi mùi máu tươi, trái tim ở kịch liệt mà nhảy lên, nhưng là dựng thẳng lên con ngươi tựa hồ mang theo một tia điên cuồng. Hiện tại còn không phải xem hồi tưởng thời điểm, Hạ Triều trong lòng tưởng, chịu đựng, trước đem nàng cứu tới. Cái này phi pháp ngầm phòng đấu giá, sớm hay muộn cho hắn tận diệt. Thế giới này Hạ Triều là quý tộc đại thiếu gia, hắn chỉ cần ở lá mặt lá trái khi treo giả cười, nhưng là ở phát tiết lửa giận khi cũng không che giấu. Hắn phản ứng ở người khác xem ra tuy rằng kỳ quái, nhưng là cũng không khác thường. Khắc xẹt qua gen số hiệu thư Lan Chi Sư bán đấu giá cạnh tranh thập phần kịch liệt, nhưng là ở tài đại khí thô hạ ra trước mặt, dần dần cùng chụp người càng ngày càng ít. Kim ngạch số lượng làm mọi người kinh hãi, 1600 triệu cơ ma đã có thể mua một tòa loại nhỏ thành thị. Nhưng là rất nhiều người cũng biết, nếu có thể bắt lấy toàn bộ thư Lan, nhưng không ngừng 1600 triệu. Chẳng qua như vậy ngẩng cao kim ngạch vẫn là làm rất nhiều người chun bước. Bán đấu giá sau khi kết thúc là yêu cầu lập tức kết toán, không cho phép khất nợ. Lại có bao nhiêu người sẽ có 1600 triệu cơ ma ở trên tay. Tới rồi cuối cùng, cũng chỉ có hai cái khách hàng ở cạnh tranh. Phía dưới người nghị luận sôi nổi, một bên ngẩng đầu xem tốt nhất ghế lô cấp ra báo giá, một bên lại nhìn xem bên kia trong một góc nào đó thanh niên cũng chính diện vô biểu tình mà tiếp tục cùng. Nghe nói hôm nay hạ gia có người tới. Người này cũng dám tiếp tục cùng. Người xem hắn xuyên cũng đều là bình thường quần áo. Trên cổ vòng cổ cũng chỉ là bình thường thú cốt liên, lấy đến ra 1700 triệu cơ ma sao. Ngươi xem giống không giống như là tới chuyên môn nâng giới. Lời nói là nói như vậy, hắn sẽ không sợ nện ở trong tay sao. Các ngươi mấy cái, không thấy ra tới cái kia chết cắn hạ ra giá cả nam nhân là người ở nơi nào sao. Một bên có người nghe không đi xuống, khinh bỉ phổ cập khoa học, các ngươi nhìn kỹ xem cánh tay hắn thượng cùng trên cổ lộ ra tới hình xăm, hắn là thư lan người. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được chết đi theo hạ gia giá cả a, cũng là, thư lan chi sư dù sao cũng là thư lan người, nếu là dừng ở người khác trong tay thư lan người có thể không nóng nảy. Chắc không được tới cứu nàng. Báo giá còn ở kế tiếp bò lên, đã cao tới 2 tỷ cơ ma, thư lan thanh niên nhăn lại mi, hắn ngước mắt nhìn về phía lồng sắt nữ nhân, cùng nàng đối thượng ánh mắt, cuối cùng, hắn nắm chặt nắm tay. Một tiếng chủ ý âm rơi xuống. Vị này khách quý còn cần lại hướng lên trên thêm sao. Tối nay kiếm được đầy buồn đầy chén bán đấu giá sư mặt cười đến cùng hoa nhi giống nhau, lời nói cũng dị thường ôn nhu, không chụp nói, đại danh đỉnh đỉnh thư lan chi sư liền phải dừng ở trong tay người khác. Thanh niên thần sắc căng chặt, giống như đá quý giống nhau màu đỏ sậm đôi mắt lửa giận cùng lệ khí dâng lên. Tiếng thứ hai chủ ý âm rơi xuống. Lại một chút liền phải thanh giao, khách quý còn muốn tiếp tục cùng sao. Thanh niên tay đã nắm ở bài thượng, nhưng là hắn chú ý tới lồng sắt nội nữ nhân hơi hơi chiều hắn lắc lắc đầu. Thiển sắc đôi mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại vẫn cứ là như vậy thong dong. Hắn biết Khương Tuệ chưa bao giờ đánh vô chuẩn bị trượng. Hắn còn nhớ rõ nàng nói qua nói. Ngàn vạn không cần coi khinh nhân loại, đặc biệt là nữ nhân. Ngay lúc đó nàng thong dong mà thu hoạch một cái địch nhân tánh mạng, cười cười, chân chính thượng vị giả, dựa vào là thực lực, mà không phải thế lực. Ta cũng chưa từng có thua quá. Cuối cùng hắn căng chặt thân mình, cắn chặt răng không có động tác. Tiếng thứ ba chủ ý âm rơi xuống. Thành giao. Bán đấu giá sư sung sướng thanh âm vang lên, chúc mừng A số 001 ghế lô khách nhân được đến thư lan chi sư. Giữa sân tức khắc vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng ồn ào thanh. Trận này đấu giá hội chú định sẽ tái nhập sử sách. Gần chỉ là vì bán đấu giá một người, liền hoa 2100 triệu cơ ma đấu giá hội, cũng đủ hành động toàn bộ đế quốc. Bán đấu giá sư mỉm cười nói, kế tiếp chúng ta sẽ đem hàng hóa đưa hướng ghế lô, các vị khách quý có thể có tự ly tràng, bốn phía đã có các nhân viên công tác đang chờ đợi. Nếu yêu cầu trợ giúp, có thể hướng bọn họ thỉnh cầu. Bán đấu giá sư là giỏi ăn nói chim sơn ca thú nhân, nàng ý bảo nhân viên công tác đem hồng nhung tơ bố một lần nữa đắp lên, theo sau nàng nhịn không được nhìn mắt bị gắt gao khóa ở trong lồng trong lời đồn thư lan chi sư. Một cái thuần chủng nhân loại có thể có được như thế cường đại năng lực. Nàng đối thượng một đôi thiển sắc đôi mắt, sau đó bị đối phương trong mắt lạnh lẽo hoảng sợ. Ở đắp lên vải nhung trong ngay mắt, chim sơn ca thú nhân tựa hồ còn thấy được nàng trong mắt xẹt qua một tia kim sắc. Hẳn là nhìn lầm rồi. Nhân loại mà thôi, ánh mắt như thế nào sẽ biến. Mà cũng không có người chú ý tới, lồng sắt nữ nhân ở hồng nhung tơ bố đắp lên trong nháy mắt, bị buộc trụ tay phải không biết khi nào đã cởi bỏ, nàng từ một bên thuận đi rồi thứ gì. Theo sau, rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên, tựa hồ là khóa lại lần nữa khóa lại, nhưng mà thanh âm bao phủ ở náo nhiệt hội trường trung. Lăng Vân buông trong tay bài, hướng tới Hạ Triều hỏi, thiếu gia, chúng ta yêu cầu đi ra ngoài tiếp nhận thư Lan Chi sư sao? Hạ Chiêu biết hắn có ý tứ gì, ghế lô thi thể vẫn cứ ở tản ra mùi máu tươi, tiến vào người vừa thấy liền biết nơi này đã xảy ra cái gì. Hạ Chiêu liếm liếm vẫn cứ không rút đi răng nanh, cấp Lang Vân ném cái đồ vật. Nâu đỏ Lang Cận Thần thân thủ nhanh nhẹn mà tiếp nhận, túi đầu vừa thấy trong lòng cả kinh, máy nghe trộm. Hạ Chiêu thiếu ra lại khôi phục lang thang lại tản mạn bộ dáng, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm phòng đấu giá nội bị một lần nữa cháo lên lồng sắt, nhìn nó chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Hắn thanh âm tựa hồ mang theo một tia khinh miệt mà ý cười, mắt đen lại phiếm lạnh lẽo, có người đặt ở vừa mới cái kia lộc loại thú nhân chiêu đãi thượng. Hắn cười khẽ một tiếng, xem ra ta hành tung đối với đại đa số người tới nói, đều không phải bí mật. Lăng Vân, chúng ta đây hiện tại phải rời khỏi sao? Hạ Chiêu thiếu ra liếc hắn liếc mắt một cái, chúng ta đều còn chưa tới tay, giao tiền không phải bạch giao sao? Lăng Vân rất tưởng nói thiếu ra chúng ta hiện tại còn không có giao tiền đâu. Nhưng là hắn nghĩ đến thiếu gia vừa mới nhìn đến nữ nhân kia bộ dáng, vẫn là quyết định câm miệng. Sau đó hắn nghe được Hạ Triều thiếu gia tiếp tục nói, ngươi chuẩn bị một chút. Lăng Vân không rõ nguyên do, chỉ là theo bản năng mà nắm lấy bên hông thương, chuẩn bị cái gì. Hạ Triều thiếu gia liếm liếm môi, màu đen thú loại dựng đồng chậm rãi từ ghế lô ngoại di động đến ghế lô môn. Môn vào giờ phút này bị nhẹ nhàng gõ vang. Khách nhân, ngài hàng hóa đã tới cửa. Lăng Vân đi mở cửa, tay cầm ở then cửa thượng. Hắn nghe được Hạ Triều thiếu gia nhẹ nhàng bâng cơ thanh âm. Chân chính thành giao nháy mắt, vĩnh dạ thời khắc nhất định sẽ đến. Như thế quan trọng bảo bối, nhưng không ngừng hắn một người ở tranh đoạt. Theo sau, hai phiến đại môn bị mở ra, chất đầy tươi cười nhân viên công tác tiến vào. Bọn họ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chút nào không thèm để ý vì cái gì ghế lô sẽ có thi thể cùng vết máu, cứ việc này đó thi thể thoạt nhìn giống như là khách quý người một nhà. Dựa theo quy củ yêu cầu nghiệm hóa, thật lớn hồng nhung tơ bố bị một lần nữa xốc lên. Bị xiềng xích chặt chẽ khóa chặt nữ nhân một lần nữa dừng ở ánh đèn dưới. Nàng đầu tiên là bởi vì thình lình xảy ra ánh sáng meo nheo mắt, theo sau đánh giá tứ phương, cùng cách đó không xa lồng sắt ngoại nam nhân tầm mắt đối thượng. Ở nam nhân đen tối không rõ trong tầm mắt, nữ nhân chậm rãi, lộ ra một cái huyết tinh lại khiêu khích mỉm cười. Khương Tuệ có chút hưng phấn, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đã lâu không thấy, a không phải. Mau hai ngày không gặp, Hạ Triều. Nàng thật sự là gấp không chờ nổi, hảo hảo cùng hắn trò chuyện. Chương 47047. Lúc này phòng đấu giá còn vẫn cứ có dây dưa dây cả không muốn đi người. Tuy rằng bán đấu giá sư cùng ban tổ chức đã thuyết minh đấu giá hội kết thúc có thể rời đi, nhưng là hiểu quy củ hơn nữa cảm thấy chính mình có cơ hội phân một ly canh người đều giữ lại. Chờ đợi nơi này độc hưu vĩnh dạ thời khắc. Không cần đoán có hay không người tiêu tiền mở ra, mọi người đều biết nhất định sẽ có. Thật lớn đồng hồ kim dây ở phát ra tí tách rung động, giống như là ngao ngoe dục dịch, kìm nén không được người nội tâm. Mà ở phòng đấu giá lớn nhất ghế lô, giao dịch công tác còn ở tiếp tục. Nhân viên công tác nói, khách quý, ngài có thể nghiệm hóa. Lăng Vân ở một bên hộ vệ Hạ Triều an toàn, đồng thời cũng thời khắc chú ý quanh thân góc. Hồng nhung tơ bố bị kéo ra, Lăng Vân cũng gần gũi mà thấy được vị này nổi danh thư lan chi sư. Cũng không biết, lừng lẫy nổi danh thư lan lính đánh thuê, vì cái gì sẽ lưu lạc đến bị trở thành hàng đấu giá nông nỗi. Lăng Vân tuy rằng cùng Hạ Triều giống nhau từ nhỏ lớn lên ở đế đô. Nhưng là bởi vì công tác tính chất duyên cớ, cũng tiếp xúc rất nhiều hắc ám trong thế giới người. Hắn tự nhiên cũng nghe nói qua thư lan chi sư danh hảo, chẳng qua không có người biết tên nàng. Nàng lý lịch bày ra nàng trước nay đều không có thất thủ quá. Làm nàng thanh danh vang dội kia một hồi chiến dịch chính là 10 năm trước thư lan cùng đế quốc chi gian môn phả dị tỉnh tổng máy xay thịt chi chiến. Ở trên chiến trường, năm ấy 15 tuổi thư lan chi sư, lấy nhân loại chi khu chống cự một con tinh anh thú nhân tiểu đội, bởi vậy mà ra danh. Sau lại Thư Lan cùng đế quốc nghị hòa, kết thúc chiến tranh, Thư Lan cũng thuộc sở hữu với đế quốc, trở thành duy nhất một cái châu tự trị. Mà Thư Lan nhân dân phong bưu hãn, cả trai lẫn gái đều có thể nhắc tới vũ khí liền đánh giặc, dần dần đều làm nổi lên lính đánh thuê nghiệp vụ, hơn nữa chuyên nghiệp lại thủ tín, càng ngày càng nhiều người đặc biệt là quý tộc, lựa chọn Thư Lan lính đánh thuê. Hơn nữa Thư Lan người đại đa số đều là thuần chủng nhân loại, sẽ không đã chịu lý trí giá trị giảm xuống ảnh hưởng. Tuy rằng lực lượng thượng sẽ so với thú nhân mà nói có chút không đủ, nhưng là cố chủ cũng sẽ không lo lắng bị phản vệ. Bất quá Lăng Vân không nghĩ tới, thư lan chi sư lớn lên căn bản không phải những người khác nói hung thần ác sát, ngược lại thập phần diễm lệ. Lúc này nàng bị tính chất đặc biệt lanh thiết hóa, trên người còn tàn lưu vết máu, một đôi thiển sắc đôi mắt lạnh lùng mà nhìn bốn phía, bị nàng nhìn đến tình hình lúc ấy làm người nhịn không được cảm thấy tim đập nhanh. Đương nàng tầm mắt dừng lại ở Hạ Triều thiếu gia trên người khi liền bất động, sau một lúc lâu nàng chậm rãi lộ ra một cái khiêu khích tươi cười, thực hiển nhiên, nàng cũng không bởi vì chính mình tình cảnh mà cảm giác được sợ hãi. Tương phản, nàng vẫn thoạt nhìn thanh thạo. Lăng Vân nhìn đến Hạ Triều thiếu gia nhướng mày, theo sau đi qua, đến gần rồi lồng sắt. Lăng Vân, thiếu gia, không cần dựa đến thân cận quá. Thiếu gia chiều hắn vây vây tay, hơi hơi cúi xuống thân mình. Lăng Vân thậm chí nhìn đến thiếu gia màu ngân bạch cái đuôi còn nhẹ nhàng quét quét, tựa hồ còn có chút sung sướng. Lăng Vân, không thể nào thiếu gia, ngài xem đến xinh đẹp nữ nhân bệnh cũ lại tái phát. Lăng Vân không cho rằng thiếu gia có thể bắt lấy vị này thư lan chi sư. Thiếu gia nhìn lồng sắt nữ nhân, hắn màu đen thú loại dựng đồng dần dần hóa thành bình thường bộ dáng. Lăng Vân mới bỗng nhiên phát hiện, thiếu gia tựa hồ ở nhìn thấy lồng sắt hàng hóa phía trước, nhìn như nhàn nhã lười nhác, kỳ thật vẫn cứ căng chặt mà cảnh giác. Bằng không vì sao vào lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Không tồi. Tất cả mọi người nghe được thiếu gia trầm thấp lại có chút sung sướng thanh âm, nhưng Lăng Vân nghe tới tựa hồ có một tia áp lực, là nàng. Nhân viên công tác vẫn cứ mang theo lễ phép lại không mất ấm áp tươi cười, như vậy thỉnh khách quý ở chỗ này ký tên giao dịch đi. Nam nhân chiều bên cạnh cấp dưới ngưỡng hạ cảm, nâu đỏ lang cận thần liền đi trước giao dịch ký tên. Mở khóa. Nam nhân nói nói. Mặt khác một vị nhân viên công tác nói. Ngài muốn hiện tại mở khóa sao? Thư Lan Chi Sư tuy rằng bởi vì trọng thương thuộc về suy yếu giai đoạn, nhưng là vẫn cứ tương đối nguy hiểm, kiến nghị ngài vẫn là trước khắc lên gen số hiệu, trở thành nàng chủ nhân, lại mở khóa. Nhân viên công tác hàm xúc mà nhắc nhở, khách nhân, giao dịch sau khi thành công, hàng hóa an toàn liền không hề là đấu giá hội trách nhiệm. Thoạt nhìn nhàn tản lại lang thang nam nhân hơi hơi gợi lên khóe môi, phảng phất luôn là mang theo như có như không ý cười đôi mắt vẫn cứ nhìn trong lòng nữ nhân, như là thuận miệng vừa hỏi. Ta nếu là mở khóa, ngươi sẽ không liền chạy theo người khác đi. Trong lòng nữ nhân hơi hơi giật giật, xích sắt phát ra một chút tiếng vang, nhưng là bởi vì bên hông môn vẫn cứ có lanh thiết khóa, nàng động biên độ cũng không lớn. Nữ nhân tựa hồ cũng không sợ hãi cảnh tượng như vậy, nàng cười khẽ một tiếng, có lẽ là trường kỳ không có uống nước, thanh âm có chút khàn khàn. Ta hiện tại bị như vậy trọng thương, tạm thời chạy không được. Nàng nói chính là lời nói thật, đích xác tạm thời chạy không được. Nam nhân tựa hồ tự động xem nhẹ nàng theo như lời tạm thời, theo sau nhẹ nhàng gõ gõ lồng sắt, sung sướng nói, được rồi, kia mở khóa. Nhân viên công tác vô pháp, nếu cố chủ kiên trì, kia liền cho bọn hắn mở khóa. Bởi vì Hạ Triều chụp được chính là đặc thù đồ cất giữ, giao dịch hoàn thành lúc sau, phòng đấu giá sẽ cho 10 phút làm cho bọn họ rời đi thời gian môn, này 10 phút là an toàn thời gian môn, chờ đến 10 phút sau, vĩnh dạ liền sẽ buông xuống. Lăng Vân đã sớm hoàn thành giao dịch. Bất quá là ký tên sự tình. Hạ gia tài đại khí thô, tuy rằng 2100 triệu cơ ma không phải một cái số lượng nhỏ, nhưng là bọn họ mục đích vốn dĩ chính là buôn cái này đặc thù đồ cất giữ tới. Phòng chứng gia tộc người còn sẽ cảm thấy Hạ Triều thiếu gia làm tốt lắm. Thiếu gia, còn dư lại 4 phút. Nhân viên công tác đi rồi, Lăng Vân nhắc nhở nói. Mà đã từ chối buộc ra tới Thư Lan Chi Sư, còn lại là ở trong lồng chậm rãi đứng lên. Thiếu gia tùy ý gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lăng Vân chú ý tới thiếu gia tựa hồ cảm xúc lại có chút áp lực lên, nguyên bản còn chậm rãi lay động màu ngân bạch cái đuôi đều bất động. Nơi nào bị thương? Cái này ngữ khí. Lăng Vân cảm thấy thiếu gia có phải hay không khỏi quá tự quen thuộc một chút. Nữ nhân nhìn lại đây, mặt mày môn có loại sắc bén mỹ cảm, trên người vết thương lại làm nàng thoạt nhìn nhiều vài phần yếu ớt, tổng hợp nàng cường ngạnh hơi thở. Nữ nhân đỡ lồng sắt, đánh giá bọn họ chủ tớ hai người. Nàng hơi hơi nhướng mày, Bạch Ngân Lang hạ ra. Thiếu gia vẫn duy trì cùng Thư Lan Chi Sư khoảng cách nhất định, phi thường dứt khoát gật gật đầu. Nữ nhân thiển sắc đôi mắt nhìn thiếu gia, hơi hơi nheo lại, hướng về phía Thư Lan tới. Nam nhân buông tay, tỏ vẻ chính mình phi thường vô tội, hướng tới nữ nhân gợi lên một cái cười, mắt đen tựa hồ luôn là mang theo đào hoa câu nhân. Không. Hạ Chiêu thiếu gia nói, ta là hướng ngươi tới. Hướng ta. Thư Lan Chi Sư cười nhạo một tiếng, không tỏ ý kiến, nàng đi ra lồng sắt động tác rất chậm. Nhưng là nàng thoạt nhìn cũng không cảm thấy khuất nhục. Khương Tuệ chú ý tới một bên nâu đỏ lang, nàng dừng một chút, không có sở hướng bên hông môn vừa mới thuận tới đồ vật. Nàng đống nhiên nói, còn có một phút. Theo sau nhìn về phía nam nhân, ngươi không tính toán trốn sao. Hạ Chiêu thoạt nhìn thập phần tán đồng gật gật đầu, đích xác cần phải đi. Hắn đi tới Thư Lan Chi Sư trước mặt, Lăng Vân khuyên can nói bị đổ ở trong miệng đều nói không nên lời. Bởi vì hắn thấy Hạ Triều thiếu gia tựa hồ chút nào không thèm để ý nếu Thư Lan Chi Sư bỗng nhiên ra tay làm sao bây giờ, thế nhưng vẫn cứ là kia phó phong lưu mà thành thạo bộ dáng. Lăng Vân chỉ có thể theo sát thiếu gia, nhìn chằm chằm nữ nhân nhất cử nhất động. Hắn nghe thấy thiếu gia đối nữ nhân nói, đau sao? Nữ nhân đôi mắt ngáy mắt, sau đó lại lộ ra cái loại này châm chọc tươi cười, cho ngươi tới một chút ngươi liền biết đau không đau. Sau đó giây tiếp theo, ở Lăng Vân đều không có phản ứng lại đây nháy mắt môn. Nữ nhân đã một quyền đến bụng, hung hăng mà tấu thiếu gia một quyền. Lăng Vân trong lòng cả kinh, theo sau đem nữ nhân để lại. Nữ nhân giống như là không sao cả giống nhau, không hề có dễ rùa cùng chạy thoát, tùy ý hắn đem nàng giam cầm trụ. Lăng Vân hoàn toàn không nghĩ tới, trọng thương trạng thái Hạ Thư Lan chi sư, thế nhưng còn có nhanh như vậy tốc độ. Nguyên bản còn có chút coi khinh tâm đều thu trở về. Bị ấn ở trên mặt đất nữ nhân lộ ra một tia vui sướng lại khiêu khích cười, còn có 30 giây. Hạ Chiêu thiếu gia hiển nhiên đau cực kỳ, hắn sờ sờ bụng, lỗ thai đều động một chút. Khu khu. Lực đạo thật đại. Thiếu gia thấp khụ một tiếng, lại rất không thèm để ý mà vây vây tay, Lăng Vân, buông ra nàng. Lăng Vân có chút chần chờ, chính là. Thiếu gia ngồi xổm xuống dưới, thân là Bạch Ngân Lang, hắn dáng người cũng không nhỏ yếu, tương phản, ở sở hữu trong bầy sói đều có vẻ rất cao lớn. Lăng Vân phát hiện thiếu gia cái đuôi thế nhưng còn nhẹ nhàng lay động một chút. Lăng Vân. Lăng Vân chỉ có thể buông ra nữ nhân, một lần nữa ở một bên hộ vệ. Không cần như vậy sinh khí sao, chúng ta trước cùng nhau thoát đi cái này địa phương đi. Thiếu gia thanh âm hứng thú bừng bừng, không hề có bởi vì bị tấu một quyền mà sinh khí. Sư tử tiểu thư, kế tiếp thực xin lỗi lạc. Giọng nói rơi xuống, toàn bộ vĩnh dạ cả ngầm lâm vào hắc ám. Thiếu gia thanh âm trong bóng đêm vang lên, không có bất luận cái gì hoảng loạn, vẫn cứ dương dương tự đắc. Nha, xem ra thời gian môn vừa vặn tốt. Khương Tuệ tới tân thế giới thời điểm, chỉ cảm thấy đến cả người đau nhức vô cùng. Ngay từ đầu nàng cho rằng chính mình không ngã chết, phi thường bi thảm quăng ngã cái nửa tàn sau đó chỉ có thể yên lặng chờ chết. Trong lòng còn ở khổ chung mua vui về sau cách chết ngàn vạn không cần tuyển tài mương, đã chết còn hảo, không chết thật là chịu tội. Nhưng là không nghĩ tới, nàng nghe thấy được nhàn nhạt hải dương hủ mùi tanh, còn có bốn phía lược hiện ầm ĩ nói chuyện với nhau cùng ồn ào náo động. Trong đầu nháy mắt muôn mùa vào cuồn cuộn không ngừng ký ức, làm nàng trong nháy mắt muôn đem trong đầu yêu hận tình thù đều ném đến một bên, nhắm hai mắt lại. Một lát sau, nàng giật giật, không nhúc nhích thành, bởi vì tay chân đều bị đồ vật khóa lại. Như thế nào động? Người tỉnh. Không tốt, lại tăng lớn một chút đo, còn chưa tới cảng, không thể làm nàng tỉnh. Sau đó mới động một chút Khương Thuệ, cảm giác được cánh tay giống như bị thứ gì chắt một chút, lại lần nữa lâm vào trong bóng tối. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại, hơn nữa là hoàn toàn thanh tỉnh, nàng liền phát hiện nàng giống như tới rồi một cái so vừa rồi càng thêm ầm ĩ địa phương. Trong không khí trừ bỏ hải dương hủ mùi tanh, còn có nhàn nhạt khói thuốc súng vị. Khương Tuệ mở to mắt đánh giá bốn phía, phát hiện nàng bị khóa ở một cái lồng sắt tử. Động một chút, giam cầm đến gắt gao, thế nhưng là dùng lãnh thiết tới giam cầm nàng, trong trí nhớ đây chính là giam giữ trọng hình tội phạm mới có đãi ngộ. Khương Tuệ liếm liếm nha, những người này có phải hay không ở chảo nàng thời điểm lầm tiêm vào đo cùng bắt giữ lực lượng, nàng là thuần chủng nhân loại A. Không phải danh hiệu kêu Thư Lan Chi Sư liền thật là sư tử. Vì cái gì lấy bắt giữ thú nhân quy cách tới bắt một nhân loại A? Nàng liên ở bị bắt được không lâu, trọng thương không có, vừa vặn Khương Tuệ mới vừa tỉnh lại lúc ấy, chính là nàng mới vừa không có thời điểm. Trách không được cả người đau nhức, Thư Lan chúc phúc đều cứu không trở lại. Mỗi một cái ở Thư Lan giáng sinh hài tử, đều sẽ thu hoạch Thư Lan chúc phúc, cái này bờ UFF ngày thường thoạt nhìn một chút dùng đều không có, hơn nữa giống như là truyền thuyết hù người giống nhau. Có người cả đời đi qua cũng không biết Thư Lan chúc phúc là thứ gì, ở khi nào phát huy tác dụng. Đại đa số Thư Lan người đều cho rằng đây là một loại tâm lý ám chỉ. Tuy rằng Thư Lan có sinh mệnh này đánh giá điểm đã sớm thâm nhập Thư Lan người nhân tâm, nhưng là phổ biến đều cho rằng rời đi Thư Lan thổ địa, này đó cái gì chúc phúc a, sinh mệnh a Thư Lan cũng là không thể chú ý đến. Nhưng là Khương Tuệ nằm ở trong lồng tự hỏi nhân sinh thời điểm, có thể cảm giác được có một cổ thập phần mỏng manh lực lượng lại một chút mà thư hoãn trên người nàng miệng vết thương. Làm nàng từ thập phần suy yếu tiến giai đến 8 phần suy yếu. Xem ra vẫn là có điểm dùng, cứ việc có chút ít còn hơn không. Thư Lan Chi Sư, cái này danh hiệu vẫn luôn ở nàng chung quanh lui tới dân cư chung xuất hiện. Nàng tựa hồ hiện tại ở một cái thập phần náo nhiệt lại bận rộn hậu trường. Thư Lan Chi Sư, tên cũng kêu Khương Tuệ. Bất quá Khương Tuệ đã thói quen, dù sao mỗi một cái thế giới nàng đều là kêu tên của mình. Vừa lúc nhốt ở lồng sắt không ai quấy rầy, nàng có thể chuyên tâm chỉnh hợp hiện tại tin tức. Nàng từ chung quanh người nói chuyện với nhau chung đã biết, nơi này là Vĩnh Dạ Cảng. Nàng từ ngàn dặm ở ngoài Phạ Di tỉnh Tổng, bị lộng tới nơi này ngầm phòng đấu giá. Ở nàng trong trí nhớ, Vĩnh Dạ Cảng ngầm phòng đấu giá sẽ có Vĩnh Dạ thời khắc, chờ đến hoàn toàn đen, mấy phương hỗn loạn đấu tranh lên, nàng liền có thể trốn đi. Những người này không biết lãnh thiết khóa ở Thư Lan Chi Sư xem ra cùng món đồ chơi dường như, nàng tùy thời có thể lợi dụng trong cơ thể lực lượng cởi bỏ. Chẳng qua nàng tưởng lưu lại nhìn xem, kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Phản bội nàng dẫn tới nàng bị chảo người có thể hay không cũng xuất hiện ở chỗ này. Nàng cho rằng, ai chụp được nàng, ai liền có khả năng là bắt nàng phía sau màn độc thủ chi nhất, rốt cuộc khắc họa gen số hiệu cái này kỹ thuật nhưng không thường thấy. Nghĩ đến đây, Khương Tuệ trong lòng vừa động, lập tức phản ứng lại đây nhất định cùng cơ ngươi hạ gia có quan hệ, cái này kỹ thuật cũng chỉ có cơ ngươi hạ gia ở đế quốc viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu. Cũng không biết hạ triều ở địa phương nào, có lẽ liền ở cơ ngươi. Nghĩ đến hắn, Khương Tuệ cảm giác chính mình nắm tay lại ngạnh. Hiện tại nàng đã không còn là trước thế giới đi ôn nhu nhân thiết tiểu Khương bác sĩ, mà là một cái có được lợi sảng tính tình, mỹ diễm đại khí thư lan chi sư Khương Tuệ. Nàng hoàn toàn có thể giải phóng thiên tính nghĩ cách trước tấu hạ triều một đốn. Bất quá tưởng tượng đến làm ngầm lính đánh thuê bảng xếp hạng đứng đầu bảng thư lan chi sư, bị người bắt lại, còn đi tới cái này phòng đấu giá, Khương Tuệ lại cảm giác được một tia khó giải quyết. Thế giới này cùng trước hai cái thế giới so sánh với, so quái vật thế giới ôn hòa rất nhiều, nhưng là lại so thanh niên trí thức thế giới nguy hiểm rất nhiều. Này không phải cái hòa bình thế giới. Từ bên ngoài đi lên xem, tinh khải đế quốc hình thành thú nhân cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt đặc thù hình thái xã hội. Nhưng là bởi vì sinh tồn hoàn cảnh ác liệt còn có không ngừng từ vũ trụ tới phóng xạ, lại làm cho cả đế quốc luôn có một loại mạch nước ngầm ở kích động. Hắc ám thế giới càng là ngư long hỗn tạp, cá lớn nuốt cá bé luật rừng ở chỗ này cũng càng ngày càng xông ra. Quý tộc cùng bình dân mâu thuẫn, thú nhân cùng nhân loại mâu thuẫn, đế quốc cùng thư lan mâu thuẫn. Này đó hỗn tạp xung đột giống như là tinh khải đế quốc dẫn châm tuyến, phảng phất chỉ cần cái nào xung đột đánh vỡ cân bằng, toàn bộ đế quốc nên tạc. Ở như vậy hỗn loạn lại còn tồn tại nhất định xã hội trật tự trong thế giới, lính đánh thuê trở thành một cái phi thường nổi tiếng chức nghiệp. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ nào một ngày đi ở trên đường gặp được xung đột, bị người lộng chết đều không thể phản kháng. Phải biết rằng hiện tại toàn bộ xã hội sinh hoạt ở cống ngầm lao thử phi thường nhiều, phía chính phủ lại không quá nguyện ý phí thời gian môn cấp bình dân tìm hung thủ, trên cơ bản đều là làm qua loa, làm người tự nhận xui xẻo. Mà quý tộc chi gian môn đấu tranh cũng thực kịch liệt. Tuy rằng cơ ngươi hạ gia lã vọng buông cần, thậm chí có thể âm thầm thao tác đế quốc ngôi vị hoàng đế cùng thủ tướng tuyển cử, nhưng là còn có mặt khác lớn lớn bé bé quý tộc cũng sẽ thuê một ít lính đánh thuê tới thủ vệ. Rốt cuộc lính đánh thuê lấy tiền làm việc, tuân thủ ngành sản xuất quy tắc, thủ tín. Đặc biệt là thư lan lính đánh thuê, bọn họ còn có một cái quy củ, một khi khế ước đạt thành, liền tính là những người khác khai càng cao giá cả, ở hợp đồng kết thúc phía trước, bọn họ đều sẽ không rời đi. Mà Khương Tuệ lại là thư lan lính đánh thuê chung người xuất sắc, muốn sát nàng rất nhiều, muốn thuê nàng người cũng không ít. Mà lúc này đây nàng bị người bắt, vẫn là bởi vì có người phản bội thư lan, phản bội nàng. Khương Tuệ ngón tay giật giật, cảm giác được phía sau lưng xương bả vai vị trí vẫn cứ ở ẩn ẩn làm đau. Nơi đó là nàng làm phẫu thuật địa phương, cũng là cấy vào số hiệu địa phương. Chỉ sợ phản bội nàng người đều không có nghĩ đến, nàng thế nhưng cố nhịn qua gen khắc họa. Hiện giờ nàng cần thiết ở thay đổi gen số hiệu phía trước thoát đi nơi này. Khương Tuệ nhắm mắt lại, dùng thính lực tới quan sát đến bốn phía tình huống. Đến nỗi hạ triều. Khương Tuệ căn cứ vừa đến đạt thế giới cách hắn sẽ không quá xa nguyên tắc, hắn hẳn là liền ở gần đây. Khương Tuệ đối thế giới này ấn tượng tương đối khắc sâu, lúc ấy nhìn hai ba biến, bởi vậy còn nhớ rõ một chút đại khái. Thế giới này hạ triều là cái đại quý tộc, hạ gia nắm giữ ức chế chìm sinh sản kỹ thuật. Trong đó cao tầng vì tự thân ích lợi. Trộn đối sở hữu ức chế chip động tay động chân, do đó sử ức chế chip trên thực tế có thể kích thích thú nhân lý trí giá trị giảm xuống, đạt tới bài trừ dị kỷ mục đích. Hạ triều tương lai sẽ phản bội gia tộc, theo sau đi trước tin tức khống chế trung tâm giải khóa hạ gia đối ức chế chip khống chế quyền hạn, tập kết đến từ khắp nơi lực lượng, vạch trần ức chế chip chân tướng. Trong đó tựa hồ còn đã xảy ra một ít thực thảm thiết đại sự, nhưng là nàng nhớ không rõ lắm. Đại khái chính là hắn thông qua các loại thủ đoạn, trở thành hạ gia mới nhậm chức gia chủ. Đem bát nháo loạn sự rửa sạch một lần. Cuối cùng hắn nâng đỡ anh chủ thượng vị, xử lý nguyên bản chính thương cấu kết thủ tướng, tẩy bài toàn bộ đế quốc quý tộc lớn nhỏ thế lực. Nói ngắn lại, đưa người tốt, làm tốt sự, thành tựu một phen đại sự nghiệp. Như vậy nói đến, hạ triều sẽ là thú nhân. Khương Tuệ hơi hơi nheo lại đôi mắt, liếm liếm môi, cảm giác được khoang miệng mùi máu tươi. Nàng có chút gấp không chờ nổi nhìn thấy đối phương. Bất quá Khương Tuệ không nghĩ tới, cùng hạ triều gặp mặt sẽ như vậy đột nhiên. Ở bán đấu giá nàng hiện trường, nàng kỳ thật nhất ngay từ đầu cũng không biết vẫn luôn cạnh tranh một bên khác là hạ triều, nàng đầu tiên là thấy được ở cử bài Khương Tuệ người nhà, Mục Thanh. Nói là người nhà, trên thực tế lại không có huyết thống quan hệ. Khương Tuệ là cái cô nhi, ở Thư Lan cô nhi viện lớn lên, Mục Thanh cũng là chồng cô nhi viện hải tử. Chẳng qua niên thiếu khi bọn họ liền tách ra, Khương Tuệ là cái cô lang thành lính đánh thuê, nhưng là Mục Thanh có người nhận nuôi, hiện tại ở Thư Lan chấp hành quan thủ hạ đương phó thủ. Khương Tuệ vừa thấy đến hắn liền biết, Thư Lan cũng được đến nàng bị bắt tin tức, hơn nữa khắc lên gen số hiệu, muốn đem nàng mua trở về. Thư Lan không kém tiền, nhưng là lại sẽ không vì một người trên người hoa 2100 triệu. Thư Lan người sẽ không giết hại lẫn nhau, nhưng là cũng sẽ không mặc kệ một cái khả năng sẽ thay đổi toàn bộ Thư Lan người sống sót. Khương Tuệ vừa thấy Mục Thanh đang không ngừng sướng bài không dừng tay, đang ánh mắt cùng đối phương đối diện thượng sau ý bảo hắn, không cần lại bỏ thêm, nàng chính mình chạy. Chờ đến sức lực khôi phục không sai biệt lắm, nàng là có thể phí một phen công phu chạy trốn. Nàng không biết Mục Thanh hiểu không hiểu nàng ý tứ, nhưng là xem hắn không hề tăng giá đông lạnh bộ dáng, hiển nhiên hẳn là minh bạch. Khương Tuệ lúc ấy kỳ thật đã làm tốt ra sức một bác, cùng lắm thì ngọc nát đá tan tính toán, dù sao ở nam chủ chết phía trước nàng hẳn là cũng không chết được, chỉ cần sống sót như thế nào đều hảo thuyết. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng đem nàng bán đấu giá xuống dưới chính là Hạ Triều. Khương Tuệ nhìn đến nam nhân thời điểm, kinh hỉ không nhiều lắm, nội tâm kích động một tia điên cuồng làm nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hạ Triều cùng trước thế giới cũng không giống nhau, rõ ràng là giống nhau mặt, lại thoạt nhìn như là hai người. Hắn ngũ quan như cũng là thâm thúy tuấn Mỹ, nhưng là mắt đen luôn là mang theo như có như không ý cười phảng phất xem ai đều là mi mục hàm tình, giơ tay nhấc chân chi gian môn nhàn tản làm hắn thoạt nhìn nhiều một tia rất biết chơi khí chất. Sống thoát thoát một cái lang thang phong lưu quý tộc thiếu gia. Khương Tuệ cùng hắn đã trải qua này 3-4 thế giới, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết đối phương một ít. Nàng mày hơi trọn, ở cùng hắn cách lồng sắt đối diện nháy mắt môn, nàng có thể cảm giác được Hạ Triều tựa hồ càng nhiều không phải kinh ngạc, mà là một loại không nên xuất hiện chắc chắn. Khương Tuệ cũng không cho rằng là hắn đã sớm ở bán đấu giá hiện trường nhìn đến nàng khi, cũng đã phản ứng lại đây bình tĩnh. Bất quá đây là cái thứ 3 thế giới, nàng vẫn cứ còn ở xuất hiện, đích xác hẳn là khiến cho hắn chú ý. Không biết chính mình trước thế giới tử vong bộ dáng hắn rốt cuộc có thể hay không nhìn đến nói hắn còn có thể hay không đủ bảo trì như vậy bình tĩnh bộ dáng. Khương Tuệ trong lòng có chút ác liệt tưởng, liền tính cảm thấy không sao cả cũng không quan hệ, thế giới này nàng sẽ làm hắn minh bạch nàng cảm thụ. Hạ Chiêu một mở miệng, Khương Tuệ liền biết hắn ở thử. Những câu phù hợp nhân thiết, nhưng là những câu lại là ở thử nàng, mắt đen ngậm ý cười nhưng là rồi lại ở quan sát đến nàng biểu tình. Nhưng là Khương Tuệ lại cũng không có lộ ra sơ hở, còn không phải là diễn sao. Nhìn xem ai diễn đến quá ai đi. Khương Tuệ cũng không có Hạ Triều cùng hắn bên cạnh lang thú nhân thoạt nhìn như vậy dường như không có việc gì, trên người nàng kỳ thật đều không có cái gì sức lực, bị tiêm vào dược vật còn ở phát huy tác dụng. Hiện tại nàng còn không thể làm cái gì. Nhưng không quan hệ, nàng hiện tại nhất không lầm chính là thời gian môn. Bất quá tại đây phía trước, Khương Tuệ vẫn là quá sinh khí, nhìn Hạ Triều kia phó hoàn toàn đã cùng phía trước chút nào bất đồng sắc mặt, Khương Tuệ liền cảm thấy cần thiết làm điểm cái gì. Vì thế tấu hắn một quyền. Tuy rằng không kịp nàng toàn thịnh thời kỳ lực lượng, nhưng là lực đạo cũng không nhỏ, rốt cuộc nàng chính là có thể làm phiên một cái manh thú loại thú nhân tiểu đội mạnh nhất Thư Lan chi sư. Nhìn đến Hạ Triều biểu tình có trong nháy mắt môn đau đớn, Khương Tuệ tâm tình hơi chút hảo như vậy một chút, có thể tâm bình khí hòa mà trước cùng hắn diễn. Theo sau, vĩnh dạ thời khắc đã đến. Khương Tuệ trước hết nghe thấy ngồi xổm trước mặt nam nhân ngữ khí nhẹ nhàng mà nói một câu đắc tội, giây tiếp theo liền cảm giác chính mình thân mình một nhẹ. Nàng bị hắn bế lên tới. Đây là Thư Lan chi sư chưa từng có trải qua quá sự tình, theo bản năng mà muốn dãy rủa, nhưng là đối phương hiển nhiên động tác càng mau, đã phi thường nhanh chóng từ ghế lô đi ra ngoài, hơn nữa ấn xuống nàng dãy rủa. Hừ. Nam nhân thanh âm giống như là ở nàng bên tai, hơi thở cũng bao phủ nàng toàn thân, liền tính không có thú nhân như vậy nhạy bén khứu giác, Khương Tuệ đều có thể cảm giác được trên người hắn thuộc về Bạch Ngân Lang kia cổ tuyết lạc mát lạnh chi ý. Đừng núp nhích, cũng đừng nói chuyện. Hắn tựa hồ cười khẽ một tiếng. Sư tử tiểu thư, chúng ta có thể hay không tồn tại đi ra ngoài, liền xem ngươi. Khương Tuệ có thể cảm giác được hắn nhanh chóng di động khi bên cạnh tiếng gió, thậm chí liền tiếng bước chân đều hoàn toàn không có, hắn linh hoạt mà tránh đi một cái lại một người, còn có che đậy vật. Nàng sờ sờ bên hông môn truy thủ, liếm liếm môi không nói chuyện. Không ai phát hiện nàng thoạt nhìn giống chờ đợi thời cơ nào giống nhau. Bốn phía phi thường hỗn độn mà ầm ĩ. Chạy chạy đi đâu? Vừa mới còn nhìn đến. Đáng chết. Ngay cả đặc chế đêm coi nghi đều không dùng được, vĩnh dạ cảng thật con mẹ nó hắc. Thư Lan chi sư bị thương. Nghe mùi máu tươi. Khương Tuệ bị hắn ôm vào trong ngực, rộng lớn ngực hạ là rắn chắc cơ bắp cùng vững vàng tiếng tim đập. Nàng cũng không thể không thừa nhận Bạch Ngân Lang thật là trời sinh chất lượng tốt thú loại chủng tộc, động tác nhanh nhẹn nhanh chóng không nói, lực lượng còn thập phần cường đại. Khương Tuệ cũng biết vĩnh dạ thời khắc có bao nhiêu hỗn loạn cùng hung tàn, đều không cần bắt giữ nàng mùi máu tươi, bốn phía đã bắt đầu có người nội chiến chém giết lên. Có người mục tiêu cũng không phải Thư Lan chi sư, mà là phía trước hàng đấu giá. Không có đạo đức cùng pháp luật địa phương, cũng chỉ dư lại nhân tính hung ác cùng dã thú cắn xé. Tiếng súng nổi lên bốn phía, có người kinh hô, con mẹ nó ngươi thế nhưng có thể mang vũ khí tiến vào. Khương Tuệ nghe thấy Hạ Triều tựa hồ cười một tiếng, chút nào không thấy hoảng loạn, thập phần có nhàn tâm trêu đùa, lại như là ở đe dọa nàng, ai nha, xem ra không ngừng ngươi đoạt tay, ta cũng rất đoạt tay. Một bên nâu đỏ lang cận thần cũng gắt gao mà đi theo chủ nhân, hắn xử lý không ít vật liệu thừa, nghe được súng vang thời điểm cũng nhăn lại mi. Thiếu gia, nghe tiếng súng kích cỡ, không giống như là Hạ gia. Hạ Triều lười nhác mà nói, ai sẽ ở ngay lúc này đương bia ngắm nói cho toàn thế giới đây là Hạ gia nổ súng. Lăng Vân, kia. Hạ Triều, hôm nay có ta ở đây, vĩnh dạ cảng người không có khả năng sẽ phóng những người khác mang theo vũ khí tiến vào, bằng không chính là ở cùng Hạ gia làm đối, nhưng là hiện tại có thể bỏ vào tới chỉ thuyết minh một sự kiện. Rõ ràng trong tay hắn còn ôm người, trong bóng đêm nhanh chóng chạy vội, nhưng là hắn hơi thở lại như cũ thực ổn, nói chuyện cũng không nhanh không chậm, còn kéo dài quá âm điệu. Thuyết minh tiến vào cũng là Hạ gia người, lại vô dụng chính là cùng Hạ gia lực lượng ngang nhau người. Hạ Chiêu cúi đầu xem trong lòng ngực an tĩnh bất động nữ nhân, hắn khẽ cười nói, là ngươi người sao? Nữ nhân cũng ngẩng đầu, nàng hiển nhiên nhìn không tới hắn, chỉ là bằng vào thanh âm đang xem, nàng nhàn nhạt mà nói, không phải. Thư Lan người không cần, dùng chính là đặc thù vũ khí lạnh, liền tính là dùng thương, cũng sẽ không ở không thể coi vật hắc ám hạ tùy ý nổ súng, bọn họ là nhân loại, không phải thú nhân. Cùng nhìn không thấy Khương Tuệ bất đồng, làm Bạch Ngân Lang thú nhân ưu thế ở chỗ này phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cũng không phải sở hữu chủng tộc đều có thể trong bóng đêm thấy được, huống hồ vĩnh dạ cảng hắc ám không phải bình thường hắc ám, ngay cả nâu đỏ lang cận thần cũng chỉ có thể nhìn đến gần gũi. Chủng tộc càng cường, nhìn đến càng xa cũng càng rõ ràng. Bạch Ngân Lang là mạnh nhất chủng tộc chí nhất, Hạ Triều xem Khương Tuệ xem đến rất rõ ràng. Hơi hơi khơi mà mi, mang theo khiêu khích đôi mắt, thoạt nhìn mỹ diễm mà kiêu ngạo, không biết sợ hãi là vật gì. Hạ Triều liếm liếm răng nanh, cười. Quả nhiên, thừa đức 23 năm, quỷ gối tông thất đôi giả khóc cái kia thiếu nữ, chính là nàng. Chương 48048. Hạ Triều trong trí nhớ thực hảo, tuy rằng đã trải qua một cái lại một cái thế giới, nhưng là hắn ánh mắt nơi đi đến, trên cơ bản đều sẽ nhớ rõ. Hắn còn nhớ rõ ngay lúc đó hắn đang ở xử lý hậu sự. Thế giới kia đối với hắn tới nói không tính quá khó, bởi vì thân phận duyên cớ, thực dễ dàng là có thể dẫn đường những người khác cho rằng hắn trước kia là trang gia tới ăn chơi chắc táng. Hoàng tử, đặc biệt là dấu tài, năng lực ưu tú hoàng tử tại thân phận thượng kỳ thật đã có thể ở sĩ phu trước mặt đạt được cũng đủ ưu thế. Hắn cũng thực mau trở thành hoàng đế. So với hoàng tử, trở thành một cái hảo hoàng đế mới là khó nhất khiêu chiến. Cũng may hắn đã lưu lại cũng đủ nhiều hài tử, cho hắn chọn lựa người thừa kế. Hắn một chút đem khống triều chính, rửa sạch bởi vì tiên đế mà dẫn tới hỗn loạn quan trường. Ở cái này trong quá trình, không ít người đầu nhập vào, không ít người ý đổ cá chết lưới rách. Nhưng thật ra có một cái nghèo túng công phủ, ở hắn liên hoàn kế chung chẳng những xảo diệu mà tránh đi hắn vì cắt giảm tông thất mà thiết hạ bấy dập, còn làm hắn có lấy cơ hướng về phía trước đồng lứa cũ xưa thế lực làm khó dễ. Lúc ấy hắn tùy ý mà tưởng, vậy lưu trữ tước vị, xem như một chút ngon ngọt. Sau lại hắn nhìn trình lên tới về nên gia tộc tấu chương, ánh mắt chỉ là ở Triều Dương quận chúa danh hiệu thượng dừng lại một cái trước mắt, theo sau lại không chút để ý mà đem tấu chương đặt ở một bên. Đã không ở kế hoạch người cùng sự, chỉ cần không trở ngại đến hắn, hắn đều sẽ không phân thần để ý tới. Đến nỗi vì cái gì ánh mắt sẽ ở Triều Dương quận chúa danh hiệu thượng dừng lại, cũng chỉ là bởi vì hắn cảm thấy có một tia ngoài ý muốn. Ánh sáng mặt trời cái này danh hiệu rõ ràng cùng tên của hắn va chạm. Dựa theo quý củ, hẳn là muốn kiêng rẻ. Sau lại nhìn mắt nàng tổ tiên, cũng liền minh bạch. Này danh hiệu là hắn tiện nghi ra ra, thái tổ cấp, bởi vì Triều Dương quận chúa mãi mãi An Dương trưởng công chúa là thái tổ ruột thịt muội muội, lại là đã từng ở thái tổ nguy nan là lúc cưỡi ngựa xuất binh giải cứu thái tổ nữ Trung Hào Kiệt. Thái tổ bàn tay vung lên, trực tiếp đặc ban trưởng công chúa chưa có nữ nhi cùng còn không tồn tại hậu thế cháu gái phong hào. Nếu sinh chính là Nam Hải, cùng Lý, Phong Thế Tử, thừa tề quốc công tước vị. Sau lại Thái Tổ Băng Hà, hắn tiện nghi phụ thân thượng vị, ngu ngốc vô đạo, đương 5 năm hoàng đế liền không có, đến phiên hắn. Hiện giờ Triều Dương quận chúa Phong Hào tuy rằng cùng đương kim thánh thượng đều có cái triều tự, nhưng là bởi vì Phong Hào là Thái Tổ ban cho, vô luận là lễ bộ vẫn là hạ triều bản nhân, cũng vô pháp nói cái gì. Chỉ làm như nhìn không thấy, chỉ là không nghĩ tới, bất quá là đại, tề quốc công phủ cũng đã hoàn toàn cô đơn. Tước vị cũng một tước lại tước, thậm chí bị hắn cắt giảm tông thất tiêu trừ phí tổn dịu to bản lần nữa chen ép, rơi xuống 3 tước đi, hậu đại không bao giờ có thể kế tục tước vị, trở thành bình dân. Ngay lúc đó Hạ Triều cũng không có để ở trong lòng, nhưng thật ra chết phía trước nhìn lướt qua đại điện, ở gần chết mơ hồ trong tầm mắt thấy được một cái khóc đến không phải như vậy chuyên tâm thiếu nữ. Nàng thút tha thút thít bộ dáng, có điểm giả, bất quá cùng hắn có quan hệ gì đâu. bộ dáng này, cũng không biết có thể hay không từ trong chốc lát Triệu Vương khởi binh tạo phản vây trong cung thoát thân. Đây là Hạ Triều rời đi thế giới kia trước cuối cùng ý tưởng, theo sau quen thuộc không gian dao động, hắn rời đi. Hiện tại hắn ý tưởng được đến xác minh, Hạ Triều ôm trong lòng ngực nữ nhân ở vĩnh dạ cảng ngầm thật dài đường đi chung xuyên qua, thập phần linh hoạt mà tránh đi một cái lại một cái địch nhân cùng trở ngại vật. Hắn mắt đen lại lần nữa trở thành dựng đồng, đen nhánh trung tựa hồ kích động một tia hung ác hưng phấn, hắn ôm tay nàng tựa hồ còn có áp lực run rẩy. Thú hóa nam nhân răng nanh lại lần nữa ngoi đầu, hắn cũng không biết hệ thống tại ý thức trong không gian đã tuyệt vọng từ bỏ dãy rủa. Hệ thống, báo nguy đi, không sao cả, nó mỏi mệt. Dù sao đầu não tâm lý kiểm tra đo lường đã qua đi. Coi như làm là thi xong làm càn, nó hiểu. Thậm chí hệ thống đã có thể liền cảnh báo âm tiếp tục Mỹ tư tư xem phim truyền hình. Mà giờ phút này Hạ Triều trong đầu giống như là căng chặt một cây huyền, hắn đi ở này cùng huyền thượng, tùy thời tùy khắc khả năng lôi kéo mọi người cùng nhau rơi xuống huyền ngai. Hắn dần dần không thú vị trong cuộc đời không biết khi nào nhiều một cái ngoài ý muốn. Hiện tại, hắn sẽ hảo hảo lộng minh bạch cái này ngoài ý muốn. Khương Tuệ chỉ cảm thấy đến ôm nàng nam nhân tựa hồ hơi thở đã xảy ra cái gì biến hóa, mặc danh đến nhiều một tia làm người cảm thấy sợ hãi cùng kinh hãi cùng nhiệt. Khương Tuệ tuy rằng bị hắn ôm thật sự ổn, nhưng là trên người miệng vết thương vẫn cứ ở làm đau. Nàng yên tâm thoải mái mà hưởng thụ đối phương phục vụ, nàng liếm liếm môi, mùi máu tươi tức khắc lan tràn khoang miệng. Nàng cũng không ngoại ý muốn Hạ Triều nhìn đến nàng khi thái độ. Rốt cuộc này đã là nàng lần thứ nhì xuất hiện, hơn nữa thượng một cái thế giới cuối cùng kia vừa ra, Khương Tuệ biết Hạ Triều ở nhìn đến nàng khi không có khả năng thờ ơ. Đến nỗi hắn sẽ nghĩ như thế nào, Khương Tuệ cũng không biết. Nàng cũng không tính toán làm Hạ Triều biết nàng là vẫn duy trì ký ức đi theo hắn, hắn chỉ cần biết, nàng sẽ đi theo hắn tới một cái lại một cái thế giới là được. Lúc này đây Khương Tuệ lại không làm cái gì vu hồi hành động. Nàng trong lòng kế hoạch hình thức ban đầu đã dần dần hiện ra. Khương Tuệ cảm giác được ôm nàng nam nhân ngừng lại, theo sau bên cạnh hắn cái kêu kêu Lăng Vân thủ hạ, đưa cho hắn thứ gì. Khương Tuệ liền cảm giác được từ đầu đến chân, trên người nàng che lại cái gì. Nàng nhìn đến kia chỉ nâu đỏ lang khấu thượng khoa kéo, đem mũ cũng cho nàng kéo xuống, che lấp hơn phân nửa bên mặt. Là áo choàng. Tạm thời che một chút, rốt cuộc sư tử tiểu thư là cái được hoan nghênh nữ sĩ. Nam nhân thanh âm vang lên, thành thạo trung mang theo một tia nhẹ nhàng, làm ơn chịu đựng một chút đi. Khương Tuệ không nói gì. Hạ Triều cũng không ngoại ý muốn nữ nhân trầm mặc. Bị che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nữ nhân, chỉ lộ ra tinh xảo hàm dưới, độ cung no đủ môi có chút tái nhợt. Hạ Triều nhìn thoáng qua liền mày hơi hơi nhăn lại. Đến lại mau một chút, làm người hảo hảo kiểm tra trên người nàng thương. Vĩnh dạ cảng như cũng là như vậy ấm ý. Từ ngầm đi lên, thình lình xảy ra các màu ánh đèn làm Hạ Triều đôi mắt đều hơi hơi co rụt lại, nhưng là lại như cũ không có ảnh hưởng đến hắn tầm mắt. Đi ra hắc ám ngầm kia một khắc, nguyên bản áp lực bầu không khí đột nhiên biến đổi, tiếng người ồn ào giao hàng thành cùng các loại máy móc tác nghiệp thành, làm Vĩnh Dạ Cảng thoạt nhìn tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy náo nhiệt phi phàm. Vĩnh Dạ Cảng trên mặt đất ánh đèn phi thường sáng ngời, ở trong đêm đen từ cảng một chỗ khác nhìn qua đều giống như màn đêm chung ngôi sao giống nhau long lánh. Đặc biệt là hải đăng thượng lục tắt đá quý, lặng lặng mà nhìn bận rộn náo nhiệt Vĩnh Dạ Cảng. Hạ Triều đoàn người lại không có dung nhập tiến này phân náo nhiệt. Thiếu gia, ít nhất có hai cái tiểu đội ở đi theo chúng ta. Lăng Vân lỗ thai dựng, mắt xem Lục Lộ thai nghe bắt phương. Hôm nay giết mặt khác gan bảo là thiếu gia thình lình xảy ra mệnh lệnh, Lăng Vân cũng không rõ ràng kế tiếp nên làm như thế nào. Hắn cũng hoàn toàn không biết thiếu gia kế tiếp an bài. Theo sau hắn nhìn đến Hạ Triều thiếu gia linh hoạt mà dẫn dắt hắn xuyên qua ở Vĩnh Dạ Cảng các bán hàng rong, hướng tới Quang Quỹ không ngừng tới gần. Lăng Vân cũng biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, một bên cảnh giác quan sát chung quanh, một bên đi theo thiếu gia phía sau. Nhân loại trọng lượng đối với thú nhân mà nói không đáng kể chút nào, Hạ Triều màu ngân bạch lỗ thai cũng là vừa động mà ở thế hắn đôi mắt quan sát đến bốn phía. Không trung có quang quỹ không ngừng xẹt qua, giống như là sao băng giống nhau vẽ ra một đạo xinh đẹp đường cong. Đi phía sau cái kia hẻm nhỏ đi quang quỹ chạm. Vẫn luôn không nói chuyện nữ nhân bỗng nhiên mở miệng, có chút khàn khàn, nhưng rõ ràng không như vậy hư nhược rồi. Hạ Triều hơi đốn, nhưng là giây tiếp theo thực nghe lời đỉnh chỉ nguyên bản đi phía trước nệ bước, lập tức xoay người mà đi. Mới vừa vòng tiến hắc ám hẻm nhỏ không lâu, phía sau liền truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh. Lăng Vân đồng tử cũng là co rụt lại, nhìn thoáng qua phía sau, kinh ngạc nói, là tĩnh trí bom. Tĩnh trí bom là một loại chuyên môn nhằm vào manh thú loại thú nhân vũ khí, nhân loại hoặc là mặt khác chủng loại thú nhân đi ngang qua thậm chí dẫm lên đi đều không có quan hệ, nhưng là đối manh thú loại thú nhân mà nói lại là thực chí mạng. Chủng tộc lực lượng càng lớn, liền càng chí mạng. Hạ Chiêu túi đầu nhìn trong lòng ngực nữ nhân liếc mắt một cái. Nàng vén lên một chút rũ xuống mũ tròn mái, hướng phía trước phương nhìn lại. Nàng nhưng thật ra yên tâm thoải mái mà đem hắn trở thành có thể mang nàng hành tẩu công cụ người. Hạ Chiêu có chút tò mò, ngươi là làm sao mà biết được? Nữ nhân ngước mắt nhìn hắn một cái, nhan sắc không đúng. Hạ Chiêu nhướng mày, hắn cũng không cho rằng nàng đang nói dối. Nhưng là chỉ là ngắn ngủn liếc mắt một cái, nàng thế nhưng là có thể nhìn ra tối tăm hẻm nhỏ màu đen tĩnh trí bom có cái gì khác biệt, nhạy bén đến làm người kinh hãi. Thiếu gia, là Tử Lộ. Hạ Chiêu cũng thấy được, phía trước chùi lủi tường. Mặt sau tiếng nổ mạnh vang sau, là không ngừng đuổi theo người thanh âm. Không nổ chết. Nhưng là bọn họ hướng nơi này chạy. Con đường này là Tử Lộ. Đi vào hai cái treo giải thưởng đều có thể bắt lấy. Hạ Chiêu không có đối hư hư thực thực cố ý đưa bọn họ quải nhập Tử Lộ Khương Tuệ sinh khí, mà là thoạt nhìn thập phần hiếu kỳ nói, hai cái treo giải thưởng. Chúng ta này có người, sẽ là nào hai cái? Cũng chính là Hạ Chiêu thiếu gia mới có tâm tình ở chỗ này nói giỡn, Lăng Vân thực khẩn trương, hắn canh giữ ở Hạ Chiêu cùng Khương Tuệ phía sau. Thiếu gia, trong chốc lát ta trước lao ra đi, ngài sấn loạn mang theo sư, thư Lan Chi sư đi trước. Thiếu chút nữa đi theo thiếu gia kêu sư tử tiểu thư, Lăng Vân kịp thời thu hồi lời nói. Tuy rằng Lăng Vân đối chính mình năng lực rất có tự tin, nhưng là đối phương người đông thế mạnh, Lăng Vân không xác định chính mình có thể hay không phá vây, do đó bảo đảm Hạ Chiêu thiếu gia mang theo người rời đi. Hắn nghe được thiếu gia cười khẽ một tiếng, đừng như vậy khẩn trương, nói giống như chúng ta muốn chết giống nhau. Gõ kia khối gạch. Từ vừa mới bắt đầu tựa hồ liền ở quan sát đến gì đó nữ nhân bỗng nhiên mở miệng, nàng vươn tay, chỉ vào vách tường. Hạ Chiêu bởi vì ôm nàng vô pháp động, Lăng Vân chỉ có thể chạy nhanh xông lên đi. Bọn họ nghe được nữ nhân túi đầu mặc niệm cái gì, bốn nhị một. Theo sau ngẩng đầu chiều bọn họ nói, gõ hạ, đình bốn giây, lại gõ hai hạ đình một giây, cuối cùng gõ hạ. Lăng Vân làm theo sau kinh ngạc phát hiện nơi này thế nhưng có cái ám môn mở ra. Thư Lan Chi sư vì cái gì sẽ biết cái này? Đi vào. Nữ nhân mệnh lệnh nói. Phía sau đuổi theo thanh cũng càng ngày càng gần, thậm chí còn có tiếng súng. Khai cái gì thương? Bắt sống. Một cái Thư Lan Chi sư một cái hạ gia nhị thiếu gia, lộng chết xem ngươi còn có hay không tiền lấy. Bọn họ người tiến vào ám môn, phía sau môn liền đóng lại. Bên trong chỉ có một cái lộ, hơn nữa thực nhỏ hẹp, chỉ có thể thật cẩn thận mà thông qua. Trong bóng đêm, Lăng Vân nghe được thiếu gia đột nhiên mở miệng. Chào chính là ta cùng sư tử tiểu thư, Lăng Vân, ngươi thật không đáng giá tiền. Lăng Vân. Bọn họ từ ám đạo đi ra mới phát hiện, đây là một cái vũ khí phố hẻm nhỏ phân nhánh, bọn họ đi tới vũ khí trên đường. Bốn phía người đến người đi, biểu tình lạnh nhạt mà có chút hung ác, căn bản không để bụng bọn họ từ đâu tới đây, cũng không để bụng bọn họ người kỳ lạ bộ dáng. Rốt cuộc từ Vĩnh Dạ Cảng một đường chạy đi lên, lại sạch sẽ lại cao quý, đều bởi vì một đường chạy vội cùng va chạm không có phía trước như vậy ưu nhã, trở nên có chút chật vật. Hung chi một thân áo đen cá nhân. Vũ khí phố sở dĩ kêu vũ khí phố, là bởi vì này một cái phố đều là bán các loại vũ khí, thập phần đơn giản thô bạo. Nơi này ly quang quỹ trạm cũng càng ngày càng gần. Từ vũ khí phố ngẩng đầu nhìn lại, là có thể nhìn đến thật lớn cao cao hải đăng, đang không ngừng về phía toàn bộ Vĩnh Dạ Cảng bắn phá ánh đèn, dừng ở ám sắc bãi biển thượng. Không cần bị ánh đèn quét đến. Lại bước vào đám người phía trước, Thư Lan Chi Sư lại một lần mở miệng, quang đã có chúng ta tin tức, một khi bị quét đến, sau lưng người đều biết chúng ta ở nơi nào. Hạ Chiêu thiếu gia còn lại là mắt đen nháy mắt, Lăng Vân nhìn đến thiếu gia lô thai tựa hồ giật giật. Lại cúi đầu vừa thấy, thiếu gia cái đuôi lại không tự chủ được lắc lắc. Lăng Vân. Hạ Chiêu thiếu gia trong thanh âm là rất có hứng thú, người rất quen thuộc nơi này. Nữ nhân không có thực lãnh đạm, cũng không có thực thân thiện, nàng tựa hồ một chút đều không ngại thiếu gia như vậy tự quen thuộc, cũng không thèm để ý thiếu gia thử. Ta đi qua địa phương không ít, nơi này trước kia đã tới. Lính đánh thuê, đích xác sẽ biết rất nhiều biên biên rắc rắc tin tức. Mà nàng cái này cấp bậc, biết này đó cũng chẳng có gì lạ. Hạ Chiêu nhịn không được lại liếm liếm răng nanh, hắn biết hiện tại không phải lại nói chuyện với nhau đi xuống thời điểm. Khương Tuệ ở thượng một cái thế giới đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì lại là một bộ tân bộ dáng. Vấn đề rất nhiều, thường thường không nhảy không có gì dùng hệ thống cũng không dựa vào được, yêu cầu chính hắn đi tìm đáp án. Nhưng quan trọng nhất chính là, lúc này đây, hắn sẽ không buông ra nàng. Bọn họ đi vào trong đám người. Hạ Chiêu cùng Lăng Vân trên người đặc thù đều tương đối rõ ràng, cũng ở từ nhỏ hẻm ra tới phía trước thay màu đen áo choàng thức áo mưa, mang lên mũ choàng, che giấu lỗ thai. Vừa lúc này cảng Hạ Vũ, bọn họ lẫn vào đám người không chút nào thấy được. Hạ thiếu gia. Tiến vào đám người sau liền không thế nào nói chuyện nữ nhân mở miệng, Hạ Chiêu thấy không rõ nàng biểu tình, nhưng là có thể nghe thấy nàng vững vàng thanh âm. Người chụp được ta, theo lý thuyết ngươi vẫn chưa cùng ta ký kết thuê hợp đồng, ta tùy thời có thể rời đi, ngươi cùng phòng đấu giá mua bán, cũng cùng ta không hề quan hệ. Nam nhân cũng không có bởi vì nữ nhân thoạt nhìn như thế rõng rạc hơn nữa đúng lý hợp tình nói mà sinh khí, hắn đối đại nữ nhân tựa hồ phá lệ kiên nhẫn, ngay cả nói chuyện khi thói quen tính mà dẫn dắt tản mạn cùng tùy ý đều thoáng nghiêm túc một ít. Bất quá như cũng là không thế nào đứng đắn. Ha ha ha, hắn cười một chút, sư tử tiểu thư là muốn chạy sao? Không. Thư Lan Chi sư nói, chúng ta làm giao dịch đi. Nam nhân hứng thú bừng bừng, ngươi nói một chút. Bọn họ thanh âm phi thường thấp mà tiểu, bởi vì dựa gần, ở trong đám người đi được lại chậm, ngay cả một bên Lăng Vân đều nghe không rõ ràng lắm. Đi bên phải đèn đường bên vũ khí cửa hàng, đem ta vũ khí lấy về tới, ta sẽ làm lính đánh thuê, cùng ngươi ký kết khế ước, bảo hộ ngươi thẳng đến khế ước kết thúc. Nga. Nam nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng gen số hiệu tới làm giao dịch điều kiện, nguyên lai chỉ là cái vũ khí sao. Nam nhân nhìn đến dưới vành nón lộ ra tinh xảo hàm dưới nữ nhân câu môi cười, tựa hồ mang theo trào phúng ý vị. Ngươi sẽ sao? Cho ta khắc lên gen số hiệu. Khinh phiêu phiêu, lại làm nam nhân đồng tử hơi co lại. Một lát, Hạ Triều cười khẽ một tiếng, hắn cảm giác được chính mình bị khiêu khích. Đồng thời hắn cũng cảm giác được lời nói Hạ Thâm ý, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhưng không đợi hắn mở miệng, nữ nhân lại tiếp tục đi xuống nói, một khi ta bị khắc lên số hiệu, ta liền sẽ trở thành sở hữu Thư Lan người hàng đầu truy nã đối tượng, ta cũng sẽ ở bọn họ đuổi giết ta phía trước, tự hành kết thúc. Hạ thiếu gia, ngươi cũng không nghĩ vừa mất phu nhân lại thiệt quân đi. Nam nhân ở nàng nói tự mình kết thúc khi nháy mắt tay nắm thật chặt. Sau một lúc lâu, Khương Tuệ mới nghe được nam nhân thanh âm, chậm gì gì mà, tựa hồ có chút trầm. Sư tử tiểu thư là ở uy hiếp ta. Khương Tuệ, không, đây là đang nói sinh ý. Nàng nghe thấy được nam nhân có chút lười biếng thanh âm, nhưng là cùng vừa rồi có chút phóng đãng cùng không chút để ý bất đồng, tựa hồ nhiều một tia cảm giác gáp bách nghiêm túc. Sinh ý a, ta chính là hoa 2100 triệu, liền vì một cái thêm cái ước lính đánh thuê. Ta đây chẳng phải là lỗ vốn mua bán. Nữ nhân nói, ngươi hiện tại là Hạ gia đuổi giết đối tượng Hạ thiếu gia, bên cạnh ngươi hộ vệ cũng chỉ dư lại tùy thời khả năng sẽ đánh mất lý trí giá trị khắp nơi làm phá hư nâu đỏ lang, mà ngươi cũng ở khả năng sẽ lập tức ở vào đánh mất lý trí nguy hiểm bên trong. Nàng ám chỉ, mà ta, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, cũng tùy thời có thể hạ thấp ngươi khả năng xuất hiện thất trí tình huống. Nam nhân nhướng mày, trước không nói vì cái gì nàng có thể như vậy chắc chắn chính mình có thể hạ thấp thú nhân lý trí giá trị. Sư tử tiểu thư, ngươi có phải hay không đang mắng ta? Sư tử tiểu thư thoạt nhìn thực vô tội, ăn ngay nói thật, ngươi như thế nào như vậy mẫn cảm? Hạ Chiêu. Hạ Chiêu nghiến răng, xem ra gia hỏa này trước sau như một ngoài miệng không buông tha người. Theo sau ở một bên đi theo Lăng Vân liền nghe được nhà mình thiếu gia mệnh lệnh, làm hắn đi mua một phen gọi là diễm đao vũ khí. Lăng Vân. Lăng Vân, thiếu gia, chúng ta ở bị đuổi giết chung. Nhưng là Lăng Vân là một con thành thật lang, hắn đi. Vì chờ Lăng Vân trở về, Hạ Triều vẫn cứ ôm Khương Tuệ ở một cái tối tăm chỗ ngoặt, bên cạnh thùng rắc còn thường thường vụt ra mấy chỉ lao thử. Khương Tuệ thân mình tuy rằng có Thư Lan chúc phúc ở thong thả khôi phục, nhưng là quá mức thong thả, còn không bằng nàng thân thể của mình tự mình khôi phục tốc độ mau, lúc này bởi vì nội tạng bị hao tổn, không thể không cũng thành thật mà bị Hạ Triều ôm. Khương Tuệ thấy được lao thử. Tuy rằng trong lòng còn nén giận, nhưng là Khương Tuệ cũng biết hiện tại không phải cùng Hạ Triều đánh một trận thời điểm. Nhưng là Khương Tuệ vẫn là không thoải mái. Vì thế nàng mở miệng, có lao thử, người không chào sao. Thuộc về quý tộc Hạ Triều thiếu gia kỳ thật cũng không phải một cái hảo tính tình thiếu gia, hắn kỳ thật có thói ở sạch cùng chán ghét nhất người khác đem hắn cùng không có trí tuệ sinh vật so sánh với. Tỷ như hiện tại nào đó nữ nhân, rõ ràng thoạt nhìn là ở thực nghiêm túc hỏi, nhưng là hắn lại là có thể nhìn ra nàng thiện sắc trong mắt khiêu khích. Thật là vô luận thế giới kia, người này đều thực gái âm dương quái khí. Hạ nhị thiếu gia đối xinh đẹp nữ nhân tái hảo tính tình lúc này cũng vô pháp nhẫn lại. Hán tử kẽ răng bài trừ tới một câu, ta là người sói, không phải miêu. Nga, khuyến khoa. Nữ nhân còn ở lửa cháy đổ thêm dầu, nàng rời đi ánh mắt nhìn về phía bên kia, kia ăn cái này. Hạ đại thiếu gia theo nữ nhân tầm mắt vọng qua đi, liền nhìn đến một con phe phẩy cái đuôi màu vàng đại cẩu ở nơi xa thùng rác. An phân. Nhìn Hạ Triều mặt thanh một trận bạch một trận, Khương Tuệ cảm giác được vui sướng. Hạ nhị thiếu gia cái chán gân xanh nhảy dựng. Nghe nói khuyến khoa nữ nhân lại lần nữa mở miệng. Nhưng lúc này đây, hắn đánh gãy nàng. Khương Tuệ thấy được hắn cười như không cười mắt đen. Sư tử tiểu thư, hiện tại ta hai tay đều ở ôm ngươi. Ôm cái này từ hắn còn phát ra trọng âm, hắn ngữ điệu luôn là khẽ nhếch, ngạnh sinh sinh mà nghe tới nhiều một tia ái muội. Khương Tuệ có loại dự cảm bất hảo. Nam nhân hơi hơi cúi đầu, nhìn thẳng nàng, dấu giếm dã thú tinh quang mắt đen tựa hồ quay cuồng cái gì, nhưng là Khương Tuệ nhìn không ra tới. Nếu ta muốn lấp kín ngươi miệng, ngươi cảm thấy là cái gì? Nay trong nháy mắt, Khương Tuệ trong đầu xẹt qua rất nhiều đồ vật. Nàng tầm mắt hơi hơi hạ di, liền thấy được đối phương độ cung hơi thượng tiểu bên môi. Giọng nói rơi xuống dây tiếp theo, Hạ Nhị thiếu gia liền biết sư tử tiểu thư đối hắn khiêu khích không cho là đúng. Bởi vì sư tử tiểu thư cười khẽ một tiếng, nàng gợi lên môi thế nhưng có một loại phong tình vạn trùng hương vị, nàng cũng ngẩng đầu lên, lộ ra yếu ớt cổ, thiển sắc đôi mắt mang theo lập loè quang. Nàng để sát vào hắn, hai người hô hấp tựa hồ đều có thể cho nhau cảm giác được. Khương Tuệ nói, vậy ngươi muốn dùng cái gì đâu? Ân. Nàng tay chậm rãi sờ đến bên hông truy thủ, không có làm đối phương phát hiện. Thực rõ ràng, thân kinh bách chiến Hạ đại thiếu gia đồng dạng gặp thân kinh bách chiến Thư Lan chi sư. Nữ nhân ánh mắt từ hắn môi xẹt qua, đến hắn hơi hơi nô lên hầu kết, vốn lượn xương quay xanh, bởi vì hơi áp xuống mà bày ra ra một chút lưu sướng độ cung cơ ngực. Một tấc tấc, tựa hồ mang theo liệu liệu ngọn lửa. Chờ đến nữ nhân lại lần nữa ngẩng đầu, thấy được đồng dạng câu lấy bất cần đời cười nam nhân, mắt đen phảng phất mang theo câu nhân đào hoa. Hạ đại thiếu gia ôm nàng eo tay nắm thật chặt, đem nàng lại nâng lên một ít, con môi. Lại nói tiếp, ta đích xác không nếm thử quá loại này. Còn chưa có nói xong, thình lình xảy ra thanh âm đánh gãy bọn họ hai người. Thiếu gia, ta mua đã trở lại. Lăng Vân. Lăng Vân thập phần thuần thục mà xoay người sang chỗ khác, thiếu gia ngượng ngùng, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Khương Tuệ tiếc nuối mà một lần nữa thu hồi tùy thời có thể cho hắn một chút tay. Khương Tuệ cảm giác được nam nhân ngực phập phồng một chút, tựa hồ áp lực cái gì, sau một lúc lâu mới nói. Cái gì cũng không có. Hắn phỏng chừng cũng biết chính mình giải thích thật sự tái nhợt, ôm Khương Tuệ một lần nữa hướng quang quy đi đến, thanh âm lãnh đạm mà mệnh lệnh Lăng Vân. Đuổi kịp, đi rồi. Khương Tuệ cúi đầu, nhìn không được cười một chút. Nàng một lần nữa kéo lên mũ choàng, nhìn Lăng Vân trong tay cầm vẫn chưa mở ra mà bày biện ra chỉ có trôi đao vũ khí, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Bọn họ đoàn người thực mau tới đến quang quy trước, Khương Tuệ hơi hơi ngẩng đầu, thấy được cách đó không xa hải đang ánh đèn, còn có không ngừng lập lòe thoạt nhìn muốn không điện đèn đường. Khương Tuệ cảm thụ một chút thân mình lực lượng, sau đó mở miệng, ngươi biết không? Ở lính đánh thuê liên minh có như vậy một câu. Nam nhân đang chuẩn bị từ quang quỹ hóa dương nhập khẩu tiến vào động tác một đốn, cái gì? Ở hết thể khế ước ký kết phía trước. Ngàn vạn không cần tin tưởng Thư Lan chi sư. Nam nhân lập tức phản ứng lại đây, nhưng là chậm. Hắn cảm giác nguyên bản còn thành thật đãi ở trong lòng ngực hắn nữ nhân động tác thập phần linh hoạt lại nhanh chóng xoay người, bụng lập tức truyền đến đau đớn, hắn nghe thấy nâu đỏ lang cận thần thấp hô một tiếng. Thiếu gia, nguyên bản lấy ở Lăng Vân trong tay trôi đao giống như là có ý thức giống nhau, ở hắn không có phòng bị thời điểm hướng tới cách đó không xa đã chạy xa nữ nhân nhanh chóng bay đi, thoạt nhìn giống như là nữ nhân kia trong tay có nam châm giống nhau. Lăng Vân không rảnh lo mặt khác, xông lên đi đỡ đã dựa vào thùng xe thượng thiếu gia. Bọn họ lúc này ở chính là chất đầy hàng hóa cửa hông, bên ngoài cũng đều là người, không thể nháo ra quá lớn động tĩnh. Lúc này nam nhân chính dựa vào thùng xe, ôm bụng, bụng rõ ràng cắm một phen sắc bén đao. Máu tươi thực mau chảy ra. Như thế nào sẽ có mùi máu tươi? Đã dần dần bắt đầu hóa công ở nghị luận. Chậc. Cao lớn nam nhân lại không có lộ ra buồn bực biểu tình, ngược lại càng cảm thấy hứng thú giống nhau nùng mặc mi hơi trọn, hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình bụng miệng vết thương, thật là nhẫn tâm. Lăng Vân nhanh chóng cấp nam nhân đánh mấy châm cầm máu châm, thiếu gia, không còn kịp rồi, trước thượng quan quỹ. Đối với thú nhân mà nói, thọc nhập bụng sắc bén chủy thủ mang đến thương cũng không xem như trọng thương. Bất quá đối với Hạ Nhị thiếu gia tới nói, này vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy ám toán. Hạ Chiêu cầm chùy thủ trôi đao, phi thường thoải mái mà rút ra tới, máu tươi bắn ra tới, thực mau phun trên mặt đất, nhưng là hắn lại không thèm để ý. Hắn nhìn mắt chùy thủ, phi thường bình thường, trôi đao thượng thậm chí liền hoa văn đều không có. Cũng không biết nàng khi nào bắt được. Hắn lang giống nhau mắt đen lập loè quang, giống như thấy được con mồi vận sức chờ phát động. Thật là phiền toái, nàng đối hắn địch ý không nhẹ a. Chương 49-049. Lúc này vĩnh dạ cảng trên đỉnh mây đen cuộn cuộn, dày nặng mưa to tầm tã mà xuống, không trung không ngừng gào thét quan quỹ, hải đang ở làm hết phận sự tuần tra. Mà trên mặt đất tắc luôn là có khắp nơi cảnh giác siêu tầm thú nhân, ở thật lớn cảng siêu tầm. Vĩnh dạ cảng cư dân cùng tiểu thương sớm đã thành thói quen nơi này hỗn loạn cùng thời tiết. Như vậy mưa to cũng trở thành Khương Tuệ ô dù. Phía sau lưng miệng vết thương bởi vì nàng vừa mới động tác một lần nữa vỡ ra. Nàng có thể cảm giác được chính mình miệng vết thương một lần nữa bắt đầu đổ máu. Ở có đồng bạn tiếp ứng dưới tình huống, Thư Lan chi sư không có khả năng ngồi chờ chết, nàng cũng không biết mua nàng quý tộc đại thiếu gia đã cùng gia tộc nổi lên hiềm khích, nàng nhất định sẽ nghĩ cách chạy trốn. Mà Khương Tuệ liền theo như vậy tâm thái, Nàng phi thường vui sướng mà thọc đối phương một đao chạy, phá hủy Hạ Triều nguyên bản kế hoạch, nàng cảm thấy tâm tình không tồi. Khương Tuệ giống như là ban đêm u linh, thực mau tới tới rồi kia tòa lập lòe đèn đường trước, nàng thấy được đồng dạng khoác màu đen áo mưa một cái khác thanh niên. Đúng là hội trường đấu giá vị kia thư lan thanh niên. Thanh niên nhìn đến nàng khi nguyên bản cảnh giới mà bộ dáng thoáng lơi lỏng một chút, hắn nguyên bản ngồi ở cao cao hóa dương thượng, theo sau vững vàng mà nhảy rơi trên mặt đất, thủy hòa tiên khởi. Nơi này, hắn thanh âm ở đêm mưa chung cũng không tính đại, nhưng là Khương Tuệ nghe được rất rõ ràng. Thanh niên ở phía trước dẫn đường, Khương Tuệ đi theo hắn phía sau. Đạp trên mặt đất vũng nước bắn nổi lên vũ trâu, Khương Tuệ ngẩng đầu nhìn mắt không trung, nước mưa đánh rớt ở nàng trên mặt, làm ướt nàng màu đỏ tóc dài cùng thật dài lông mi. Trên bầu trời lại là một chiếc quang quỹ xe qua, nghĩ đến chính là vừa mới hạ chiều chuẩn bị thượng kia một chiếc. Không biết hắn rốt cuộc có hay không thành công đi lên. Nay vẫn là Khương Tuệ ở đi vào một cái tân thế giới lúc sau, lần đầu tiên chủ động cùng hạ chiều kéo ra khoảng cách. Vĩnh Dạ Cảng phi thường đại, đây là một cái phồn hoa lại ầm ĩ đại cảng, phun ra nuốt vào toàn đế quốc tới đãi vàng các loại cự hạm, phi thuyền. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, thanh niên thực hiển nhiên cũng biết điểm này. Hắn cũng không có mang theo Khương Tuệ thoát đi Vĩnh Dạ Cảng, mà là mang nàng đi tới một cái an toàn phòng. An toàn phòng ở vào Vĩnh Dạ Cảng chỗ sâu trong nhà ngang, nơi này khách thuê đồng dạng rồng rắn hỗn tạp, lớn lên hung thần ác sát chỗ nào cũng có, ăn mặc một thân áo mưa hai người ở chỗ này không chút nào thấy được. Nước mưa làm ướt bậc thang, để lại dấu vết, bốn phía ầm ĩ thanh nghe được rõ ràng. Cái này an toàn phòng cũng không lớn, Khương Tuệ vào cửa đánh giá một chút, trừ bỏ một cái phòng ngủ cùng vế nút cờ, toàn bộ nhà ở nhìn không sót gì. Gia cụ gì đó cũng không nhiều. Nàng đóng cửa lại, sờ đến then cửa bên trong nho nhỏ khắc ngân, nàng dừng một chút, theo sau phát hiện nơi này cũng không phải thuộc về thư lan lính đánh thuê liên minh an toàn phòng. Mặt trên khắc ngân biểu hiện, nơi này là an toàn của người phòng. Ở cửa sổ trước xem xét hay không có người ở theo dõi thanh niên đem tay từ cửa chấp thượng thu hồi tới, hắn tháo xuống áo mưa mũ choàng, lộ ra tuấn lãng mặt. Hắn đôi mắt là màu đỏ sậm, nhìn qua khi tổng cho người ta một loại âm u ảo giác. Cùng hắn tuấn lãng khuôn mặt lộn xộn ở bên nhau càng thêm xông ra hắn thần bí khí chất. Sắc thực nói, là chúng ta an toàn phòng. Khương Tuệ hơi hơi nhăn lại mi, nàng biết hắn theo như lời chúng ta cũng không có cái gì kiểu diễm hàng nghĩa. Từ hai người sau khi lớn lên ở Thư Lan Thành đều đốn Đức Lai một lần nữa tương ngộ, lại cùng nhau tiến hành rồi không ít nhiệm vụ, Khương Tuệ đã đối hắn thực tín nhiệm. Trên thực tế, Khương Tuệ đối từ cô nhi viện cùng nhau ra tới, đi đến hôm nay ở Hắc Ám trong thế giới cùng nhau chém giết đồng bạn đều thực tín nhiệm. Nàng, Mục Thanh, còn có Tử, sẽ cùng chung ở đế quốc các địa phương an toàn phòng, còn có bên trong mỗi cái vũ khí. Đây cũng là có người nghe đồn Thư Lan Chi Sư sau lưng có một chi đội ngũ nguyên nhân, Mục Thanh cùng Tử năng lực đồng dạng đều rất mạnh. Chẳng qua Tử đã ở 2 năm trước liền mất đi liên hệ, hắn bản thân chính là tới vô ảnh đi vô tung người, Khương Tuệ cùng Mục Thanh đều không có quá nhiều để ý. Mục Thanh đem khoang trị liệu từ một bên đôi chồng một đống tạp vật sau lưng kéo ra tới, khoang trị liệu lại trọng lại đại. Nhưng hắn thoạt nhìn cũng không gian nan. Vào đi thôi, từ đêm nay bắt đầu, Vĩnh Dạ Cảng có lẽ liền không được căn bình. Cái này cấp thấp khoang trị liệu tuy rằng không thể hoàn toàn trị liệu trên người của ngươi toàn bộ miệng vết thương, nhưng là da tốc khép lại hẳn là dư giả. Không được căn bình. Nữ nhân hơi hơi nhăn lại mi, nàng rõ ràng thân chịu trọng thương, nhưng là lại thoạt nhìn vẫn cứ nhẹ nhàng. Đêm nay tới người như thế nào là ngươi? Khi nào Thư Lan sẽ làm một cái phía sau màn nhân viên tới tiền tuyến? Mục Thanh đã bắt đầu ở một bên sửa sang lại vũ khí, nghe vậy cũng không quay đầu lại, tiên tiến khoang trị liệu nói nữa. Nữ nhân nhún vai, cùng ở hạ đại thiếu gia trước mặt khiêu khích cùng cường thế bất đồng, ở đồng bạn trước mặt, nàng đều tương đối dễ nói chuyện. Khương Tuệ nằm tới rồi khoang trị liệu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói, thật là con mẹ nó đau a. Cũng chính là Thư Lan Chi Sư thân thể cường kiện, bằng không đã sớm nằm sắp xuống. Khoang trị liệu vẫn là có điểm tác dụng, Khương Tuệ cảm giác thoải mái rất nhiều. Nàng xem như phát hiện, nàng đối đau đớn nhẫn mại lực thật là từng cái thế giới ở bay lên, hiện tại này đó thương đối với nàng tới nói đã không có ban đầu như vậy thống khổ. Không nghĩ, lại tưởng lại muốn tấu hạ chiều một đốn. Nhìn thấy nàng thành thật nằm khoang trị liệu, tóc đen mắt đỏ Mục Thanh mới mở miệng. Hắn ngữ điệu vẫn là như vậy vững vàng lãnh đạm, ngày thường cũng cơ bản không có gì biểu tình. Vừa mới thu được tin tức, hạ gia nhị thiếu gia phản bội gia tộc, người hiện tại ở Vĩnh Dạ Cảng. Phản bội? Như thế Khương Tuệ không nghĩ tới. Nàng nhướng mày, như là thuận miệng vừa hỏi, hắn làm cái gì? Mục Thanh, truyền đến tin tức chi tiết không nhiều lắm, nhưng là tình báo biểu hiện cùng Thư Lan phản đồ có quan hệ, hạ nhị thiếu gia hẳn là cầm đi cùng ức chế chịp tương quan đồ vật. Hắn dừng một chút, chúng ta tra được phản đồ cùng hạ gia có tiếp xúc, hẳn là cũng sẽ truy tra hạ nhị thiếu gia. Thư Lan phản đồ. Khương Tuệ kỳ thật cũng từng có như vậy suy đoán, bằng không nàng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị người bắt đi. Mục Thanh, ngay cả Hạ Nhị thiếu gia cha mẹ đều cam chịu hắn trốn chạy, chính an bài người đem này bắt hồi. Mục Thanh túi đầu lắp ráp binh khí, cùng đế quốc người quen dùng súng ống loại bất đồng, Thư Lan người phần lớn dùng đao kiếm thương loại này bị cải trang quá vũ khí lạnh. Nói là vũ khí lạnh, trên thực tế nên có công kích đều có, ngược lại càng có tính nguy hiểm. Mấy tin tức này phỏng chừng còn không có truyền ra tới, nhưng là Vĩnh Dạ Cảng hiện tại đã có hạ gia cận vệ chủng tộc nâu đỏ lang xuất hiện. Cái này Khương Tuệ nhưng thật ra biết, nàng cũng ngắn gọn mà giới thiệu một chút nàng vừa rồi tình huống. Mục Thanh thanh âm thấp một ít, Khương Tuệ đều có thể tưởng tượng hắn nhíu mày bộ dáng. Như vậy nói đến, này Hạ Nhị thiếu gia cũng không phải nhất thời hứng khởi chạy tới Vĩnh Dạ Cảng, hắn hiển nhiên cũng biết cái gì. Người gen số hiệu sự tình cũng cần thiết giải quyết, phạ dị tỉnh tổng tin tức khống chế trung tâm có dụng cụ có thể tiêu trừ, đến tìm một cơ hội đi một chuyến phạ dị tỉnh tổng. Vừa lúc 10 phút tới rồi, Khương Tuệ từ khoang trị liệu ra tới. Đây là cấp thấp khoang trị liệu cực hạn, Khương Tuệ nằm lại lâu cũng chính là này 10 phút hiệu quả trị liệu. Nàng thân mình khá hơn nhiều, ngay cả phía sau vết sẹo đều khép lại một ít. Khương Tuệ nói, hiện tại khắp nơi đều là ở bắt ta trên người đầu cuối cũng không biết ném nào, chờ ta lộng một cái tân tới, sang một cái tân thân phận, lại nghĩ cách. Nàng ra tới khi là đưa lưng về phía Mục Thanh, Mục Thanh vừa nhấc đầu liền thấy được nữ nhân phía sau vết máu. Trên người nàng ăn mặc lính đánh thuê thường xuyên màu đen chế phục, nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng, phòng vũ phòng tuyết, nhưng lúc này có chút tổn hại. Đặc biệt là phía sau lưng xương bả vai vị trí, đã bị huyết nhuộm thành thâm sắc, nhưng từ nàng vừa mới cùng hắn cùng nhau tới an toàn phòng tình huống tới xem, nàng thoạt nhìn thực nhẹ nhàng. Nhưng là Mục Thanh biết này tuyệt đối không phải thật sự thực nhẹ nhàng. Khương Tuệ từ một bên rút ra bản thân vừa mới từ cái kêu lăng vân nâu đỏ làng trong tay thuận trở về vũ khí, nó trên thực tế thoạt nhìn căn bản không giống vũ khí. Bị miếng vải đen bao bọc lấy thật dài chôi đao, liền đao bóng dáng đều không có. Khương Tuệ cảm thụ một chút trong thân thể lực lượng, theo sau nắm lấy chôi đao giống như là bị kích hoạt rồi giống nhau, có ám kim sắc lưu quang hiện lên. Giây tiếp theo, nguyên bản trống chân chôi đao hạ, một phen trường hình thức hoành đao xuất hiện, giống như ngọn lửa giống nhau ở thiêu đốt, toàn bộ phòng đều bị chiếu sáng. Không hổ là kêu diễm đao. Theo sau Khương Tuệ lại là tâm niệm vừa động, ngọn lửa biến mất, một lần nữa biến trở về bình thường tài cầm. Mục Thanh nhìn, hắn nói, ngươi linh hoạch lực lượng lại tiến bộ. Linh hoạch, trên thực tế chính là ẩn chứa ở nhân loại trong cơ thể lực lượng, Khương Tuệ cho rằng cùng tinh thần lực tương đối tiếp cận. Nhưng cũng không phải sở hữu nhân loại đều có thể kích phát ra linh hoạch lực lượng, trước mắt của lực lượng này vẫn là cái bí mật, chỉ có thiếu bộ phận Thư Lan người biết. Một lát, Mục Thanh trầm giọng nói, gần nhất phạ gì tỉnh tổng tình huống không tốt lắm, có người đang âm thầm tổ chức cái gì, an kiểm bài tra phi thường nghiêm, tốt nhất không cần dùng giống nhau thân phận đi. Khương Tuệ đem diễm đao thu hảo, ôm ngực dựa nghiêng trên một bên trên bàn, nhìn thẳng Mục Thanh. Trước không nói cái này, ngươi trước nói cho ta, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này. Nữ nhân thiển sắc đôi mắt lại hơi hơi nheo lại, giống một phen lưới dao sắc bén giống nhau, có thể nhìn thấu người khác nội tâm, ngươi cũng không phải một cái ái hướng tiền tuyến chạy người. Mục Thanh rũ xuống mắt, theo sau nhàn nhạt mà nói, Thư Lan phản đồ quá giảo hoạt, chúng ta trước sau tìm không thấy là ai, chuyện của ngươi ta không yên tâm, liền tự mình tới. Khương Tuệ sửng sốt, Thư Lan tình huống như vậy nghiêm trọng sao? Hắn không chờ nữ nhân nói lời nói, đem vừa mới ở lắp ráp đồ vật ném qua đi. Khương Tuệ theo bản năng mà tiếp được. Tân đầu cuối, tránh đi đế quốc thiên nhãn hệ thống, cho ngươi đăng ký một cái tân lính đánh thuê thân phận. Mục Thanh nói, tính đến tính đi, cũng chính là lính đánh thuê thân phận dùng tốt một chút, đi địa phương cũng nhiều. Vừa vặn, có một cái hộ tống cố chủ đi phạ gì tỉnh tổng nhiệm vụ, cấp bậc rất thấp, ta thế ngươi tiếp, ngươi ngày mai chính mình đi ngầm cứ điểm đưa tin. Khương Tuệ điểm đánh một chút đầu cuối, quả nhiên thấy nhiệm vụ, chẳng qua nàng lính đánh thuê danh còn không có biểu hiện, chính chờ đợi nàng đưa vào. Khương Tuệ, động tác rất nhanh. Mục Thanh, ta thời gian không nhiều lắm, hiện tại cũng không có biện pháp mang ngươi trở về, chính ngươi chú ý an toàn. Hôm nay nói, ngươi tốt nhất không cần đi ra ngoài. Mục Thanh đứng lên, đem lắp ráp tốt vũ khí thu hảo, ta cần phải trở về. Còn có hắn dừng một chút, ngươi bị người bắt lấy không phải ngoài ý muốn, ta tưởng ngươi cũng biết đi. Hiện tại bởi vì phản đồ duyên cớ, đã có không ít thú nhân biết Thư Lan người linh hoạch sự tình, chấp hành quan ở cùng đế quốc đàm phán. Vũ trụ phóng xạ chu kỳ tính tăng mạnh thời gian cũng sắp tới rồi, trong khoảng thời gian này thú nhân tinh thần cũng không ổn định. Đế quốc sẽ không yên ổn, vạn sự cẩn thận. Đây là ở đi phía trước, Mục Thanh cuối cùng một câu. Lại nhải, Khương Tuệ khó được cảm thấy đối phương giống cái lão mụ tử. Chờ đến hắn rời đi, nàng thả lỏng chính mình, ngồi ở một bên trên sofa. Khương Tuệ nhăn lại mi. Cùng trước mấy cái thế giới so sánh với, thế giới này so nàng tưởng tượng còn muốn càng hỗn loạn. Thư Lan chi sư tình cảnh cũng thực vi diệu. Nàng xem như Thư Lan tượng trưng, nhưng trên thực tế lại không có trưởng kỳ sinh hoạt ở Thư Lan. Linh hoạch, trên thực tế chính là một loại cùng loại với tinh thần lực lực lượng, Khương Tuệ hoài nghi này cùng thú nhân lý trí giá trị cũng là có chút quan hệ. Thư Lan này một mảnh thổ địa thực thần kỳ, nhân loại có thể lợi dụng linh hoạch chế tạo ra có thể khống chế vũ khí. Khương Tuệ diễm đao chính là nàng chính mình chế tạo, tuy rằng diễm đao là vật chết, nhưng là ở kích phát ra ngọn lửa lưỡi dao lúc sau, phảng phất có thể cùng nàng tâm ý tương thông, phi thường dùng tốt. Đồng thời, từ ký ức quá vãng xem ra, Thư Lan chi sư hiện tại trên thực tế cũng ở gặp đến từ mấy cái thế lực đuổi giết. Từng có đi kẻ thù, có thể xem nhẹ bất kể, bởi vì nàng thập phần khinh thường đi nhớ. Hiện tại nhiều Thư Lan phản đồ. Ở trong trí nhớ, nàng cũng đã nhận ra manh mối, bất quá nàng không nghĩ tới phản đồ thật sự cùng bên ngoài người hợp tác, còn lợi dụng nàng muốn bắt lấy toàn bộ Thư Lan. Khương Tuệ suy đoán phỏng chừng là phản đồ cũng tưởng lộng chết nàng, hẳn là một cái cùng nàng có tư nhân ân oán người. Bất quá phản đồ phỏng chừng cũng không nghĩ tới, nàng ở như vậy tàn khốc gen khắc họa hạ thế nhưng còn sống. Nàng có thể tìm cơ hội phản kích. Kế tiếp địch nhân tựa hồ còn có đế quốc đại quý tộc, cơ ngươi hạ ra. Là bọn họ nắm chắc sinh sản ức chế chip mạch máu, về ức chế chip trung tâm cũng không kỳ người, bị coi là cơ mật. Trong nguyên tắc trung hạ ra đích sắc cũng là vai ác. Khương Tuệ cũng từng phát hiện thú nhân não nội ức chế chip bí mật. Bằng không nàng cũng sẽ không ở lừa gạt hạ triều thời điểm minh kỳ lý trí giá trị hạ thấp khi nàng có biện pháp. Vừa mới mục thanh trong miệng hạ gia nhị thiếu gia nói chính là hạ triều. Như vậy xem ra, hạ triều trong tay bắt được đồ vật nhất định thực mấu chốt, bằng không hạ gia cũng sẽ không liền như vậy quyết đoán mà từ bỏ một cái sùng ái nhị thiếu gia, từ bỏ chính mình hài tử. Hạ triều. Hiện tại nghĩ đến tên của hắn, Khương Tuệ đã không có phía trước như vậy kích động. Nàng đôi mắt lập lòe quan mang, biểu tình cũng thực bình tĩnh. Thọc hắn một đao thoáng hết giận sau, nàng đã có thể đem chính mình đặt ở một cái cũng đủ lý tính góc độ đi xem kỹ nàng cùng hắn chi gian quan hệ. Ở nàng góc độ, nàng cùng hạ triều ở trước thế giới có cũng đủ ăn ý, so với quái vật thế giới, cũng có càng nhiều tiếp xúc. Vô luận là hạ lao tứ cùng tiểu khương bác sĩ, vẫn là nàng cùng hạ triều, đều có thể minh sắc cảm giác được đối cho nhau hấp dẫn, nhưng là nàng làm bộ chính mình không có cảm giác được. Không biết hạ triều có phải hay không cũng như vậy tưởng. Nàng cũng không rõ ràng lắm này có phải hay không nàng ở lửa chính mình. Bất quá hiện tại này đã không quan trọng. Trên thực tế, Khương Tuệ cũng có thể cảm giác được hạ triều đối nàng cũng không có như vậy thờ ơ. Trước thế giới cuối cùng, Khương Tuệ cũng không có cho rằng hạ triều là bởi vì trốn tránh mới trở lại hòa bình thôn, nhưng là nàng lại không rõ vì cái gì hắn sẽ đi được như thế vội vàng, sẽ như vậy xử lý Dương Kiến Nghiệp một việc này. Thủ đoạn quá mức thô bạo, còn đáp thượng chính mình, loại này thâm hụt tiền mua bán. Nàng cũng không cho rằng hạ triều sẽ làm như vậy sự. Một cái hoàn mỹ nhiệm vụ giả, như thế nào sẽ lưu lại loại này thô ráp cục diện rối rắm? Nhất định là đã xảy ra cái gì, làm hắn không thể không rời đi, liền một câu đều không có lưu lại. Nhưng này cũng không đại biểu cho nàng không tức giận. Khương Tuệ cũng đủ phẫn nộ, nhưng cũng không sẽ làm phẫn nộ xử chính mình mất đi lý trí. Nàng cũng rõ ràng minh bạch, hạ triều cũng đích sắc cũng không biết nàng sẽ bởi vì hắn mà chết. Bọn họ hai bên chi gian tin tức đang đứng ở một cái không liên hệ. Không bình đẳng, không giao lưu trạng thái, bọn họ cho nhau đều cũng không hiểu biết đối phương. Bọn họ đều ở dùng giả dối nhân thiết, tính cách tới nói chuyện với nhau đối thoại. Như là một cái vô giải nan đề. Khương Tuệ vớt ve diễm đao trôi đao, lâm vào trầm tư. Nhưng là từ hạ triều gặp lại tới sau thái độ của hắn tới xem, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, đối nàng cũng có thử. Nàng có cái gì sơ hở sao? Không, cũng không có, bằng không hắn cũng không phải là thử, thuyết minh hắn cũng hoàn toàn không xác định. Còn có một chút, lúc trước nàng ở thanh niên trí thức thế giới luôn là cảm nhận được nguy cơ cảm tựa hồ đã biến mất. Vì cái gì phía trước sẽ có cái loại này nùng liệt nguy cơ cảm? Khương Tuệ ngay từ đầu cho rằng là bởi vì này dự báo hạ triều tử vong, nhưng là hiện tại nàng lại không như vậy cho rằng. Bởi vì ở đi vào thế giới này thời điểm, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được có thứ gì tựa hồ từ đầu đến chân quét nàng một lần. Giống như là cùng cao tầng thứ một loại vô cơ chế tầm mắt áp bách, làm nàng trong lòng nhảy dựng. Lông tơ dựng thẳng lên. Theo sau giây tiếp theo, nàng cũng đã đi tới thế giới mới. Cảm giác gáp bách cũng theo đã đến tân thế giới mà biến mất. Loại cảm giác này cũng không thoải mái, như là đứng ở huyền nhai biên duy nhất dây thường thượng, tùy thời đều khả năng bởi vì ngoại lực ngã xuống vạn trượng vực sâu giống nhau lung lay sắp đổ. Mà hiện tại cứ việc thoạt nhìn nguy cơ tựa hồ đã qua đi, nhưng là Khương Tuệ trực giác lại ở nói cho nàng, này cũng bất quá là cởi trở về tiềm tàng dưới mặt đất sóng ngầm. Tùy thời tùy khắc đều khả năng lại một lần nữa ném đi mà đến. Hạ triều có biết hay không này đến tột cùng là cái gì? Khương Tuệ nhăn lại mi, lúc này đây nàng không thể lại như vậy bị động. Cần thiết muốn trước vượt qua hiện tại nguy cơ, lộng rất gen số hiệu, sau đó nghĩ cách lại có thể không thể lợi dụng Hạ Triều, biết rõ ràng loại này nguy cơ cảm đến tột cùng là chuyện như thế nào. Quan Quý cực nhanh mà qua màn đêm sao trời, ở Vĩnh Dạ cảng bốn phía siêu tầm khắp nơi thế lực đều không có nghĩ đến, Hạ Nhị thiếu gia trung thành và tận tâm nâu đỏ làng cận thần đã ở bọn họ mí mắt phía dưới, chuồn ra Vĩnh Dạ cảng. Mà lúc này Vĩnh Dạ cảng lính đánh thuê ngầm cứ điểm, tắc có một người nam nhân nên ngang mà làm khách quý, ngồi ở ghế lô nhàn nhã mà uống rượu. Lính đánh thuê cứ điểm cũng mặc kệ thân phận của ngươi, cũng mặc kệ ngươi đến tột cùng có phải hay không tội phạm bị truy nã, chỉ cần có tiền, tổng hội có nhân viên ngươi phục vụ. Mà đến tự đại quý tộc gia thiếu gia, nhất không thiếu chính là tiền. Trên người hắn cũng có không ít không có trải qua gia tộc cắm tiền, là hắn mẫu thân kia một phương tặng cho. Chỉ là này đó tiền, cũng đã làm ngầm cứ điểm vì hắn cung cấp một ít tiện lợi cùng phục vụ mà dư giả. Rất có hứng thú quan sát bốn phía nam nhân bụng quần áo nhiễm đỏ tươi nhan sắc, tuy rằng đã cầm máu băng bó, nhưng thoạt nhìn vẫn cứ nhìn thấy ghê người. Bất quá từ nam nhân nhẹ nhàng nhàn nhã biểu tình tới xem, tựa hồ đối hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là cùng biểu tình bất đồng, hắn màu ngân bạch thú nhị cùng đuôi dài lại có vẻ có chút căng chặt. Một lát sau, hắn nhắm hai mắt lại, như là ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, to như vậy trong phòng cũng không có người, cũng không có người thấy hắn khí thế đã xảy ra biến hóa. Nam nhân che giấu phát ra hung thần lệ khí dựng đồng, rũ xuống bàn tay to một hồi nắm chặt, một hồi mở ra, như là lại cực lực nhẫn mại cái gì. Sau một lúc lâu, hắn lại lần nữa mở mắt ra, giống như dã thu giống nhau màu đen dựng đồng quần quần áp lực lửa giận cùng bực bội, cổ gân xanh cũng nô lên, thoạt nhìn thực hung thần. Chỉ có hệ thống biết hắn đến tột cùng làm sao vậy. Hệ thống giờ phút này cũng thực khiếp sợ, ở đối với ý thức trong không gian quang bình ngao ngao kêu to. Tuệ tuệ! Tuệ tuệ A, ngươi như thế nào lại đã chết? Vừa mới thành công tìm được địa phương che giấu chính mình Hạ Triều, tại ý thức trong không gian cùng hệ thống cùng nhau xem xong rồi trước thế giới hồi tưởng. Một người nhất thống đều không có nghĩ đến, Khương Tuệ kết cục sẽ là như thế này. Toàn bộ ý thức không gian là màu đen. Đó là cảnh báo khí màu đen bao phủ toàn bộ ý thức không gian. Hệ thống sợ tới mức run bần bật, nếu không phải không có thật thể, bằng không đều hận không thể kề sát ký chủ tìm kiếm cảm giác an toàn. Từ Khương Tuệ phát ra thiêu đuổi xe lửa trở lại Hòa Bình thôn, đến nàng nắm dao phẫu thuật uy hiếp Dương Kiến Nghiệp, hệ thống phát hiện ký chủ nguyên bản căng chặt thân mình tựa hồ có một tia cứng đờ, theo sau là mắt đen một tia không dám tin tưởng. Nhiều năm như vậy, nhiều như vậy cái thế giới, hệ thống lại một lần nhìn đến ký chủ giống như lúc ban đầu làm tân nhân giống nhau, thoạt nhìn có chút vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Ký chủ mãnh liệt lại phức tạp cảm xúc cảm nhiễm nó, nhưng lại làm nó khó có thể phân tích trong đó nội dung. Kinh hỉ, không xem như, sai lăng, giống như cũng không phải. Là một loại phức tạp lại cố chấp điên cuồng. Nàng đã chết. Hệ thống không biết có phải hay không kích thích quá lớn, hoàn toàn không nghĩ tới ký chủ thanh âm sẽ như vậy bình tĩnh, nhưng là xem hắn căng chặt thân mình, hệ thống không dám tiếp tục loạn gào. Là, đúng vậy hệ thống nhược được nói. Sau một lúc lâu, hệ thống nghe được ký chủ thanh âm, nặng nề, giống như mưa gió sắp đến áp thành sương đen. Từ ta là Hạ Việt quốc thất hoàng tử thế giới kia, đến thượng một cái thế giới, từ hồi tưởng xem một chút, Khương Tuệ đều là khi nào chết. Thất hoàng tử thế giới. Lúc ấy có Khương Tuệ sao? Hệ thống không hiểu ra sao, nhưng là hiện tại hồi tưởng xem không cần hoa tích phân, tuy rằng chỉ có thể nhìn đến ký chủ thị giác cùng với hắn rời đi sau thế giới một ít kế tiếp, nhưng là ký chủ ngữ khí đều như vậy chắc chắn, hệ thống vẫn là đi tra xét. Sau đó hệ thống chấn kinh rồi. Thật là có Khương Tuệ. Hệ thống chạy nhanh tới bà báo. Ký chủ. Thiên nột. Khương Tuệ phân biệt đều là ở ký chủ rời đi thế giới sau 24 giờ nội tử vong. Hạ Việt quốc thế giới 22 giờ 45 phút 35 giây, quái vật thế giới 16 giờ 13 phút 22 giây, thượng một cái thế giới 6 giờ 11 phút 59 giây. Hệ thống không dám tin tưởng, tại sao lại như vậy? Hạ Triều nắm tay nắm chặt, chế trụ lòng bàn tay để lại thật sâu dấu vết. Hắn ngực phập phồng tựa ẩn ẩn làm đau, cái trán gân xanh bạo khởi, cắn khẩn khớp hàm răng nanh đâm thủng khoang miệng thịt, nếm tới rồi máu tươi hương vị. Đen nhánh đôi mắt, chỉ có áp lực đến như hắc ám giống nhau tĩnh mịch cùng dữ tợn. Toàn bộ ý thức trong không gian chảy xuôi ở mức áp lực. Hệ thống lo lắng nói, ký chủ. Nàng đều nhớ rõ. Ký chủ mở miệng, mang theo một tia khàn khàn, hắc mâu trung lộ ra một tia vặn vẹo điên cuồng. Hắn cười rộ lên, làm người cảm thấy có chút sợ hãi. Ha ha ha, nam nhân giống như lẩm bẩm tự nói, nàng đều nhớ rõ. Hệ thống cũng không nốc, từ thượng một cái thế giới hồi tưởng chung cũng nhìn ra tới. Tiểu Khương bác sĩ thân thủ thực hiển nhiên không hẳn là một người bình thường thân thủ. Hệ thống. Ký chủ tính toán như thế nào làm? Nam nhân liếm liếm răng nanh, đen nhánh đôi mắt là dựng thẳng lên âm trầm. Trước tìm được nàng. Sau đó, hảo hảo mà cùng nàng, nói chuyện. Chương 50-050. Ngày hôm sau, Vĩnh Dạ Cảng mưa to. Khương Tuệ còn nhớ rõ Mục Thanh cho nàng tiếp được cái kia nhiệm vụ, vừa vặn nghỉ ngơi một ngày, nàng cảm thấy khôi phục không sai biệt lắm. Khương Tuệ tính toán đem Hạ Triều sự tình phóng một bên, trước giải quyết trên người gen số hiệu vấn đề, lại suy xét mặt khác sự. Rốt cuộc gen số hiệu giống như là treo ở đỉnh đầu đà mổ cân chi kiếm, tùy thời tùy khắc đều sẽ đối nàng tạo thành uy hiếp. Nàng thực mau quyết định nhích người đi trước Vĩnh Dạ Cảng Thư Lan lính đánh thuê liên minh phân cứ điểm tra xét tin tức. Khương Tuệ trên người tuy rằng còn có thương tích, nhưng đối với Thư Lan chi sư tới nói, chỉ là tiểu thương thôi. Thư Lan chi sư màu đỏ tóc quá có tiêu chí tính, Khương Tuệ không có ở an toàn trong phòng tìm được nhuộm màu tề, chỉ có thể một lần nữa mặc vào ngày hôm qua màu đen áo mưa. Khương Tuệ còn tìm tới rồi mặt nạ bảo hộ, này đại khái chính là bọn họ những người này vi phạm pháp lệnh khi không bị người phát hiện dùng để che đậy khuôn mặt chuyên nghiệp chi vật. Bất quá phòng chừng là cái này an toàn phòng lâu lắm, mặt nạ bảo hộ thượng tạp khấu đã hỏng rồi, Khương Tuệ tìm nửa ngày không tìm được thay thế phẩm. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể hủy đi thế giới này nữ tính trang phục thượng một loại đặc thù tạp khấu phi thường rắn chắc, nàng nhảy ra tới sửa chế phùng đi lên. Không biết có phải hay không Khương Tuệ ảo giác, loại này thiết chất màu đen mặt nạ bảo hộ, tổng làm nàng nghĩ đến ngăn phệ khí. Sơ sơ mặt nạ bảo hộ xác định vững chắc trình độ, theo sau nàng đem tóc tàng nhập mũ tròn trung. Khương Tuệ thay đổi một thân phi thường thường thấy thế giới này nhẹ nhàng trang phục, cả người thoạt nhìn người sống chớ gần, phi thường không dễ chọc. Khương Tuệ ra cửa. Nhà ngang đồng dạng người đến người đi, các biểu tình lạnh nhạt, cũng có thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh thú nhân ở hành lang hút thuốc, nhưng là nhìn đến Khương Tuệ đều sôi nổi né tránh. Cũng không biết là nàng này một thân thoạt nhìn liền rất dọa người, vẫn là trên người nàng kia cổ thông dong lại lãnh ngạnh khí chất làm những người khác đều không dám tới gần. Từ nhà ngang hẻm nhỏ đi ra, mưa to hạ Vĩnh Dạ Cảng giống như là bịt kín một tầng sương mù lự kính, không trung ảm đạm, phảng phất ép tới người thở không nổi. Như vậy thời tiết đối với loại cá thú nhân mà nói là phi thường tốt thời tiết, trừ bỏ những cái đó bực bội cần thiết ra tới công tác lục địa thú nhân cùng loài chim thú nhân. Hiện tại cảng thượng phần lớn đều là loại cá thú nhân ở khuân vác hàng hóa cùng giao dịch. Trong không khí tràn ngập mùi cá so sánh với trước một ngày càng trọng một ít. Khương Tuệ trên đường còn có thể nghe thấy như cá gặp nước loại cá thú nhân ở vui sướng nói chuyện thiếm. Ngươi biết không? Hạ gia nhị thiếu gia giống như đã xảy ra chuyện. Ta cũng nghe nói. Ngày hôm qua cảng đặc biệt náo nhiệt, hạ gia người tới, bọn họ nói căn bản không thu đến Thư Lan chi sư. Nghe người ta nói là hạ gia nhị thiếu gia dẫn người chạy. Thiệt hay giả? Thư Lan chi sư cũng không phải là nhân loại bình thường, nghe ta ở lính đánh thuê dốc sức làm cháu ngoại nói, Thư Lan chi sư chính là đối thượng mấy cái thú nhân đều dư giả nhân loại, vẫn là cái giống cái, chẳng lẽ là hạ ra cái kia phóng đãng nhị thiếu coi trọng nàng. Ha ha ha ha, còn đừng nói, thực sự có khả năng. Có một cái cá mẹ hoa thú nhân giữ kín như bưng, các ngươi đều nói sai rồi. Một cái khác thú nhân bất mãn hắn cố lộng huyền hư, nói sai nào. Vậy ngươi cho chúng ta nói sao lại thế này. Cá mẹ hoa thú nhân, lão bà của ta liền ở Vĩnh Dạ Cảng ngầm công tác, ngày hôm qua sự không đơn giản như vậy, hạ gia nhị thiếu, cùng hạ gia chi gian tựa hồ ra vấn đề. Hắn hạ giọng, ở trong màn mưa như ẩn như hiện, nghe nói à, hạ gia đại thiếu gia đều tự mình chạy đến, ta hoài nghi, hạ nhị thiếu gia trong tay không chỉ có Thư Lan chi sư, bằng không như thế nào sẽ làm toàn bộ hạ gia coi trọng như vậy. Hơn nữa, hạ nhị thiếu gia tựa hồ còn ở Vĩnh Dạ Cảng, tối hôm qua mỗi một chiếc quan quỹ. Ngay cả mặt sau cùng hóa dương đều ở điều tra, không có tìm được hắn. Tâm tắc, không phải là nhị thiếu không cam lòng, tưởng cùng đại thiếu gia tranh đoạt quyền kế thừa đi. Mặt sau đối thoại Khương Tuệ không có lại nghe đi xuống, nàng trốn tránh ở thật lớn hóa dương sau, xoay người liền đi biến mất đêm mưa bên trong. Hạ Chiêu thế nhưng còn ở Vĩnh Dạ Cảng, kia hắn ngày hôm qua là không có thượng quan quý sao. Hắn hiện tại đến tuột cùng là đi không được, vẫn là không nghĩ đi. Đậu mưa lớn tích không ngừng đánh rớt ở áo mưa thượng, bùm bùm. Khương Tuệ cùng một cái lại một người gặp thoáng qua, cũng không có người phát hiện Thư Lan chi sư chính đại diêu đại bãi mà đi ở trên đường. Khương Tuệ lại bảy quải tám cong, căn cứ ẩn nấp ở các góc cám sắc tiêu chí, đi tới một phiến màu đen trước đại môn. Nàng dựa theo đặc thù gõ cửa phương thức gõ cửa. Thực mau màu đen trên cửa khai ra một cái nho nhỏ cửa sổ, vẫn đục lại không giấu sắc bén, còn mang theo màu đỏ tươi tơ máu đôi mắt lộ ra tới, mắt chu làn da tràn ngập nếp nhăn, thoạt nhìn có chút khiếp người. Ai? Mệnh nhánh cây thượng, chúng sinh bình đẳng. Khương Tuệ nói ra tiếng lóng. Đôi mắt chủ nhân lại đánh giá nàng một chút, theo sau mới nói tiếp. Chỉ có dưới tàng cây, có thể an giấc ngàn thu. Sau đó màu đen đại môn mở ra, bên trong là xuống phía dưới bậc thang, đi thông màu đen ngầm. Khương Tuệ vào cửa khi, thủ vệ lão nhân đưa cho nàng một cái bài, nàng chiều thủ vệ lão nhân gật gật đầu, theo sau liền đi xuống dưới đi. Đi qua màu đen thông đạo, vén lên rũ xuống dày nặng mảnh, nguyên bản an tĩnh đột nhiên biến đổi, các loại ầm ĩ uống rượu thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh. Bên trong là một cái không gian thật lớn, tối cao còn dắt biểu hiện nghi, mặt trên biểu hiện trước mắt đăng ký lính đánh thuê nhân số, cùng với tích phân xếp hạng, còn có các loại có thể nhận nhiệm vụ. Bốn phía cũng có các màn hình lớn ở quay cuồng biểu hiện này đó tin tức. Cao to lính đánh thuê nhóm người đến người đi, náo nhiệt đến cùng chợ bán thức ăn giống nhau. Nơi này đại đa số đều là nhân loại lính đánh thuê, cũng có một ít thú nhân. Vào cửa ám hiệu cũng các không giống nhau, chỉ có thuộc về thư lan nhân loại lính đánh thuê có thể có được vào cửa người cấp tay bài, đó là có thể ưu tiên nhận nhiệm vụ cùng hưởng thụ tốt nhất phục vụ bằng chứng. Khương Tuệ một thân hắc còn ăn mặc áo mưa tiến vào cũng không có khiến cho bất luận cái gì một người chú ý, cũng không phải mỗi một cái lính đánh thuê đều là sẽ lộ ra mặt, có được cổ quái lính đánh thuê chỗ nào cũng có. Khương Tuệ xuyên qua náo nhiệt uống rượu quầy ba, đi tới phục vụ đại sảnh. Khương Tuệ đem tay bài đặt ở trong đó một cái cửa sổ, bên trong nhân viên công tác ngự khí lập tức đều hảo rất nhiều. Ngài hảo, hoan nên ngài đi vào Vĩnh Dạ Cảng phân cứ điểm, thì ngài trước tiến hành gen chứng thực, theo sau lại tiến hành nhiệm vụ chọn lựa. Khương Tuệ không thể nghe thấy mà dừng một chút, không có làm song sắt sau nhân viên công tác phát hiện cái gì, theo sau vươn tay, ở gen máy giả quét thượng quét một chút. Nhân viên công tác nhìn đến đầu cuối biểu hiện tin tức cũng là một đốn, theo sau thần sắc cũng không lộ mảy may manh mối. Nhân viên công tác cũng đủ chuyên nghiệp, liền tính biết trước mặt vị này lính đánh thuê chính là ngày hôm qua bị người chụp được Thư Lan Chi Sư, liền tính Thư Lan Chi Sư lúc này lại lần nữa về tới lính đánh thuê hàng ngũ, làm Thư Lan lính đánh thuê liên minh nhân viên công tác, nàng cái gì cũng sẽ không nói. Nàng ngừng đầu, hướng tới mang theo mặt nạ bảo hộ nữ nhân mỉm cười, thanh âm cũng như cũ điểm mỹ. Hoan nên ngài trở về. Theo sau nàng đem đầu cuối phóng ra ở đối phương trước mặt, ngài có thể chọn lựa nhiệm vụ. Khương Tuệ cúi đầu, nàng biết nơi này quy củ, liền tính tiết lộ, nàng cũng muốn nhìn một chút có thể dẫn ra người nào tới. Từ lính đánh thuê nhiệm vụ cũng có thể nhìn ra không ít tin tức, Khương Tuệ trước hoa nhìn trong chốc lát, phát hiện lính đánh thuê đi phạ dỉ tỉnh tổng nhiệm vụ tựa hồ nhiều không ít. Sau đó mới cúi đầu trong chốc lát, nhân viên công tác tựa hồ là nhìn thấy gì, chiều nàng nói. Quấy rầy ngài, đại nhân, ngài đã nhận một cái nhiệm vụ, là yêu cầu lui về đổi một cái sao. Khương Tuệ một đốn, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Ngồi ở song sắt sau nhân viên công tác liền nghe thấy trước mặt đại nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, thế nhưng làm người nghe được tê tê dại dại, đại nhân ngữ khí thực hảo. Không cần, liền cái này. Nàng tựa hồ như là thuận miệng vừa hỏi, cười như không cười, ta là ai, cùng với ta xuất hiện tin tức, cố chủ biết không. Nhân viên công tác kiểm chế chính mình kinh hoàng tâm, đây là nàng lần đầu tiên cùng đại danh đỉnh đỉnh Thư Lan Chi Sư nói chuyện, đối phương ngữ điệu có chút lười biếng, như là giọt mưa ở hoa hồng thượng mang theo thứ. Quang tử trong thanh âm đều làm người cảm giác được Thư Lan Chi Sư nhất định là vị đại mỹ nhân. Nhân viên công tác nói, ngài yên tâm, có thể ở cứ điểm thả xuống nhiệm vụ, đều trải qua chúng ta nghiêm khắc si tra, tuyệt không sẽ đối ngài, đối Thư Lan, đối cứ điểm tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thả xuống nhiệm vụ cố chủ liền ở phía sau chờ đợi phòng nghỉ chung, ngài nếu là tưởng xác nhận nói, có thể từ chúng ta dẫn đường người máy dẫn dắt đi trước. Khương Tuệ cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào, nếu thoạt nhìn không được nói, liền đổi một cái nhiệm vụ nhận. Dù sao muốn đi phạ gì tỉnh tổng người nhiều như vậy, cũng không kém này một cái. Thực mau dẫn đường người máy lại đây, là cái nho nhỏ hộp vuông hình thức, có đại đại đôi mắt nửa người cao người máy, trên đỉnh đầu giống tiểu hoa giống nhau dựng thẳng lên tới dây ẹn bèn ngốc mau làm Khương Tuệ nhìn nhiều liếc mắt một cái. Còn rất đáng yêu, cùng này đàn cao lớn thô kệch lính đánh thuê nhóm có chút không tương xứng. Dẫn dắt Khương Tuệ đi xem cố chủ, cũng không phải trực tiếp vọt tới đối phương trước mặt đối thoại, mà là đem nàng đưa tới một cái phòng trống. Khương Tuệ phát hiện có một khối pha lê, có thể trực tiếp nhìn đến một cái khác phòng toàn cảnh. Một cái khác phòng thực hiển nhiên chính là chiêu đãi thất, mà này khối pha lê, còn lại là đơn mặt kính. Khương Tuệ ở nhìn đến cố chủ lúc sau, thon dài mi khơi mào, nàng thấp thấp cười một tiếng. Ai nha? Thế nhưng vẫn là lão người quen. Dẫn đường người máy tận chức tận trách mà đứng ở bên cạnh, nó không có trí năng, cũng liền không rõ ràng lắm Khương Tuệ đang nói cái gì. Khương Tuệ đến gần đơn mặt kính, xuyên thấu qua pha lê nhìn trong phòng người. Nàng ngày hôm qua nhìn thấy hai vị thú nhân cũng chỉ dư lại một vị. Nay một vị rõ ràng đã là toàn bộ hạ gia tập toàn lực tìm kiếm đối tượng, cũng là hắc ám trong thế giới các dòng binh sôi nổi thu được tìm kiếm tin tức đối tượng. Hắn thế nhưng còn thực nhàn nhã thảnh thơi mà ở trong phòng ngồi, trên người quần áo cũng thay đổi một bộ, cùng ngày hôm qua chật vật so sánh với, thoạt nhìn thoải mái cực kỳ. Hắn màu ngân bạch đuôi to thế nhưng cũng vung vung, hiển nhiên đối chính mình tình cảnh một chút cũng không khẩn trương. Khương Tuệ bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Thư Lan Chi Sư cũng không phải một cái hảo tính tình nữ nhân, nàng liếm liếm môi, quyết định không lùi hồi nhiệm vụ này. Đến tột cùng là trùng hợp đâu, vẫn là bị người tính kế. Khương Tuệ cũng không rõ ràng, bất quá hắn nếu thượng của tới, nàng cũng không ngại lại thọc hắn một đao. Vừa lúc, nàng hiện tại cũng yêu cầu nhìn xem có thể hay không lợi dụng hắn tìm được kia phân nguy cơ cảm đáp án. Ngày hôm qua nàng chạy rất quan trọng một nguyên nhân là bởi vì nàng chú ý tới mục thanh cấp tín hiệu, nàng đỉnh đầu nắm giữ tin tức vẫn là quá ít, nàng yêu cầu trước quan sát một chút thế giới này tình huống. Tuy rằng từ trong trí nhớ tự nhiên cũng có thể quan sát, nhưng là nàng còn có rất nhiều vấn đề yêu cầu người khác cho nàng giải đáp. Nguyên tắc cốt truyện nàng đã là càng ngày càng nhớ không rõ, rất nhiều đồ vật đều yêu cầu chính mình đi tìm đáp án. Mà mục thanh cấp tin tức cũng đủ nhiều. Khương Tuệ điểm điểm dẫn đường người máy thượng màn hình, thực mau lính đánh thuê hệ thống. Nhiệm vụ này nàng khóa liền không thể sửa lại. Nàng cũng không có dùng Thư Lan Chi Sư danh hào nhận nhiệm vụ này. Đại đa số người đều cũng không biết Thư Lan Chi Sư tên thật, bởi vậy nàng trực tiếp dùng tên của mình đi nhận. Cũng không có người chú ý tới, phục vụ đại sảnh lính đánh thuê tin tức màn hình nhất hạ góc, nhiều một cái kêu Khương Tuệ lính đánh thuê tên. Không tích phân, ở nhất cuối cùng. Thực mau dây tiếp theo lại lăn lộn biến mất. Mà ở trong phòng chờ đợi Hạ Triều, lỗ thai giật giật. Hắn nhạy bén mà nghe được cửa dần dần truyền đến tiếng bước chân. Theo sau hắn gợi lên môi, tươi cười gia tăng. Cái này tiếng bước chân. Hắn ngày hôm qua ở người nào đó chạy trốn thời điểm nghe được quá. Theo sau đại môn bị mở ra, hôm qua mới tách ra nữ nhân lại lần nữa xuất hiện, nàng mang theo mũ choàng cùng mặt nạ bảo hộ, lúc này hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra thiển sắc đôi mắt. Hơi thượng tiểu đôi mắt có vẻ nàng có chút người sống chớ gần, nhưng là mặt mày vũ mị lại làm nàng thoạt nhìn thần bí lại diễm lệ. Nàng phía sau môn đóng lại, đứng ở cửa nhìn hắn, cũng không có nói lời nói. Hạ Triều nâng lên tay, ý cười gia tăng, chào hỏi, lại gặp mặt, sư tử tiểu thư. Sư tử tiểu thư ngữ khí lười biếng, tựa hồ ở cười nhạo hắn. Một ngày không thấy, thủ hạ của ngươi chạy. Hạ Triều dựa vào phía sau sofa, một chút đều không có sinh khí, liền tính nữ nhân trên người có đến từ chính huyết tinh chém giết lính đánh thuê lực các bách, nhưng là hắn lại giống như không hề có cảm nhận được. Ai, không có cách nào. Ta hiện tại chính là mọi người đòi đánh Hạ gia nhị thiếu ra sao. Sư tử tiểu thư đi tới, cặp kia thiển sắc đôi mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. Hạ Triều áp lực một cây huyền cũng tựa hồ ẩn ẩn mà rung động, ngăn chặn đáy mắt chỗ sâu trong bệnh trạng hưng phấn. Hắn so dĩ vãng càng thêm có chút kìm nén không được. Vừa mới tin tức đổi mới. Nam nhân câu môi cười nhìn nàng, nùng mặc lông mày hạ mắt đen lại thoạt nhìn một chút đều không phải không có hại, tựa hồ giấu giếm ra thu tinh quang. Sư tử tiểu thư cần phải hảo hảo bảo hộ ta a. Chỉ lộ ra đôi mắt lính đánh thuê xẹt qua một tia sắc bén, nàng nâng lên chân đạp lên nam nhân bên cạnh trên sofa, hơi hơi cong lưng xem hắn. Nàng ánh mắt như có như không mà chiều hắn bụng nhìn lại. Miệng vết thương không đau. Nam nhân cười khẽ, chống đầu, mang theo một tia lang thang hương vị, thật giống như là mỹ nhân làm cái gì, hắn đều không thèm để ý ngược lại vui vẻ tiếp thu bộ dáng. Hắn ngữ điệu kéo trường, vốn dĩ rất đau, nhìn đến sư tử tiểu thư liền không đau. Miệng lưỡi chân chu. Khương Tuệ càng muốn tấu hắn. Không nghĩ tới thế giới này Hạ Triều là cái dạng này. Bất quá cũng là, hoa tâm lang thang đại quý tộc thiếu gia, nguyên bản không có chi lớn ở hắn đã đến nháy mắt biến thành thâm tàng bất lộ. Bộ dáng này, nếu nàng vẫn là trước thế giới nhân thiết nói, chỉ sợ đều không thể phản kích. Cũng may Thư Lan Chi Sư ở nam nữ việc thượng, ái mội hạ bút thành văn, đồng dạng thân kinh bách chiến. Rốt cuộc đối với hàng năm trải qua huyết tinh sự kiện lính đánh thuê tới nói, tính cùng bạo lực luôn là ở bên nhau, phát tiết dục vọng tự nhiên cũng ắt không thể thiếu. Nhìn đến ta liền không đau sao. Nghe nam nhân của y ái mọi lời nói, nữ nhân nhẹ nhàng cười, đương nàng cười rộ lên khi, đôi mắt hơi hơi cong lên, làm nàng vũ mị đôi mắt thoạt nhìn thế nhưng có một tia sạch sẽ câu nhân. Ở đối phương tựa hồ ngây người nháy mắt, nữ nhân uốn gối, dùng đầu gối chống ở nam nhân bụng thượng, một cái tay khác chống ở nam nhân sau lưng trên sofa. Đau nhức đánh út lại, nam nhân phát ra một tiếng kêu rên, rắn chắc cơ bắp căng chặt, ngay cả lỗ thai vừa động, màu ngân bạch cái đuôi đều banh thẳng bất động. Miệng vết thương nứt ra rồi. Nữ nhân nhìn hắn trong nháy mắt cảm thấy đau đớn biểu tình, mỉm cười nói, hiện tại đâu? Còn có đau hay không? Nam nhân nâng lên màu đen con ngươi, cùng nàng đối diện, con ngươi phảng phất có một đạo móc, đem người tâm thần câu dẫn. Hắn cười nhẹ một tiếng, có lẽ là bởi vì thình lình xảy ra đau đớn dẫn tới thanh âm có chút khàn khàn. Sư tử tiểu thư, ta chính là đã từng cứu ngươi, không cần thiết như vậy tàn nhẫn đi. Nữ nhân cong lưng để sát vào một chút, xem ra là đau. Nàng tư thái cực kỳ giống ở hôn môi đối phương, sạch sẽ hơi thở không ngừng chạy xuôi tiến thuộc về thú nhân nhạy bén khíu giác chung. Nhưng là Bạch Ngân Lang rất rõ ràng biết, như vậy thành thạo tư thái, đối với Thư Lan Chi Sư tới nói chỉ là áp bách địch nhân một cái thủ đoạn mà thôi. Hạ Chiêu yết hầu khẽ nhúc nhích, hắn thuộc về thú tính bản năng cơ hồ ở như vậy khiêu khích chúng kích khởi, hắn liếm liếm nhọn nhọn thú nha. Theo sau nữ nhân liền cảm giác được đùi bị cái gì lông xù xù nhưng hữu lực đồ vật quanh lại, túi đầu xem nháy mắt đã bị này chỉ vận sức chờ phát động bạch ngân lang ném đi. Thế nhưng là hắn cái đuôi. Nữ nhân cũng thực mau ra tay, một bàn tay tạp ở đối phương trên cổ, một khắc chỉ chân lại đem nam nhân mượn lực đẩy ra. Hai người ngươi tới ta đi bất quá mấy nháy mắt liền qua vài chiều, nhưng là bạch ngân lang rốt cuộc là hàng năm đại ở an nhàn trong hoàn cảnh quý tộc thiếu gia, thực mau liền bị sư tử tiểu thư ấn trên mặt đất. Quá yếu. Sư tử tiểu thư cười nhạo, tấu đối phương một đốn sau cảm giác tâm tình thực hảo. Khoe miệng phá Hạ Chiêu ánh mắt càng tăng lên, hắn cũng không có sinh khí, ngược lại cảm giác được một cổ hưng phấn vui sướng. Chính là như vậy đối chọi gay gắt cảm giác, Khương Tuệ A. Quả nhiên chính là ngươi. Thân là đỉnh cấp đi săn giả thú nhân huyết thống, Bạch Ngân Lang trên thực tế ở trong chiến đấu càng thêm khơi dậy thú tính, cũng dần dần hướng đối phương không ngừng học tập vì mình sử dụng. Hắn sức lực đại đến tựa hồ có thể đem một cái người trưởng thành xé nát. Nhưng là nữ nhân cũng thập phần có kỹ xảo, nàng hoàn toàn lợi dụng thân thể ưu thế cùng trong cơ thể linh hoạch lực lượng tới áp chế đối phương. Khương Tuệ cũng không thể không thừa nhận, Bạch Ngân Lang cái này chủng tộc thật sự thập phần khủng bố, đây cũng là nàng ngần ấy năm cùng thú nhân giao tiếp chung, có cảm giác gáp bách nhất thịnh chủng tộc. Bất quá Khương Tuệ cũng rất rõ ràng, quý tộc thiếu gia Hạ Triều có lẽ sẽ bởi vì kinh nghiệm mà bại bởi nàng, nhưng là nếu là mau xuyên giả Hạ Triều, chỉ sợ hắn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Bọn họ bên này tiếng đánh nhau ầm không nhỏ, bất quá cũng không có người tới quấy rầy bọn họ. Thực hiện nhiên cố chủ cùng lính đánh thuê chi gian, chỉ cần ở khế ước trong phạm vi, đều mặc kệ cái này người môi giới sự tình. Sư tử tiểu thư buông ra Bạch Ngân Lang, nàng chuẩn bị một lần nữa đứng lên, giây tiếp theo nhìn như bị áp chế Bạch Ngân Lang lại bỗng nhiên giơ tay. Bởi vì một tia sát khí cũng không có, đồng thời cái kia đuôi to lại trò cũ trọng thi, lúc này đây thế nhưng khoanh lại nàng eo. Trong lúc nhất thời Khương Tuệ không có phản ứng lại đây. Giây tiếp theo, Khương Tuệ liền cảm giác được trên mặt chợt lạnh, theo sau là thiết chất mặt nạ bảo hộ rơi xuống trên mặt đất tiếng vang. Nam nhân đem nàng mặt nạ bảo hộ một tay hái được xuống dưới. Nam nhân nằm trên mặt đất, nhìn nàng cười. Nha, thật đúng là hình dáng này thức. Hắn cười tủm tỉm, không hề có thuộc về đỉnh cấp lang tộc sau khi thất bại cảm. Khương Tuệ nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay từ đầu còn không có quá phản ứng lại đây vì cái gì hắn sẽ như vậy thuần thục. Chờ đến nàng theo bản năng mà nhìn cái kia rơi xuống trên mặt đất thiết chất mặt nạ bảo hộ khi bỗng nhiên nghĩ đến. Cái này thiết chất mặt nạ bảo hộ tạp khấu, là nàng dùng nữ sĩ xiêm y thượng tạp khấu phùng đi lên. Thế giới này hắn đến tuột cùng là giải quá nhiều ít nữ nhân xiêm y gì. Khương Tuệ nghiến răng, nàng nhặt lên một bên mặt nạ bảo hộ, lúc này nam nhân cái đuôi còn quấn quanh ở nàng trên eo, nàng hỏa từ tâm khởi, trực tiếp đứng lên, hung hăng giẫm đối phương bụng một chân. T. Quý tộc thiếu gia kêu nhỏ một tiếng, như thế nào? Đánh một đốn còn chưa hết giận a. Ngươi hiểu lầm. Thư Lan chi sư thong dong mà gom lại tóc đỏ, chậm gì gì mà nói, ta không có sinh khí. Bạch Ngân Lang thiếu gia sờ sờ bụng, có chút nhe răng trợn mắt, lại một chút đều không ảnh hưởng hắn tuấn mỹ. Hắn cũng đứng lên. Khương Tuệ cũng không tính toán hiện tại cùng hắn ngươi chết ta sống. Nàng cầm lấy một bên phòng tự mang hộp y y tế ném cái thuốc trị thương làm chính hắn băng bó, liền nghe thấy hắn đồng dạng cũng chậm gì gì thanh âm. Như là thuận miệng vừa nói không chút để ý. Nhưng là lại tựa hồ mang theo một cổ áp lực cảm xúc. Sư tử tiểu thư, ngươi thật sự không tức giận sao? Khương Tuệ một đốn, nàng không quay đầu lại. Ở vừa rồi đánh nhau trong quá trình, nàng mũ choàng sớm đã chạy xuống, lộ ra một đầu xinh đẹp màu đỏ tóc. Nhưng ta như thế nào cảm thấy, sư tử tiểu thư còn là phi thường giận ta, muốn thế nào mới có thể làm ngươi cao hứng đâu? Nam nhân không có chờ đến nữ nhân trả lời, chỉ chờ đến đổ ập xuống ném lại đây các loại dược vật, nữ nhân quay đầu. Một lần nữa mang lên mũ choàng cùng mặt nạ bảo hộ. Đông dạng cười, là vẫn thường thong dong vũ mị tươi cười. Con người của ta là phi thường có chức nghiệp đạo đức, Hạ thiếu gia. Nàng nói, chưa bao giờ sẽ làm tư nhân tình cảm tới nhiễu loạn nhiệm vụ. Đương nhiên, nàng sẽ chỉ ở nhiệm vụ hoàn thành sau liền không nhất định. Nàng bế lên ngực, căn bản không tiếp hắn thử, rốt cuộc nhiệm vụ là bảo đảm Hạ thiếu gia ngài an toàn, khắp nơi đều là truy nã chóc nã người của ngươi, Hạ thiếu gia ngươi tình kế tiếp đi đâu đâu. Bạch Ngân Lang cho chính mình băng bó động tác phi thường trúc chắc, vừa thấy liền biết không trải qua loại sự tình này, là cái quý tộc đại thiếu gia. Hắn giải khai áo trên nút thắt, lộ ra mang theo cơ bụng cùng xinh đẹp cá mập tuyến nửa người trên, chút nào không thèm để ý một bên còn có một người đang xem. Hắn thực không thuần thục mà cho chính mình băng bó, nghe vậy mắt đen lóe lóe, cũng không có lại tiếp tục đề tài vừa rồi, cũng theo nàng nói đi xuống. Đi phả gì tỉnh tổng? Hắn nói, ta yêu cầu đi tin tức khống chế trung tâm làm một chuyện. Khương Tuệ nhướng mày, nhưng thật ra cùng nàng mục đích tương đồng. Nam nhân cúi đầu, khoe miệng vẫn là phá, lỗ thai hơi hơi rũ xuống, thoạt nhìn đáng thương hề hề, giống một con chó nhà có tang. Nhưng là Khương Tuệ lại biết hắn cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Trong trí nhớ Hạ gia nhị thiếu gia Hoa Tâm Tuấn Mỹ thanh danh cả nước nổi tiếng, đồng dạng không học vấn không nghề nghiệp cũng cả nước nổi tiếng. Hắn nhiệm vụ là đương một cái người tốt, như vậy nhất định là Hạ gia thiếu gia, hoặc là nói Hạ gia làm cái gì thật không tốt sự tình, hắn yêu cầu thoát ly. Phạ gì tỉnh tổng? Là ở vào đế quốc trung bộ lớn nhất thành thị, cũng là đế quốc nhất bốn phương thông suốt, thuộc về giao thông đầu mối then chốt thành thị, mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng người, lưu động dân cư lấy ngàn vạn tới tính. Thú nhân chủng loại cũng càng là phồn đa, Phạ Gì tỉnh tổng cũng lấy con lai nhiều nhất thành thị nổi tiếng. Nơi này con lai, đại bộ phận chỉ đều là thú nhân cùng nhân loại kết hợp sinh hạ tới hải tử. Khương Tuệ nhìn hắn, vốn dĩ muốn hỏi vì cái gì hắn muốn đi Phạ Gì tỉnh tổng, kết quả xem hắn cầm bị phỏng dược đắp miệng vết thương, rốt cuộc nhịn không được. Hạ thiếu gia, ngươi là thật sự không biết đó là bị phỏng dược sao? Hạ thiếu gia thực vô tội mà ngẩng đầu nhìn nàng, đầu tiên là sửng sốt, theo sau nói, bị phỏng dược sao? Ta không biết. Khương Tuệ nhìn chằm chằm hắn, tuy rằng dược thượng không có đóng gói cùng tên, cứ điểm sở hữu dược vật đều không có đóng gói, nhưng là nàng không tin Hạ Triều là thật sự không biết. Nam nhân hiển nhiên một chút đều không sợ hãi nàng nhìn chăm chú, nghĩ đến như vậy bị người nghi ngờ cảnh tượng hắn trải qua quá vô số lần, vẫn cứ thập phần hoàn mỹ ở diễn. Nam nhân cùng nàng đối diện, mắt đen là lược hiện nhẹ trọn ý cười, hắn lỗ tai giật giật, cái đuôi cũng tựa hồ sung sướng mà nhẹ nhàng lay động lên. Hắn chiều nàng cười nói: Sư tử tiểu thư, ngươi lợi hại như vậy, tới giúp ta sao?